Liễu Úy cùng Dung Lăng tiếp tục nói, Sở Ngâm gặp một vị từ kinh đô đi cứu tế đại nhân, người nọ phong thần tuấn lãng, thanh tuyển không tầm thường, ở gặp nạn dân chung, hắn không sợ tay ô, tự mình cùng đi theo thái y, nhất nhất kiểm tra nạn dân thương tình, gặp được hài đồng, còn sẽ không màng thân phận bế lên hài tử, cẩn thận nhẹ hống. Sở Ngâm chưa bao giờ gặp qua như vậy bình dị gần gũi đại nhân, chỉ là hai ngày, liền bị vị đại nhân này rộng rãi cùng nhân từ cấp mê. Hoặc, lúc ấy tai mà điều kiện ác liệt, vị này trong kinh tới đại nhân, chủ địa phương cũng cực kỳ đơn sơ, địa phương nha môn e sợ cho chậm trễ kinh quan, riêng chọn lựa hơn 10 tỷ nữ, cùng vị kia đại nhân sai phái, Sở Ngâm liền ở kia bị lựa chọn hơn 10 người bên trong, nàng ôm ấp chờ mong cùng khẩn trương, bắt đầu hầu hạ vị kia đại nhân, nàng tùy hắn cùng cứu tế, cùng tuần tra dân chạy nạn doanh, cùng vì phát sốt cao hải tử uy dược, cùng trấn an chịu thiên tai tra tấn, bệnh nặng lão nhược, vị kia đại nhân không sợ chịu khổ, không sợ dơ loạn, hắn cái gì đều tự tay làm lấy, nghiễm nhiên là Sở Ngâm trong lòng thần, Sở Ngâm liền càng thêm sùng bái hắn. Đến cuối cùng, 13 tuổi thiếu nữ, đem loại này sùng bái, mở rộng tới rồi không thể khống chế nông nỗi. Sở Ngâm cũng không có yêu cứu tế đại nhân, ở lúc ấy, nàng còn không hiểu cái gì là nam nữ tình yêu, nhưng nàng biết, chính mình khả năng cả đời đều sẽ nhớ rõ vị đại nhân này, lần này cứu tế. Vị kia đại nhân ở tai mà ngây người nửa năm, Sở Ngâm thường phục hầu hắn nửa năm, thẳng đến cuối cùng, tình hình tai nạn khống chế được, hắn phải về kinh, tiễn đưa ngày ấy, Sở Ngâm đứng ở chen chúc trong đám người đầu, ánh mắt không tha, hai mắt đỏ bừng đối với vị kia sắp rời đi đại nhân phất tay. Vị kia đại nhân nhìn thấy, đi tới, cúi đầu sờ sờ nàng đầu, nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi như vậy ai khóc, cũng biết khóc hỏng rồi đôi mắt, liền không xinh đẹp. Vị kia đại nhân, đêm này, tiểu cô nương coi như hải tử giống nhau đối đãi, làm bạn nửa năm, sớm chiều ở chung, hắn càng là cảm thấy, đứa nhỏ này thực sự mệnh khổ, nhưng đáng giá người đau. Sở Ngâm bị hắn này một che chở, càng là khóc đến thở hổn hển, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, chưa nói muốn tùy đại nhân vào kinh, cũng chưa nói đại nhân thỉnh không cần đi. Nàng thực hiểu chuyện, cũng thực minh bạch chính mình thân phận, nàng chỉ là đơn thuần luyến tiếc, nhưng nàng khóc đến quá thảm, kinh tới rồi. Chung quanh mọi người, vị kia đại nhân cũng ngây ngẩn cả người. Địa phương phủ doãn này liền nói, tình hình tai nạn chẩn ở, đại nhân này vừa đi, Sở Ngâm thân khế còn ở, sợ là, liền phải bị mang về. Vị kia đại nhân tựa hồ lúc này mới nghĩ vậy một tầng, ngày đó, hắn vì Sở Ngâm, không có rời đi, tự mình từ trong tay, đem Sở Ngâm thân khế mua trở về, lại trả lại cho nàng. Hắn ngữ khí như cũ ôn hòa, nói, nha đầu ngốc, chuyện lớn như vậy, sao không nói sớm, hiện tại thân khế lấy về tới, sau này, ngươi chính là tự do người, muốn đi chỗ nào, liền có thể đi chỗ nào. Sở Ngâm si ngốc nhìn hắn, rất muốn nói, ta chỗ nào cũng không nghĩ đi, ta chỉ nghĩ đi theo ngươi. Nhưng nàng chưa nói, nàng ngoan ngoan gật gật đầu, miễn cưỡng xả ra một tia mỉm cười. Nàng cười, quá gượng ép, chẳng sợ đã tận lực biểu hiện đến tự nhiên, nhưng vẫn là làm kia đại nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra sơ hở. Kia đại nhân trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng, cũng cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ngày thứ hai, vị đại nhân này lại phải rời khỏi khi, đột nhiên đối đang giúp hắn thu thập bao vây Sở Ngâm nói, đem đồ vật thu thập một chút, ta mang ngươi hồi kinh. Kia một khắc, Sở Ngâm ngây ngẩn cả người, kinh hỉ cùng kinh ngạc giao điệp, lệnh nàng trong nháy mắt không biết làm sao. Vị kia đại nhân vẫn là một câu, thật là cái nha đầu ngốc. Vì thế, Sở Ngâm bị mang đi, mang về kinh đô, tiến vào vị kia đại nhân phủ đệ, ở trong phủ, nàng không tư cách lại. Đương đại nhân bên người nha hoàn, nàng bị đưa đến Cẩm Vũ phường, mỗi ngày đạn đánh đàn, nhảy khiêu vũ, ở trong phủ có khách khi, đi ra ngoài đánh đàn ngu khách. Sở Ngâm từ 13 tuổi đến 18 tuổi, vẫn luôn ở vị kia đại nhân trong phủ. Nàng mắt thấy vị kia đại nhân thành thân, mắt thấy hắn phu nhân vì hắn sinh hạ đứa bé đầu tiên. Sở Ngâm thực thích đứa bé kia, nàng luôn thích trộm hướng chủ viện chạy, mỗi lần đều phải mang một ít tiểu món đồ chơi qua đi cấp vị này tiểu thiếu gia, mà vị kia đại nhân phu nhân, nguyên bản cũng là không sao, nhưng thẳng đến Sở Ngâm càng dài càng lớn, 18 tuổi khi, đã duyên dáng yêu kiều, mỹ diễm đến không gì sánh được, vị này phu nhân liền trở nên không mừng, bắt đầu cấm Sở Ngâm xuất hiện ở chủ viện, thậm chí mệnh lệnh Cầm Vũ Phường, về sau tận lực không cần an bài Sở Ngâm ra đường gặp khách. Vị này phu nhân, bắt đầu che giấu Sở Ngâm, bắt đầu tìm mọi cách, làm nàng không thể lộ với người trước, càng không thể xuất hiện ở phu quân trước mặt. Chính là, đem Sở Ngâm biến hóa xem đến nhất rõ ràng, vừa lúc chính là vị kia đem Sở Ngâm coi như muội muội chăm sóc đại nhân. Sở Ngâm trưởng thành, không thể cả đời ngốc tại Cầm Vũ Phường, vị đại nhân này, bắt đầu vì Sở Ngâm tương xem phu quân, hắn thậm chí nhiều lần nói cho phu nhân, nếu là nhìn thấy thích hợp người, nhưng cùng Sở Ngâm nói, vị này phu nhân thật là tâm hỉ, kia chật, nàng đối Sở Ngâm càng thêm vẻ mặt ôn hòa, vì này tìm rất nhiều tướng mạo điều kiện toàn không tồi nam tử, Sở Ngâm chưa bao giờ nói qua một câu không tốt, luôn là ngoan ngoãn ứng thừa, nói hết thảy đều nghe đại nhân cùng phu nhân. Sở Ngâm thức thời, thực làm phu nhân yên tâm, nhưng vị kia đại nhân lại đem phu nhân tương xem nam tử, một đám phủ quyết, cái này nói ra thế không tốt, cái kia nói bộ dạng không tốt, tóm lại, ở hắn khẩu nói, không ai xứng đôi cái này xuất thân, hiện giờ cũng bất quá là cái nho nhỏ Cầm nương cô nương. Bởi vì chuyện này, phu nhân cùng đại nhân xảo một trận, Sở Ngâm thành đầu sỏ gây tội, càng bị phu nhân coi là cái đinh trong mắt. Thẳng đến, vị này phu nhân tìm được cơ hội, đem Sở Ngâm tống cổ ra phủ. Liễu Úy nói tới đây, cố ý lại nhìn Dung Lăng sắc mặt. Thấy hắn ánh mắt bình tĩnh, làm như không có chút nào khác thường, Liễu Úy mới thở dài, tiếp tục nói, vị kia phu nhân, đem Sở Ngâm đưa đến với văn phủ. Bởi vì khi đó, chính trực tuyển tú hết sức, với văn trong phủ có vị biểu tiểu thư, cầm thẻ bài, vào kinh tuyển tú, với văn phủ đang ở vì vị tiểu thư này tìm xem giáo cầm giáo vũ nữ tiên sinh. Sở Ngâm cầm nghệ nhất tuyệt, dáng múa lỗi lạc, lại có vị kia phu nhân cử đi học, tự nhiên lập tức vào với văn phủ mắt. Sở Ngâm ở chỗ văn phủ này một trụ, đó là 4 tháng, thẳng đến tuyển tú ngày, Sở Ngâm cùng với vị kia tiểu thư tiến cung, thành bạn Cầm nương tử, lại nhân dung mạo xuất chúng, dáng người xinh đẹp, liếc mắt một cái, bị đương kim thánh thượng nhìn chúng. Dung Lăng nhéo tranh cuộn tay, lược nắm thật chặt. Liễu Úy tiến lên, hai tay cùng nhau bao bọc lấy hắn nắm thành nắm tay bàn tay to, nói, thánh thượng liên tiếp 3 năm không có hạnh quá Sở Ngâm, tinh lực đều dùng ở diệt trừ trước thái tử di quân này thượng, lúc sau giam cầm nhị hoàng tử, đuổi đi còn nhỏ thập ngũ hoàng tử. Kinh đô thành có thể nói là binh hoang mã loạn, thái tử một đảng đều bị trừ, nhị hoàng tử tánh mạng cũng nguy ngập nguy cơ, vẫn luôn không có tiếng tăm gì Sở Ngâm, lúc này liền làm một sự kiện. Dung Lăng rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn nhìn Liễu Úy, con ngươi thực hắc rất sâu, hắn như vậy biểu tình, làm Liễu Úy tâm nắm thành một đoàn. Dung Lăng ngay từ đầu không có ra tiếng, hắn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, hung hăng nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, mới nói đi. Liễu Úy lúc này mới nói, ta tưởng ngươi đã đoán được, vị kia cứu tế đại nhân là ai? Đối, không sai, chính là ngươi ngày xưa nhị hoàng thúc. Dung Thời, ngươi nhị hoàng thúc tánh mạng nguy ở sớm tối, Sở Ngâm, cái này tại hậu cung vẫn luôn bừa bãi vô danh, bị hoàng đế dần dần quên đi, bên người liền cái hầu hạ cung nhân đều không có tiểu nữ tử, đứng dậy, nàng thử cầu xin nội cung 4 phi chung, nhất mềm lòng, cũng thiện lương nhất vị kia Mẫn Phi, nàng cầu Mẫn Phi làm nàng thấy hoàng thượng một mặt, cầu Mẫn Phi vì nàng an bài một lần thừa ân cơ hội, nhưng Mẫn Phi tuy nói thiện lương, lại không ngu xuẩn, hậu cung nữ tử, thành công thượng vị có thể nói đều là thủ đoạn tung bay, Mẫn Phi lại như thế nào không điều tra rõ ràng hết thảy liền giúp Sở Ngâm, lại hoặc là nói, Mẫn Phi dựa vào cái gì muốn giúp Sở Ngâm, Mẫn Phi thậm chí liền Sở Ngâm là ai cũng không biết, vị này đường đột nhiên chạy đến chính mình tẩm điện trước, cầu muốn gặp chính mình, muốn chính mình trợ giúp nữ tử, thấy thế nào, như thế nào kỳ quái, nhưng Mẫn Phi cuối cùng vẫn là giúp Sở Ngâm, bởi vì Mẫn Phi rốt cuộc là quá nhàn trung quy phái người đi điều tra Sở Ngâm, cũng minh bạch, Sở Ngâm yêu cầu đến ân mục đích, Sở Ngâm muốn diện thánh, chỉ để lại Dung Thời cầu tình, dữ dội ngu xuẩn phương pháp vị kia vua của một nước là cái gì tính tình, Mẫn Phi rõ ràng, hoàng thượng ích kỷ, quyền cao, nữ tử đối hoàng thượng mà nói, bất quá đều là công cụ thôi, Sở Ngâm cho dù là thiên tư quốc sắc, mỹ diễm vô song, ở hoàng thượng cái này bạc tình nam nhân trong mắt, cũng bất quá là cái ngoạn vật, không có người sẽ đem ngoạn vật cầu tình xem ở trong mắt. Mẫn Phi cân nhắc, nếu là chính mình giúp Sở Ngâm cầu được một lần thừa, nói không chừng, ngày mai buổi trưa không đến, chính mình thu được, có lẽ chính là Sở Ngâm một khối thi thể. Bởi vậy, Mẫn Phi không có vội vã giúp Sở Ngâm cầu được thừa. Nhưng Mẫn Phi ác thú vị, vì Sở Ngâm ra cái chủ ý là nói, ngươi muốn cứu chủ nhân của ngươi một nhà, liền chú định muốn hy sinh chính ngươi, nhưng hy sinh cũng muốn. Phân giá trị có bao nhiêu, nếu ngươi biết rõ sẽ là hy sinh, vì sao không tìm một cái có thể thu hoạch lớn nhất ích lợi hy sinh phương thức? Hiện giờ hoàng thượng đã có hai vị hoàng tử, có lẽ, sắp có thể có vị thứ ba hoàng tử. Sở Ngâm không phải thực hiểu Mẫn Phi ý tứ, liền hỏi, nương nương chính là muốn cho ta dựng dục long tử sau, lại cùng hoàng thượng cầu tình, nhưng thần thiếp sợ canh giờ không đợi người, muốn hoài thượng long tử, bảo thủ phòng trừng, ít nhất. Muốn thừa rất nhiều lần, gặp mặt thánh thượng một lần đều là khó càng thêm khó, lại nơi nào có thể có thừa rất nhiều lần. Ai nói ngươi hoài long tử, cần thiết nếu là hoàng thượng loại. Mẫn Phi nói, giống như tiếng sấm, Sở Ngâm nghe được tâm can đều run. Lại không biết trên thực tế, ngay lúc đó Mẫn Phi đã đối này nơi phồn hoa, tường đỏ ngói xanh, sinh ra cực hạn ghê tởm cùng chán ghét. Mẫn Phi nghĩ thông suốt quá Sở Ngâm trả thù Càn Lăng Đế, mà cuối cùng, Mẫn Phi cũng thật là làm được. Đầu tiên là tìm mọi cách đưa vẫn luôn không người chú ý Sở Ngâm ra cung, đưa đi thấy nàng nhớ mãi không quên, tánh mạng kham ưu dung thời. Một tháng rưỡi sau, Sở Ngâm bị âm thầm an bài hồi cung, đã hoài có thai. Mẫn Phi đại hỉ, lập tức vì Sở Ngâm an bài một lần ngự tiền thừa cơ hội. Lúc sau, hết thảy liền thuận lý thành trương. Sở Ngâm bởi vì có mang long chủng, thực mau từ một cái nhỏ đến liền phẩm giai đều không có hậu cung nữ tử, thành quý tần. Mà Sở Ngâm cũng lợi dụng chính mình mang thai mấy ngày này, nghe theo Mẫn Phi nói, sửa đổi sớm định ra kế hoạch, nàng không có ở ngự tiền mở miệng vì dung thời cầu tình, mà là lợi dụng thân phận chi tiện, vì dung thời sách mưu một cái trốn đi ly kinh chi lộ. Liễu úy tạm dừng một lát, nói, trọng phạm ra kinh, nào có dễ dàng như vậy? Sở Ngâm đang ở cấm cung, có thể làm sự, cũng chỉ là kế hoạch hảo hết thảy, phô hảo chiêu số, nhưng nếu là trên đường xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, tắc tùy thời khả năng toàn quân bị diệt. Ngươi nhị hoàng thúc trốn đi kia, Sở Ngâm không ngủ, Mẫn Phi cũng không ngủ, mà các nàng chờ đến cuối cùng, chờ đến, lại như cũ là có chứa một bút bi thương sắc thái tin tức. Ngươi nhị hoàng thúc trốn đi bị trào, chặt đứt một chân. Ngươi nhị hoàng thẩm nhanh chóng quyết định, ôm thượng ở tuổi nhỏ hài tử, hướng nhào hướng thị vệ, cùng trong lòng ngược hài tử, cùng nhau đều đã chết. Trước khi chết, còn chỉ là chấp nhất đối chính mình phu. Quân nói, đi mau, đi mau, nữ tử này cứ việc ngày thường có rất nhiều khuyết điểm, ghen tị, đa nghi, nhưng nàng lại rất ái chính mình phu quân, nàng không có trở thành phu quân đào vong trên đường liên lụy. Cuối cùng thời điểm, nàng thậm chí mang theo chính mình hài tử cùng đi chết. Bởi vì nàng biết, hoàng đế trong mắt, không chấp nhận được đứa nhỏ này, nàng càng biết, hoàng cung bên trong, nàng phu quân còn có một cái khác hài tử. Phu quân, cũng không có tuyệt hậu. Liễu úy không hảo bình luận vị này phu nhân cực đoan hành vi, nhưng nếu là nàng, nàng tất nhiên sẽ không như vậy làm. Đương nhiên càng quan trọng là, nàng cũng sẽ không làm chính mình lưu lạc đến cái loại tình trạng này. Dung Lăng biểu tình rất là khó coi. Liễu úy lại nói, ngươi nhị hoàng thúc ôm hận đào tẩu, nhưng trả giá đại giới lại là thảm thiết, một cái liền chân đều bị phế bỏ người, hắn lại có thể trốn rất xa. Sở Ngâm được đến tin tức sau, thực lo lắng, nhưng nàng cái gì đều làm không được, nàng chỉ có thể bảo vệ cho trong bụng hài tử, ngóng trông, hay không có một ngày, sẽ nghe được ngươi nhị hoàng thúc mạnh khỏe tin tức. Liễu úy rũ rũ mắt, ánh mắt rơi xuống kia tranh cuộn thượng, nhẹ giọng nói, này bức họa, đó là Mẫn Phi vì năm đó Sở Ngâm sở họa. Lúc sau, Sở Ngâm sinh sản, sinh hạ một khỏe mạnh nam anh, nhưng nhân lâu dài cả ngày ưu tư quá nặng, phát sinh rong huyết. Sở Ngâm ở trước khi chết, cũng không chờ đến ngươi nhị hoàng thúc tin tức. Liền như vậy, đi, tương tư là xuyên tràng độc dược. Sở Ngâm cả đời này thực ngắn ngủi, lại không tính sống uổng. Từ mới đầu vận mệnh bi thảm, đến lúc sau biến chuyển đến hạnh, nàng đã trải qua so rất nhiều người càng hay thay đổi, cũng càng thấp thỏm cả đời. Mà cuối cùng lưu lại tới, cũng chính là cái kia có nàng cùng vị kia, cứu tế đại nhân, huyết thống hài tử. Có lẽ chính là đứa nhỏ này giáng sinh, làm tuổi còn trẻ Sở Ngâm cuối cùng ở chết đi khi, trong lòng tiếc nuối, không có như vậy trọng. Dung Lăng, Liễu úy thử gọi một tiếng tên của hắn, chậm rãi nói, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, ngươi ở hận đúng hay không? Hận Sở Ngâm lòng dạ đàn bà, hận vị kia cứu tế đại nhân vô dụng, không sai, ta cũng cảm thấy đáng giận, nhưng này lại quái không được bọn họ. Sở Ngâm sớm đã yêu vị kia cứu tế đại nhân, cứ việc nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào minh đề qua. Nếu chỉ là đơn thuần báo ân chủ tử, Sở Ngâm quyết định làm không được cái kia phân thượng, nàng trả giá, tỏ vẻ ra nàng thiệt tình, một nữ nhân, dùng hết toàn bộ đi ái một người nam nhân, mặc kệ đúng sai, mặc kệ chết sống, đây là bản năng, vô pháp khống chế, chẳng sợ ngu xuẩn. Ngươi có thể trách cứ nàng yêu một cái không có năng lực bảo hộ nàng nam nhân, nhưng lại không thể tả hữu nàng sinh thời yêu quá ai tự do. Cái kia cứu tế đại nhân, đích xác, hắn nữ nhân vì hắn hy sinh, một lần liền hy sinh hai cái, còn có hắn hai cái nhi tử, một cái đã chết, một cái bị hắn lưu tại kẻ thù bên người, hắn người như vậy, không quyền lợi được đến bất luận kẻ nào tha thứ. Nhưng là, Dung Lăng, ta cùng với ngươi nói này đó, chỉ là tưởng ngươi biết toàn bộ, đến nỗi quyết định, chính ngươi làm. Dung Lăng ngước mắt, hắn ánh mắt vẫn là như vậy thâm, hắn nhìn nàng đôi mắt, thanh âm có chút khàn khàn hỏi, ngươi muốn ta quyết định cái gì? Liễu Úy đang muốn nói chuyện, Dung Lăng lại đánh gãy nàng, ngươi không phải đã thay ta quyết định hảo? Liễu Úy nhíu mày, Dung Lăng biểu tình lạnh nhạt, án kiện như thế nào, ngươi trong lòng biết rõ ràng, phía sau màn hung phạm chính là người nào, ngươi cũng rõ ràng. Hắn nói, lại giơ lên trên tay bức họa, cái này, ngươi hôm qua liền đã bắt được. Nói cách khác, những việc này, ngươi hôm qua đều đã biết được, nhưng ngươi chưa báo cho ta, ngươi làm tốt quyết định, lựa chọn giữ gìn hung phạm, lúc sau, mới hướng ta thẳng thắn hết thảy, ngươi cảm thấy, này vẫn là làm ta làm quyết định. Liễu Úy biểu tình rất là khó coi, nàng tiến lên một bước, giữ chặt Dung Lăng tay, lại bị Dung Lăng một chưởng ném ra. Liễu Úy có chút thất thần, nàng nhìn chính mình bị huy khai tay, sau một lúc lâu, mới buông tay, cúi đầu nói, ngươi có thể quyết định hay không tha thứ ngươi phụ thân, nhưng ta lại không thể tự mình đi chỉ chứng ngươi phụ thân giết qua người, bởi vì hắn là ngươi cha ruột, tính lên, ta cũng phải gọi hắn một tiếng công công, Tiểu Lê cũng phải gọi hắn một tiếng ra ra. Dung Lăng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Liễu Úy ánh mắt, càng thêm thâm thúy. Liễu Úy ngẩng đầu nhìn như vậy Dung Lăng, vẻ mặt của hắn quá mức lãnh lệ, hơi thở quá mức nguy hiểm, mà hắn dùng như vậy ánh mắt xem nàng, càng là lần đầu. Liễu Úy có chút không thích ứng, hít vào một hơi nói, ngươi tiện lợi ta xen vào việc người khác đi. Nếu ngươi bất mãn, ta nhưng lập tức đi trước kinh Triệu Doãn Nha Môn, đem việc này đăng báo, chạy trốn nhiều năm nghịch đảng. Dư Nghiệt lại lần nữa hồi kinh, tin tức này, hẳn là cũng đủ trong triều đủ loại quan lại vội một thời gian. Trên thực tế càng quan trọng là, người này trở về, có mục đích gì? Là chính hắn tưởng trở về báo thù, tạo phản? Vẫn là hắn đã vì người khác sử dụng, lần này trở về, có càng quan trọng, cũng càng nguy hiểm sự phải làm. Nghĩ đến những cái đó cùng Tây Vực có quan hệ chứng cứ, Liễu Úy kỳ thật đã đoán được thất thất bát bát. Nói vậy vị này Thanh Vân Triều ngày xưa nhị hoàng tử, hiện giờ ở Tây Vực Thiên Nha Quốc, cũng là qua đến hô mưa gọi gió. Kia hắn lần này tới kinh, sở đồ tính toán, đến tột cùng là vì tư nhân, vẫn là vì nhà nước. Liễu Úy trầm trầm mắt, nói, tóm lại, ngươi có quyết định, lại nói cho ta, muốn ta như thế nào làm, ta đều phối hợp. Nói đến cùng, hắn là ngươi phụ thân, các ngươi phụ tử sự, ta đích xác không nên nhúng tay. Nàng nói xong, xoay người, tính toán rời đi, nhưng mới vừa đi một bước, mảnh khảnh cánh tay liền bị giữ chặt. Phía sau, một đạo nguồn nhiệt tới gần, Dung Lăng từ sau đem nàng ôm lấy, cánh tay khẩn lại khẩn, đem nàng khóa trong ngực chung. Liễu Úy nhìn không được dương khóe môi, nàng liền biết, Dung Lăng sẽ không thật sự hung nàng, liền tính hung, cũng sẽ trước chịu thua hòa hảo. Người nam nhân này, chỉ cần không phải quan hệ đến nam nữ vấn đề, mặt khác sự tình thượng, nhất quán đều là nhường nàng. Liễu Úy ôn thanh nói, ta đi xem Tiểu Lê, ngươi trước một người lẳng lặng. Nàng nói, lại xoay người, cầm lấy Dung Lăng trên tay kia bức hoa chụp, đem hôm qua niết hư tranh cuộn mở ra, từ bên trong rút ra hai phong đá ố vàng tin. Liễu Úy đưa cho Dung Lăng, một phong, là Sở Ngâm sinh sản trước, ngự y báo cho sẽ có tánh mạng nguy hiểm sau, liền viết tốt di thư. Một phong là Mẫn Phi tự thuật, này hai phong thư, đều là để lại cho ngươi. Dung Lăng tiếp nhận hai phong thư, một phong, chữ viết xa lạ, một phong, chữ viết cực kỳ quen thuộc. Liễu Úy đi ra ngoài, Dung Lăng nhìn hai phong thư, nhìn mặt trên nhất ngôn nhất ngữ, ánh mắt càng thêm đen nhánh. Tin thượng nội dung, phần lớn đều là Liễu Úy nói qua những cái đó. Sở Ngâm là ở chân chính sinh sản trước 3 ngày, tùy thời đều khả năng sinh hạ hài tử khi viết xuống này phong di thư. Lúc ấy thân thể của nàng đã thực suy yếu, thái y nói, nàng thân mình gánh vác không được sinh sản áp lực. Đến lúc đó, rất có thể sẽ xuất hiện bảo đại không thể bảo tiểu, hoặc là bảo tiểu không thể bảo đại tình huống, làm nàng trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Cho nên, nàng viết này phong di thư. Di thư không dài, mà ở viết thời điểm, nàng hẳn là đã quyết định, này phong thư, tương lai phải cho nàng hài tử xem, đây là vị này mẫu thân, viết cho nàng hài tử đệ nhất phong thư, cũng là cuối cùng một phong thơ, tin chung viết nàng có bao nhiêu tưởng niệm hài tử phụ thân, lại có bao nhiêu thực xin lỗi cái này có lẽ vừa sinh ra liền vô pháp có được tình thương của mẹ, tình thương của cha. Hài tử, nàng hẳn là khóc lóc viết này phong thư, giấy viết thư thượng có rất nhiều ố vàng lấm tấm, kia hẳn là nước mắt, chỉ là trải qua năm tháng lắng đọng lại, trở nên càng thêm tuyên cổ gian nan. Dung Lăng cứng đờ đem này phong thư đọc xong, sau đó, bình tĩnh cầm lấy đệ nhị phong. So với đệ nhất phong đơn giản, đệ nhị phong muốn phức tạp đến nhiều. Đây là một phong Mẫn Phi tự thuật tin, đồng thời, cũng là Mẫn Phi sám hối thư. Mẫn Phi cho rằng, là nàng hại Sở Ngâm, hại cả hài tử, chẳng sợ Sở Ngâm có lẽ chưa bao giờ trách nàng, thậm chí thực cảm kích nàng, nhưng Sở Ngâm chết, rốt cuộc kích thích nàng. Sở Ngâm bất hối, Mẫn Phi lại hối. Này hai phong thư cuối cùng bị Mẫn Phi đặt ở cùng nhau, kẹp ở bức hoa cuộn tròn tranh cuộn chung, giao cho đứng ngoài cuộc với Văn gia. Vì sao đem này bức hoa cho với Văn lão phu nhân, mà chưa trực tiếp giao cho Dung Lăng? Đại để là Mẫn Phi cũng hy vọng, Dung Lăng, tốt nhất là cả đời đều không cần biết chân tướng. Dung Lăng ở trong phòng ngẩn ngơ chính là một canh giờ, Liễu Úy mang theo nhi tử Tiểu Lê, liền ở nhà ở bên ngoài trong viện chơi. Tiểu Lê ghé vào trên bàn đá, cầm thảo ngạnh, trêu đùa trên bàn con nhện Tiểu Hoa. Tiểu Hoa cũng thực hoạt bát, không nể này phiền vương tinh tế chân, đi bắt hắn thảo ngạnh. Một người một nhện chơi đến vui vẻ vô cùng, lại nghe mặt sau, cùng cụ, một tiếng, cửa phòng khai. Nguyên bản chính lệch qua ghế đá một bên miên man suy nghĩ Liễu Úy, lập tức ngước mắt, xem trước cửa phòng phương hướng. Tiểu Lê cũng lười biếng xem qua đi liếc mắt một cái, này vừa thấy, liền nhìn đến nhà hắn Dung thúc thúc trong tay cầm một quyển sách, chính đi ra. Tiểu gia hỏa trộm ngắm mắt kia thư phong bì, sợ tới mức một cái giật mình, lập tức ném xuống thảo ngạnh, vùng vẫy liền chạy tới. Tiểu thân mình lập tức đụng vào nhà hắn Dung thúc thúc chân, ôm lấy, ngửa đầu hô, Dung thúc thúc, ta hôm nay nhưng ngoan, ta bối một chỉnh bổn hoa nguyệt một tập, ta bối cho ngươi nghe được không? Dung Lăng duỗi tay chụp tới, đem nhi tử bế lên tới, cầm trong tay sách vở nhét vào nhi tử trong lòng ngực, nói, bối đi. Tiểu Lê run rẩy mí mắt, theo bản năng đem trong lòng ngực kia quyển sách ra bên ngoài đẩy đẩy, sau đó nghiêng đầu, bắt đầu bối thư. Hải đồng bối thư thanh, sấn nam nhân lạnh lùng mặt nghiêng, không duyên cớ có vẻ nhu tình. Liễu Úy cũng đứng lên, đi qua đi, không nói chuyện, lại là trộm liếc Dung Lăng sắc mặt. Tiểu Lê bối thư thực mau, chỉ chốc lát sau, một chỉnh vốn đã kinh bối toàn, chờ hắn bối xong rồi, liền dùng một đôi tinh tinh lượng đôi mắt nhìn nhà hắn Dung thúc thúc, cầu khen ngợi. Đối với một quyển tổng cộng liền 12 trang thư, bối đến lưu sướng, Dung Lăng cũng không biết nói cái gì hảo, nhưng xuất phát từ cổ vũ, vẫn là sờ sờ nhi từ đầu nói thanh, ngoan. Tiểu Lê lập tức đem cái đuôi kiểu đến bầu trời. Dung Lăng lại nói, bối đến như vậy hảo, này vốn cũng bối. Nói, điểm điểm tiểu gia hỏa trong lòng ngực cái loại này so từ điển mỏng không bao nhiêu điển tịch. Tiểu Lê, Liễu Úy ở bên cũng vỗ vỗ nhi từ đầu, nói, hảo hảo bối, ngươi có thể, 3 ngày sau khảo ngươi. Tiểu Lê, nhìn nhi tử sống không còn gì luyến tiếc mặt, Liễu Úy lại nhìn hướng Dung Lăng, Dung Lăng biểu tình quá mức bình tĩnh, cũng quá mức tự nhiên. Liễu Úy không biết Dung Lăng hiện giờ tâm tình, cũng không dám hỏi, cũng chỉ có thể nhìn hắn, bồi hắn. Dung Lăng tựa hồ không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, hắn như từ trước mỗi ngày giống nhau, một ngày, tổng muốn rút ra nửa canh giờ, bồi Tiểu Lê niệm thư. Chỉ là lần này, hắn bồi Tiểu Lê niệm thư thời gian càng lâu rồi. Một canh giờ, hai cái canh giờ mắt thấy đều phải dùng bữa tối, hắn mới dừng lại tới, phóng Tiểu Lê rời đi. Tiểu Lê kỳ thật cũng không phải không yêu học tập, tương phản, Tiểu Lê rất có lòng hiếu học, chỉ là kia chỉ biểu hiện ở cùng y học có quan hệ đồ vật thượng, mà không ở y học phạm chủ nội những cái đó tri thức. Tiểu Lê tựa như sở hữu tiểu hài tử giống nhau, ôm mỏi mệt thân mình cùng bài xích tâm lý, ở ứng phó, đương niệm hai cái canh giờ chi, hồ, giả, ra sau, tiểu gia hỏa cảm thấy chính mình phảng phất bị đào rỗng. Dung Lăng xem nhi tử đích sắc mệt mỏi, liền sờ sờ nhi tử đầu, làm nhi tử nghỉ ngơi. Nghe được nghỉ ngơi hai chữ, Tiểu Lê lập tức giống tiêm máu gà giống nhau, quay đầu liền chạy không thấy. Tiểu Lê đi rồi, trong viện cũng chỉ dư lại Liễu Úy cùng Dung Lăng hai người. Dung Lăng cúi đầu thu thập trên bàn quyển sách cùng bút lông, Liễu Úy liền như vậy nhìn hắn, rất là an tĩnh, một câu cũng không nói. Hai người gian xuất hiện quỷ dị an tĩnh, thẳng đến Liễu Úy không nín được, hỏi trước, ngươi còn hảo? Dung Lăng thu thập quyển sách động tác cũng không có dừng lại, hắn đem thư tịch đều chồng lên, lại đem bút lông cùng nghiên mực đặt ở sách vở đỉnh cao nhất chỗ, cuối cùng, đôi tay đem một chồng đồ vật bế lên tới, xoay người đi vào nhà ở. Liễu Úy nhíu nhíu mày, đuổi kịp, lại không nói. Dung Lăng rất có kiên nhẫn đem sách giống nhau phóng hảo, đem bút lông rửa sạch sạch sẽ, lại đem nghiên mực trà lau sạch sẽ. Chờ đến hết thảy đều làm xong, Dung Lăng mới quay đầu, nhìn Liễu Úy, hỏi, tin ngươi đều xem qua. Vấn đề này kỳ thật căn bản không cần hỏi. Nếu là không thấy quá, Liễu Úy cũng không có khả năng biết nhiều như vậy. Liễu Úy chiều hắn gật gật đầu, thoáng cầm quyền, nàng không xác định, Dung Lăng có phải hay không không cao hứng, bất quá đổi làm là nàng, hẳn là cũng sẽ không cao hứng, chính mình cha mẹ sự, chính mình lại là cuối cùng một cái biết đến. Dung Lăng xem nàng cúi đầu, ngày xưa sáng rọi con ngươi, lúc này lại là ảm đạm, hắn liền tiến lên một bước, nhéo lên nàng hàm dưới, làm nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Liễu Úy thuận thế liền nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh. Hai người đối diện trong chốc lát, Dung Lăng chung quy chập rãi cúi người, đem nàng ôm lấy. Liễu Úy mắt sáng rực lên một chút, nàng biết, Dung Lăng không có trách nàng. Này liền đủ rồi. Nàng hồi ôm Dung Lăng, nghiêm túc nói, vô luận ngươi tưởng như thế nào làm, ta đều phối hợp. Dung Lăng không nói chuyện, chỉ một lát sau, thở dài. Hai người vẫn luôn như vậy ôm, Liễu Úy suy đoán, Dung Lăng hiện tại nhất định thật không dễ chịu. Cứ việc hắn trầm mặc cái gì cũng chưa nói, nhưng hắn nếu không có là khó chịu tàn nhẫn, sẽ không như vậy ôm nàng, phảng phất chỉ có ôm nàng, mới có thể đánh cắp một tia ấm áp. Này, hai người nói đều rất ít. Liễu Úy trước sau bồi Dung Lăng, hai người làm cùng thường lui tơi giống nhau sự, giả vờ cùng ngày thường không có gì bất đồng, thẳng đến đêm khuya tĩnh lặng, bọn họ ôm nhau mà ngủ. Hoàng thượng bệnh nặng, tin tức này cho dù có người cố tình che lấp, rốt cuộc cũng là chính mắt chứng kiến người quá nhiều. Ngày hôm sau, không ngừng trong cung, ngoài cung cũng ồn ào huyên náo. Mà trưa hôm đó, lại có tân tin tức truyền đến, nói Thái Phi nương nương sắp hồi cung. Liễu Úy đương triều lên án Thái Phi tội nghiệt một chuyện, triều nội đủ loại quan lại rõ ràng. Nhưng là ở Hoàng thượng xảy ra chuyện này mấu chốt thời điểm, hay không trừng phạt Thái Phi một quyết định này, không thể không tạm thời bị mắc cạn xuống dưới. Mà nếu không có trừng phạt, Thái Phi liền vẫn như cũ là cao cao tại thượng Hoàng thượng thân mẫu, không có người dám đối Thái Phi hạ tử thủ. Mọi người đều ở quan vọng, cũng đang chờ đợi. Quan vọng Hoàng thượng hay không có thể hảo, chờ đợi Hoàng thượng tân mệnh lệnh. Mà này đó, Liễu Úy đều không có quản, nàng đem tội danh đều đẩy đến Thái Phi trên đầu, còn đem hướng dễ cũng khấu hạ, cũng đã là liệu đến kết cục. Đến nỗi Càn Lăng Đế Liễu Úy cho rằng, Càn Lăng Đế nếu là thân thể khỏe mạnh như tạc, cũng định là tin tưởng trên triều đình nàng nói ra sự tình từ đầu đến cuối, đều là Thái Phi việc làm. Càn Lăng Đế lại sẽ không đối Thái Phi làm cái gì, nhiều lắm là lợi dụng việc này, tìm cái cớ, ước thúc Thái Phi, lệnh Thái Phi đời này đều không thể hồi cung, lại gạt bỏ Thái Phi cánh chim, hoàn toàn đem Thái Phi coi như tù phạm, cả đời cầm tù với xem duyên chùa, nhưng lại quá mức, lại sẽ không. Rốt cuộc, nhằm vào Nguyệt Hải quận chúa chết, Càn Lăng Đế chính mình trên tay rốt cuộc có sạch sẽ không, hắn trong lòng biết rõ ràng. Liễu Úy ở trên triều đình chưa từng cường điệu nhắc tới Nguyệt Hải quận chúa, chính là bởi vì Liễu Úy rõ ràng, giết hại Nguyệt Hải quận chúa không phải Thái Phi thế lực. Như vậy hung thủ đến tột cùng là ai? Kỳ thật, trốn bất quá hai cái khả năng. Một, Dung Lăng cha ruột, nhị, Càn Lăng Đế. Mặc kệ hung thủ là bọn họ trong đó ai, Liễu Úy đều không thể đương triều nói rõ. mà Liễu Úy nếu dám đem này đó đều nói ra, còn nói đến như vậy minh bạch, lại cũng là không sợ Thái Phi trả đũa. Nguyên nhân rất đơn giản, Càn Lăng Đế không đối Thái Phi hạ tử thủ, niệm cập, bất quá là Thái Phi trên tay có hắn nhất trí mạng nhược điểm. Cái này nhược điểm quá khủng bố, mà Thái Phi cũng sẽ không dễ dàng tuân ra này nhược điểm. Một khi xé rách mặt, đó là sẽ làm Càn Lăng Đế quân sao băng lạc, Thái Phi cũng đi theo vạn kiếp bất phục. Này hai người, cho nhau bao che, lại cho nhau bắt cóc. Tóm lại, bọn họ có cũng đủ lý do, đem loại này mặt ngoài bình tĩnh, tiếp tục bảo trì đi xuống. Đến nỗi Liễu Úy, là hạnh, cũng là bất hạnh, nàng cũng tay cầm cái này nhược điểm. Cho nên, Liễu Úy biết, chính mình tánh mạng, chú định là vô ưu. Liễu Úy nghĩ đến Liễu lão phu nhân cho nàng cái kia cháp, lại nghĩ đến cháp nội dung, không cấm thở dài, lão phu nhân quan tâm nàng, lại là như vậy thâm. Phía trước đó là cấm lao, Liễu Úy nguyên bản đáp ứng lão phu nhân, ngày thứ hai là có thể đem Liễu vực cứu ra, nhưng Dung Lăng phụ thân việc, làm nàng phân thần, cũng bởi vậy, tiến độ chậm lại. Khả nhân, chung quy vẫn là muốn cứu. Càn Lăng Đế bệnh nặng, đúng là trong cung nhất lơi lỏng trình năm bè bảy mảng thời điểm, lúc này không toàn cái này chỗ trống, chẳng lẽ không phải lãng phí, mà lợi dụng cái này chỗ trống, nàng có lẽ còn có thể không ngừng cứu ra một cái. Cấm trong nhà lao vẫn là đen như mực, trầm áp áp. Liễu Úy một đường đi trước, vì nàng dẫn đường, đã không phải lần trước cái kia ngục tốt, thay đổi một cái khác. Này ngục tốt tựa hồ so lần trước cái kia muốn dễ nói chuyện chút, thấy Liễu Úy lấy ra lệnh bài tới, liền a du nịnh hót đối nàng cúi đầu khom lưng. Liễu Úy cũng chưa nói cái gì, chỉ nói muốn gặp Liễu gia phạm nhân. Ngục tốt liền miệng đồng ý, hơn nữa trực tiếp đem Liễu Úy hướng bên trong mang, mà phi giống lần trước giống nhau, đi một gian tiểu cách gian đơn độc thấy. Liễu Úy đây là lần đầu tiên nhìn thấy Liễu gia toàn viên. Bọn họ bị nhốt ở nhà tù tầng dưới chó, chỗ sâu nhất tam gian đại lao, toàn tộc trên dưới, nam đinh tổng cộng 30 mấy người, mỗi người trên người đều có thương tích. Liễu Thành vẫn là kia phó si ngốc bộ dáng, Liễu Vực liền ngồi này phụ bên người, trên người hắn lại nhiều một ít thương, hẳn là này hai ngày chịu, kia thương, đem hắn bùn còn có thể thấy rõ ngũ quan mặt, hồ đến lại có chút mông lung. Liễu Úy bản một khuôn mặt, ngừng ở cửa lao phía trước, trong nhà lao ánh sáng không rõ, lao nội người, vẫn chưa thấy rõ bên ngoài đứng chính là ai, chỉ cho rằng ngục tốt lại tơi nữa, đều là thần sắc yếu ớt, không đi để ý tới. Phía sau đi theo ngục tốt phát giác Liễu Úy không mau, tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi, đại nhân, Liễu Úy chỉ hướng Liễu Vực, thương thành như vậy, không gọi thái y. Ngục tốt nghe nói liền sửng sốt một chút, ngay sau đó mặt có chút đỏ lên, nghẹn nói, này bọn họ đều là phạm nhân, ngụ ý chính là, phạm nhân chính là muốn đánh liền đánh, muốn mắng cứ mắng, có gì không đúng, còn thỉnh thái y. Liễu Úy ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm này ngục tốt, ngục tốt bị hù ở, lui về phía sau nửa bước, lập tức gục đầu xuống, vội nói, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân biết tội, tiểu nhân này liền đi thỉnh thái y. Nói, liền phải ra bên ngoài chạy. Liễu Úy nói, không cần, bản quan tự mình dẫn hắn đi. Ngục tốt sửng sốt, cứng đờ nhìn Liễu Úy, a. Liễu Úy nói, mở cửa. Ngục tốt lúc này khó xử, nắm chặt trong tay chìa khóa, liên tục lắc đầu, đại nhân, này đó nhưng đều là triều đình trọng phạm, bị hoàng thượng tự mình hạ lệnh bắt giữ, này. Này nếu là không có thánh chỉ, chúng tiểu nhân cũng không dám mở cửa, thả người ra lao. Liễu Úy nói, bản quan quang minh chính đại tiến đến, tất nhiên là đến quá hoàng thượng thánh dụ, chỉ là hoàng thượng đột nhiên bệnh nặng, bản quan không đành lòng quấy rầy, liền chưa thỉnh minh chỉ. Sao, ngươi liền hoàng thượng thân thụ bản quan lệnh bài, đều không biết được. Liễu Úy nói, lại đem kia lệnh bài lấy ra tới, giơ lên ngục tốt trước mắt. Ngục tốt vẫn là thực khó xử, Liễu Úy cũng đã không kiên nhẫn, tóm lại, hết thảy hậu quả bản quan dốc hết sức đảm đương. Mở cửa, ngục tốt không nghĩ mở cửa, nhưng nhìn chằm chằm kia lệnh bài, lại thế khó xử lên. Này lệnh bài đại biểu chính là cái gì, ngục tốt tự nhiên rõ ràng, phi thánh thượng thân tín, chính là quyết định sẽ không có thứ này. Nhưng là, chỉ bằng vào lệnh bài liền phải phóng thích trọng phạm, này, này nếu là ra bại lộ nhưng như thế nào cho phải, mà liền ở ngục tốt do dự, chậm chạp không lấy ra chìa khóa khi, Liễu Úy xách một tiếng, từ tay áo túi lấy ra một thỏi kim nguyên bảo, ném qua đi. Ngục tốt mí mắt chợt lóe liền tiếp được, ước lượng một chút kia nguyên bảo phân lượng, trọng đến làm hắn kinh hãi. Trong lòng cuối cùng về điểm này băn khoăn cũng đã không có, suy nghĩ dù sao vị đại nhân này nói, xảy ra chuyện, dốc hết sức đảm đương, hiện giờ lại có lớn như vậy kim nguyên bảo thêm vào, ngục tốt lập tức liền cười hì hì đem chìa khóa lấy ra tới, ân cần khai cửa lao. Cửa lao mở ra, bên trong liễu gia người tựa hồ còn chưa minh bạch sao lại thế này, liền nghe ngục tốt hô, liễu vực, liễu giật, ra tới. Ngồi ở liễu thành bên người liễu vực, thân mình hơi chút cương một chút, nghĩ đến hôm qua cũng là như vậy bị kêu đi ra ngoài, tiếp theo lọt vào ẩu đà, liễu vực cầm quyền, thê thảm trên mặt, lộ ra cứng cỏi thần sắc, mà chưa bao giờ bị đơn độc kêu đi ra ngoài quá liễu giật, lập tức luống cuống, vội vàng hướng góc xúc, trong miệng niệm, vì cái gì là ta, ta bạc đều cho các ngươi, không cần đánh ta, không cần đánh ta. Ngục tốt xem bọn họ cỏ tới cỏ lui, lại nhìn mắt còn biến mất trong bóng đêm đại nhân, lập tức cau mày, đi vào đi, đem hai người một tay một cái để túm lên, đi. Ngục tốt quát, liễu vực một phen huy khai ngục tốt, sửa sửa sớm đã hắc ô lao y, quật cường nói, ta chính mình đi. Liễu giật tắc bắt lấy ngục tốt tay, cầu xin nói, đại nhân, đến tột cùng chuyện gì, ta làm sai cái gì, ta bạc đều không có. Các ngươi liền tính đánh ta cũng lại lấy không ra nửa phần, đại nhân, cầu ngài tha ta một mạng. Liễu vực nhìn không được để vô dụng, hung hăng chừng liễu giật liếc mắt một cái, mắng, đường đường nam tử hán, ngươi còn có hay không tiền đồ. Liễu giật mới mặc kệ này đó, hắn chỉ cầu chính mình không chịu kia ra thịt chi khổ, đến nỗi tôn nghiêm, tiền đồ, tại đây thiên lao, có ích lợi gì. Hai huynh đệ, một cái chính trực, một cái yếu đuối. Liễu vực bị liễu giật tức giận đến dạ dày đau. Liễu giật còn lại là chỉ cần chính mình bình an, thậm chí có thể hướng này đê tiện ngục tốt quỳ xuống. Người chung quanh nhìn ánh mắt đều đã xuất hiện phổ biến. Trên thực tế, ở trong tù mấy ngày này, bọn họ xem như vậy tiết mục xem đến thật sự không ít, mà những người này chung chỉ có Liễu Thành dùng cặp kia mặt ngoài nhìn như vẩn đục, kỳ thật khôn khéo đôi mắt nhìn chằm chằm vào cửa lao ngoại hắc ám chỗ, xuyên thấu qua kia phiến hắc ám, bắt giữ đứng ở nơi đó người. Cuối cùng, Liễu vực cùng Liễu giật vẫn là đều bị mang đi. Trong một góc, Liễu Côn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi làm chính mình thân mình thả lỏng. Hắn mới vừa rồi nhiều sợ ngục tốt đem hắn cùng nhau mang đi. Nói tỉ mỉ lên, hắn mới là Liễu gia cường tráng nhất nam nhân, phụ thân già nua, đại ca là cái con mọt sách, tam đệ là cái văn nhược thương nhân, tứ đệ càng là tuổi còn nhỏ, ở như vậy hoàn cảnh hạ, cùng gian nhà tù, vốn nên là hắn nhiều quan tâm phụ huynh. Nhưng hắn kiến thức quá những cái đó ngục tốt ngoan độc thủ đoạn, hắn không nghĩ tự mình nếm thử, đại ca không phải thực dũng cảm sao? Một khi đã như vậy, những cái đó ngục tốt có cái gì hòa khí, liền tìm đại ca phát đi. Đến nỗi hắn, chỉ cần hắn thành thật thuận theo, tổng sẽ không chịu kia muốn mệnh thương. Tại đây trong nhà lao, liền tính ngươi bị thương nặng không trị, sợ là cũng sẽ không có nhân vi ngươi tìm tới thái y, cho ngươi khai một bức thuốc hay. Xem, phụ thân, không phải như thế. Đường đường thừa tướng, phía trước kia chàng bệnh nặng, đem phụ thân cả người đều thiêu choáng váng, nhưng thì tính sao, không ai sẽ vì phụ thân xuất đầu, trừ bỏ ngây ngốc đại ca. Bất quá xuất đầu kết quả, cũng chính là đại ca cũng ăn một đốn đòn hiểm, đánh tới chân đều mau chặt đứt. Nhất nhát gan Liễu nói xác định kia ngục tốt thật sự đi xa, mới từ rơm già bỏ ra tới, ở trong quần áo móc ra hai cái nửa khối màn thầu, lặng lẽ dịch đến Liễu Thành bên người. Nói, xem ra hôm nay bọn họ cũng sẽ không đưa cơm, phụ thân, ăn trước điểm. Liễu nói, đem kia đã làm ngạnh màn thầu đưa tới phụ thân bên miệng. Liễu Thành miệng vô ý thức trương trương, Liễu nói đem màn thầu nhét vào đi, nhìn phụ thân ở nhấm nuốt, mới đem một khác khối màn thầu nhét vào chính mình trong miệng. Ăn xong làm ngạnh màn thầu, Liễu nói lại cầm căn còn tính sạch sẽ rơm rạ đặt ở trong miệng nhai chơi, tựa hồ như vậy có thể no một ít. Liễu Thành ánh mắt chưa động, nhưng trong lòng lại tưởng, nếu sớm biết được nên cầu vị kia đại nhân đem Liễu nói mang đi. Đến nỗi Liễu giật cái gọi là hoạn nạn gặp người tâm, Liễu Thành nâng tay không giấu vết mà sờ sờ bốn tử đầu. Liễu nói cúi đầu cười một cái chớp mắt, ở Liễu gia hắn tựa như cái trong suốt người, phía trên ba vị huynh trưởng một cái so một cái năng lực, phía dưới có cái ngũ đệ Liễu Phong, chính là phụ thân con lúc tuổi già, mà hắn là con vợ lẽ, lại không bản lĩnh, trừ bỏ gì. nương sẽ coi chừng hắn, đốc thúc hắn niệm thư tập võ. Ngày thường, hắn vô luận làm cái gì, đều không chiếm được phụ thân nửa điểm chú ý. Hạ Lao gặp nạn vốn là chuyện xấu, nhưng lại có thể cùng phụ thân sớm chiều ở chung, tính ra, cũng là tốt. Trong nhà Lao tình cảnh, vẫn là như vậy nghìn bài một điệu, ngục tốt đem Liễu Vực cùng Liễu Giật đẩy, làm cho bọn họ mau chút đi. Liễu Úy Tắc đi tuốt đàng trước đầu. Lúc này, ánh sáng đã sáng ngời rất nhiều, Liễu Vực nhìn kia chói mắt màu trắng thân ảnh, tim đập thực mau, toàn bộ thân mình đều đang run rẩy. Liễu Giật tựa hồ cũng phát hiện cái gì, hắn không hề kháng cự, không hề xin tha, trở nên an tĩnh lên. Một đường đi đến cấm cửa lao khẩu, đi ở đằng trước Liễu Úy mới rốt cuộc ngừng lại. Liễu Úy xoay người lại, một trương thanh tuyển không tầm thường khuôn mặt, lệnh Liễu Vực cùng Liễu Giật đồng thời ra tiếng, là ngươi, đồng dạng là nói hai chữ, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn bất đồng. Lần trước từ biệt, Liễu Giật lại còn nhớ rõ vị này cùng phu nhân nhà hắn quan hệ phỉ thiện nam tử, chỉ là lúc ấy này nam tử, dung mạo không như vậy tuấn. Thương nhân muốn chính là nhãn lực, tuy rằng chỉ là rất nhỏ biến hóa, nhưng hắn trung quy vẫn là nhận ra người này, đồng thời cũng càng kinh ngạc. Ngục tốt biết chính mình nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn nhìn nhìn bốn phía, rốt cuộc có chút lòng còn sợ hãi, đãi tay chôn đến trong tay áo, sờ sờ kia thỏi kim nguyên bảo, cuối cùng an lòng chút, lúc này mới thật cẩn thận nhắc nhở nói, tiểu nhân, là ấn đại nhân phân phó hành sự, nếu phía trên truy cứu xuống dưới, đại nhân, tiểu nhân nhưng định là ăn ngay nói thật. Liễu Úy xem này ngục tốt liếc mắt một cái, một chút không nghi ngờ nếu thật sự có con tin hỏi, người này sẽ trước tiên ra bản thân. Bất quá kia cũng không cái gọi là, Liễu Úy đối ngục tốt gật gật đầu, ngục tốt lại nhìn về phía Liễu Vực Liễu Giật hai người, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người vào đại lao, dày nặng cửa sắt khép lại, ngăn cách bên trong đen nhánh âm u. Liễu Vực cùng Liễu Giật đứng ở không khí thanh tân hạ, hai người đều có chút buồn bã mất mát, mà trước hết phản ứng lại đây chính là Liễu Giật. Liễu Giật cơ hồ lập tức chắp tay, chiều Liễu Úy hành một cái đại lễ, ngữ khí chân thành nói, đại nhân ân cứu mạng, Liễu Mỗ suốt đời khó quên. Đã trở lại trong phủ, Liễu Mỗ định đưa lên hậu lễ, lệnh, đại nhân có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ lo báo cho Liễu Mỗ, chỉ cần Liễu Mỗ có thể làm đến, tất muôn lần chết không chối từ, kiệt lực mà làm. Liễu Giật là làm buôn bán, tài ăn nói hảo, đầu óc cũng linh quang, so với hiện tại nhìn còn có chút dại ra Liễu Vực, Liễu Giật đã xem thanh hình thức. Liễu Úy lặng im nhìn Liễu Giật, không hồi một câu, chỉ là một lát sau, mới đưa ánh mắt rời đi, chuyển tới còn nhìn chằm chằm cửa lao sưng sờ Liễu Vực, nói, đi thôi. Liễu Giật thấy chính mình bị bỏ qua, một chút không sinh khí, trọng sinh vui sướng làm hắn không thèm để ý những chi tiết này. Hắn đi theo Liễu Úy bên người, trong miệng còn đang nói cái không ngừng, hắn làm rất nhiều bảo đảm, tăng thêm vô số lợi thế. Thẳng đến Liễu Úy nghe được hắn nói, muốn đem hai gian kinh đô thành trung ương cửa hàng đưa cho nàng, nàng mới dừng lại nện bước, con mắt xem hắn, tam thiếu gia là nói, Chi Đầu Hương cùng Lan Hiên Các. Chi Đầu Hương cùng Lan Hiên Các, một gian là hương phấn cửa hàng, một gian là ngọc thạch đồ cổ cửa hàng, hai gian đều là trước mắt còn không có bị triều đình kê biên tài sản Liễu gia sản nghiệp. Nói là tên tuổi treo ở Liễu gia, nhưng trên thực tế, này hai gian cửa hàng đều là Kim Nam Vân của hồi môn. Liễu Giật mở miệng muốn đem này hai gian cửa hàng đưa cho nàng. Liễu Úy sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Liễu Giật lại thấy người này rốt cuộc để ý đến hắn, lập tức nịnh nọt nói, đại nhân nói vậy cũng nghe nói qua này hai gian cửa hàng tên tuổi, vô luận đoạn đường, vẫn là thanh danh, kia nhưng đều ở kinh đô trong thành là vang dội, đại nhân ngài xem khi nào phương tiện, Liễu Mỗ tìm cái nhật tử, đem phô khế cho ngài đưa đi. Liễu Giật nói được nhanh chóng, không phát hiện Liễu Úy biểu tình càng thêm khó coi. Liễu Úy hỏi, tam thiếu gia cũng biết, bản quan vì sao đem ngươi mang ra tới. Ân. Liễu Giật sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nói, lao chung Liễu gia con cháu đông đảo, cứu ra đại thiếu gia, chính là bản quan sớm đã quyết định phải làm việc, nhưng tam thiếu gia ngươi lại không ở bản quan kế hoạch trong vòng, bản quan đem ngươi mang ra, ngươi bất giác nghi hoặc. Liễu Giật trệ một chút, lại ngơ ngác gật đầu, phảng phất đột nhiên hiểu rõ cái gì, nói, là Liễu Mỗ đáng chết, kẻ hèn hai gian cửa hàng, đại nhân có thể nào nhìn chúng, Liễu Mỗ này mệnh đã là ít nhiều đại nhân, kia đại nhân nghĩ muốn cái gì, liền chỉ lo mở miệng. Liễu gia, Liễu gia hiện nay, hẳn là còn dư lại 4-5 gian cửa hàng, Liễu mỗ trở về thu chỉnh một phen, ngày sau liền cấp đại nhân đưa đi, nhưng, tốt không? Lại là cho rằng nàng ngại hai gian cửa hàng thiếu. Liễu úy đáy mắt hiện ra trào phúng, nhìn mắt Liễu vực, tựa hồ suy nghĩ muốn hay không bận tâm Liễu vực cái này làm đại ca mặt mũi. Nhưng nề hà trong lòng tức giận quá đáng, Liễu úy cuối cùng cũng không quan tâm, nói thẳng, Liễu gia đồng ruộng gia sản, sớm bị toàn bộ niêm phong, Liễu gia đã mất một chỗ cửa hàng. Không phải, Liễu giật vừa nghe Liễu úy nói như vậy, lập tức nói, đại nhân yên tâm, còn có, chỉ là nhân phía trước giao thác tiện nội quản lý, cho nên người khác nhìn, đều tưởng tiện nội tài sản riêng, nhưng trên thực tế, đều là treo ở Liễu gia tên tuổi thượng. Đại nhân nếu không tin, Liễu mỗ trở về, tìm khế đất tới, đại nhân đánh giá liền biết. Liễu úy không biết là chính mình nói quá hàm xúc, vẫn là người này trong nhà lao quan choáng váng, liền châm chọc lời nói đều nghe không ra, nàng kéo kéo khóe miệng. Nói, Nam Vân gả cho ngươi, thật sự là đời này làm nhất sai việc. Nghe người này nhắc tới thê tử khuê danh, Liễu giật biểu tình tức khắc trở nên mất tự nhiên, tuy rằng biết rõ người này cùng Kim Nam Vân quen biết, nhưng là nghe người này dùng như vậy thân mật khẩu khí kêu chính mình phu nhân, làm một người nam nhân, Liễu giật trung quy nỗi lòng khó bình. Liễu úy cũng không sợ hắn nghĩ nhiều, nói thẳng, cứu ngươi ra tới, là ta chủ ý, nhưng vì, lại là nhà ngươi phu nhân. Ngươi, đã sớm đã đối nàng vô tâm, bản quan nghĩ đến, ngươi nhưng nhân lúc còn sớm đem hòa ly thẻ kẹp sách, từ đây nam cưới nữ gả, không liên quan với nhau. Này, đó là ngươi bị cứu ra nguyên nhân. Đến nỗi ngươi nói những cái đó cửa hàng, bản quan sẽ làm chủ, cha hạch Nam Vân của hồi môn đơn tử, nếu xác minh này nãi Nam Vân tài sản riêng, ngươi Liễu giật, liền một phân cũng chạm vào đến không được. Liễu úy lời này nói được quả quyết quyết tuyệt, sau khi nói xong, không màng Liễu giật. Nháy mắt tật biến mặt, đối cách đó không xa bóng cây hạ hai gã thất vương phủ thị vệ xử cái ánh mắt. Hai gã thị vệ cung kính tiến lên, Liễu úy phân phó, đưa Liễu tam thiếu ra hồi tướng phủ. Đại nhân, Liễu giật còn tưởng nói cái gì nữa. Liễu úy lại không muốn nghe hắn hé răng, chỉ nhíu nhíu mi, vẫy vẫy tay, ý bảo hai gã thị vệ mau chút động tác. Hai thị vệ nhìn ra đại nhân không kiên nhẫn, lập tức tiến lên, không nói hai lời đem Liễu giật bắt lấy liền đi ra ngoài. Đại nhân ngài nghe ta nói, Liễu giật bị mạnh mẽ lôi đi, còn hồn không cam lòng quay đầu lại tưởng giải thích, nhưng Liễu úy không cho hắn cơ hội. Hai gã thị vệ càng không cho, bất quá giây lát, Liễu giật thanh âm đã càng lúc càng xa, cho đến biến mất không thấy. Đãi bên tai rốt cuộc thanh tĩnh, Liễu úy mới nhìn về phía bên người Liễu vực, nhìn Liễu vực chật vật mặt, thở dài, nói, đi trước thái y viện. Liễu vực không nói chuyện, cũng không nhúc nhích, hắn ánh mắt phức tạp nhìn Liễu úy, kia biểu tình, ánh mắt kia, thật sự cứng nhắc. Liễu úy thoải mái hào phóng làm hắn xem, nói, yên tâm. Đã có thể đem ngươi cứu ra, cứu ngươi Liễu ra, liền không là vấn đề, lại chờ mấy ngày. Liễu vực nghe vậy chân mày cau lại, thanh âm có chút khàn khàn, vì sao? Vì sao ngươi muốn cứu chúng ta? Ta hỏi qua phụ thân cái gì cũng không nói cho ta, nhưng ta rất tò mò, đến tột cùng cứu chúng ta, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Ta Liễu ra, hẳn là cũng không giá trị, đáng giá khắp nơi nhân sĩ tương trợ. Liễu vực vấn đề Liễu úy trả lời không được. Liễu úy chỉ là nhìn Liễu vực hoang mang mà bầm tím mặt, sau một lúc lâu mới nói, hoàng thượng bệnh nặng, đã nằm liệt, việc này, ngươi hẳn là không biết. Cái gì? Quả nhiên, Liễu vực biểu tình rất là khiếp sợ. Liễu úy đối này nghiêm túc nói, kinh đô, sợ là muốn đại loạn. Hoàng quyền chi tranh, ngôi vị hoàng đế thay đổi, không chừng, liền ở giây lát chi gian. Liễu vực lập tức nói không ra lời. Liễu úy lại nói, Liễu thừa tướng là lão thần, Liễu gia nãi trung lương nhà, một đời vua một đời thần, này ngươi hiểu được. Hôm nay nếu không phải ta, quá hai ngày, cũng sẽ có thế lực khác tìm mọi cách cứu ra các ngươi. Rốt cuộc, này triều đình thượng, phải kể tới chọn lý khắp thiên hạ, cái thứ nhất, vẫn là muốn xếp hạng Liễu thừa tướng, có thể được Liễu thừa tướng tương trợ, nói vậy tương lai được việc, cũng càng dễ dàng chút. Liễu vực bị lời này hoàn toàn chấn trụ, vội cúi đầu nhìn xem tả hữu, ức chế dừng tay chân run rẩy, đè nặng thanh âm hỏi, ngươi muốn tạo phản, ngươi nguyện trung thành ai? Liễu úy cười nhẹ một tiếng, ta không nguyện trung thành bất luận kẻ nào, ngươi tiện lợi ta xem cái náo nhiệt bãi. nàng nói, đi phía trước đi rồi một bước, thấy Liễu Vực không đuổi kịp, lại quay đầu lại, nói một câu, đi thôi, ngươi này trên người, không hảo hảo xem, chỉ sợ tương lai thật sự hảo không được. Liễu Vực vẫn là không nhúc nhích, chỉ là dùng xem kẻ điên ánh mắt, nhìn Liễu Úy. Liễu Úy cũng không nói cái gì nữa, chỉ chậm rãi về phía trước đi tới, thẳng đến nàng mau quẹo vào, biến mất ở phía trước lộ, Liễu Vực mới hậu chi hậu giác, khập khiêng theo sau. Liễu Úy nói được không sai, Liễu gia người, thực mau liền được cứu vớt, mà cứu Liễu gia không phải người khác, đúng là chính thức, trở về, Trần Cách Môn Đô Úy, Dung Lăng. Dung Lăng là ở đại niên 29 ngày đó, hồi kinh, nghe nói là nghe. Nói Hoàng thượng bệnh nặng, mới suốt đêm chạy về, nếu không có bởi vậy, chỉ sợ muốn qua năm mới có thể trở về. Đối với vị này bên ngoài làm công mấy tháng lâu Dung Tam Vương gia, trong kinh rất nhiều người, đều cầm quan vọng thái độ, thế cho nên Dung Lăng cưới hắn bảo mã, BMW, phong trì, phía sau đi theo thành phê thiết huyết thị vệ vào kinh đô thành khi, trong đám người cất giấu không biết nhiều ít các lộ nhãn tuyến, mà cửu biệt kinh đô Dung Đô Úy hồi kinh, làm chuyện thứ nhất, chính là tiến cung, vấn an hắn phụ hoàng, chuyện thứ hai, mới là trở lại Trần Cách Môn, chỉnh đốn quân quyền. Phía trước Trấn Cách Môn, Dung Lăng thế lực bị Càn Lăng Đế toàn bộ áp chế, đánh tan, thay thế đều là Càn Lăng Đế người. Nhưng hiện giờ Càn Lăng Đế tự thân khó bảo toàn. Dung Lăng một hồi tới, liền đao to búa lớn, chỉ dùng nửa ngày, liền đem Càn Lăng Đế xếp vào nhân viên danh sách đều liệt ra tới, lại từng cái đá ra. Cuối cùng lấy ra hắn làm Tần Trung sớm đã liệt tốt nguyên thế lực danh sách, đem này mọi người, toàn bộ triệu hồi. Giường bệnh thượng Càn Lăng Đế còn không biết tin tức này, nếu là biết được, sợ là tê liệt đều đến khí nhảy lên. Đại niên 30 cùng ngày, Dung Lăng tự mình đi một chuyến cấm lao, đánh đối Hoàng Nhi thẩm tra kết quả phán định danh hào, tuyên bố Thường Phi cùng Liễu gia liên thông phản bội đảng tác loạn tội danh không thành lập, đem Hàm Oan, Liễu thị nhất tộc, toàn bộ phóng thích, nhận được toàn tộc bình oan. Tin tức Liễu Vực, ngốc ngốc ngồi ở xương phòng trên giường, nghĩ đến lại là chính mình rời đi đại lao, ở đại lao cửa, nghe vị kia đại nhân nói qua một phen lời nói. Vị kia đại nhân nói, Liễu gia thực mau sẽ được cứu vớt. Nói xong không lâu, Dung Đô Úy liền hồi kinh, tự mình phóng thích Liễu thị nhất tộc. Như vậy sao? Kỳ thật không khéo. Cho nên, vị kia đại nhân kỳ thật đều không phải là không nguyện trung thành bất luận kẻ nào, mà là tuyệt đối nguyện trung thành Dung Đô Úy. Hoàng quyền đem loạn, như thế xem ra, cố ý một tranh ngôi vị hoàng đế trong đó một cổ thế lực, chính là Tam Vương gia không chạy. Liễu gia nhất tộc bị Tam Vương gia cứu, tự nhiên mà vậy, Liễu gia liền thành Tam Vương đảng. Liễu thị nhất tộc làm cả đời bảo hoàng đảng, Liễu Vực liền cũng là làm hơn phân nửa đời bảo hoàng đảng. Hắn một chút vô pháp tiếp thu loại này chênh lệch, biểu tình có chút ngơ ngác. Thẳng đến hắn thê tử đẩy hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía thê tử, La thị lau khô khóe mắt nước mắt, nhìn phu quân mặt bộ biểu tình, trong lòng lại nghĩ, cuối cùng là Liễu Ám Hoa Minh, khổ tận cam lai. La thị liền nói, vừa vặn hôm nay chính là đại niên 30, nguyên tưởng rằng cái này năm, nhà chúng ta là không cần qua. Lúc này hảo, ông trời mở mắt, đãi ngày mai qua đi, chính là tân một năm, tướng công, tân một năm, chúng ta nhất định có thể hảo hảo, ngươi nói có phải hay không? Có thể hảo hảo sao? Liễu Vực không có tiếp. La thị nói, chỉ vì, không biết như thế nào tiếp, năm sau, có lẽ mới là kinh đô nhất loạn một năm, đế vương thay đổi, sợ là đến có hoặc đại hoặc tiểu nhân chiến loạn lễ rửa tội, hoàng thượng, thái tử, tam vương gia, thất vương gia, còn có xa ở Liêu Châu quyền vương, Liễu Vực chỉ cần tưởng tượng, liền cảm thấy đau đầu rục nước, hắn lắc đầu, ném ra trong đầu hỗn loạn chính trị lập trường, thở sâu, rốt cuộc nắm lấy La thị tay, nói, vô luận như thế nào, có thể bình an nhất thời. Đó là nhất thời, có thể mạnh khỏe một khắc, đó là một khắc. La thị hồi nắm lấy phu quân tay, khóe mắt, lại lần nữa chảy ra nước mắt. Chịu nhiều khổ cực như vậy, rốt cuộc vẫn là chịu đựng tới. So với đại phòng hòa thuận, đồng dạng Liễu phủ, tam phòng lại thập phần không như ý. Liễu Giật cuối cùng cũng không đáp ứng ký xuống, hòa ly thư. Ngày ấy bị cứu ra sau, nghe được Liễu Úy đối Kim Nam Vân xưng hô như vậy thân mật, Liễu Giật làm nam nhân, khó tránh khỏi nghĩ đến. Nam nữ việc thượng, trở về lại gặp phải Kim Nam Vân bức ly, hắn tức khắc tức giận đến đem trong phòng đồ vật đều tạp, kêu la một hồi, cuối cùng thậm chí muốn động thủ. May mắn Kim Nam Vân bên người thời khắc có cái kiếp phù du thủ, Liễu Dật không được đến một chút tiện nghi, còn bị kiếp phù du đánh gãy xương tay, lập tức liền càng là ồn ào Kim Nam Vân mưu sát thân phu. Vì thế ở xác định Liễu Dật không muốn hòa ly sau, Kim Nam Vân tức giận rời đi Liễu Phủ. Đại niên 30, một năm trung cuối cùng một ngày, theo lý thuyết, ăn Tết đương khẩu, hẳn là vô cùng náo nhiệt, hỉ vui mừng khánh. Trên thực tế, ngay từ đầu cũng thật là như vậy dự đoán, ở ăn Tết trước, các bá tánh liền bắt đầu đặt mua hàng Tết, trong cung cũng bốn phía bố trí, ngay cả đủ loại quan lại yến thực đơn, cũng bị ngự thiện phòng lặp lại hạch định 3 lần, mới cuối cùng quyết định xuống dưới. Các châu các nơi đối diện năm chú ý, đều là trước sở hữu chưa long trọng, nhưng là, nề hà án mạng phát sinh, đầu tiên là Ngọc Bình công chúa đã chết, lại là Thấm Dương công chúa đã chết, cuối cùng Nguyệt Hải quận chúa cũng đã chết, giết người hung thủ, nguyên lai là Thái Phi nương nương. Này một loạt biến cố, làm trong cung là nửa điểm tiết khánh không khí không dám làm, đến cuối cùng Hoàng thượng còn bệnh nặng không dậy nổi, cái này hảo, còn qua cái gì năm, có thể quá sao, dám quá sao. Hoàng thượng ở trên giường bệnh ưởng ưởng uống thuốc, ngươi ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt ăn cơm tất niên, đủ loại quan lại còn tiến cung dự tiệc, bữa tiệc còn hoa đoàn cẩm thúc, khúc nhạc không rảnh, ngươi này không phải không muốn sống sao. Mà bị thánh thượng bệnh nặng tin tức ảnh hưởng, dân gian cũng không dám bốn phía đặt mua cái này năm, e sợ cho va chạm thánh thượng. Kể từ đó, năm nay năm, qua đến đó là so sở hữu năm đều phải yên lặng. Liễu gia nhất tộc loại này mới từ nhà tù thả ra, nhất tưởng chúc mừng, đi đi đen đủi, nhưng kia đoàn viên yến, cũng đều không dám vượt qua 10 cái thức ăn. Đây là ăn Tết, đại niên 30, nhưng không có biện pháp, Hoàng thượng bị bệnh, toàn dân cấm nhạc. Trong cung ngoài cung đều là lạnh lẽo, toàn bộ Thanh Vân Triều, phảng phất là bị bịt kín một tầng sương mù. Các bá tánh cười đùa khi muốn cẩn thận chặt chẽ, e sợ cho làm tuần tra nha dịch thấy được, bắt được trong nha môn đi vấn tội, pháo hoa pháo trúc thương gia, càng là sớm liền thu quán, không dám nhận phố hét. Kỳ thật đi, Hoàng thượng bị bệnh, lại không phải khắp thiên hạ người đều bị bệnh, nhân một người chi bệnh, mấy năm liên tục đều không cho hảo hảo qua, các bá tánh ngoài miệng chưa nói, trong lòng vẫn là oán trách. Lúc này mới bệnh mấy ngày thôi, cứ như vậy, nếu là bệnh thượng 1-2 tháng, kia chẳng lẽ không phải toàn bộ kinh đô thành bá tánh, đều không cần sống. Nhưng trong lòng tưởng là trong lòng tưởng, các bá tánh cũng không dám công nhiên nói Hoàng thượng nói bậy, cuối cùng cũng chỉ có thể được chăng hay chớ, tùy tùy tiện tiện tạm chấp nhận này một năm xong việc. Mà cùng mặt khác chỗ Tiêu Lãnh bất đồng, đại niên 30 kinh đô thành, thật đúng là liền có như vậy một nhà, không sợ va chạm trong hoàng thành vị kia ngôi cửu ngũ, chính vui tươi hơn hở ngồi ở bên trong phủ trong đại sảnh, ăn đầy bàn sơn chân hải vị. Minh Hương đem một mâm là lướt hoa quế gà phủng ra tới, phóng tới bàn tròn ở giữa, cười tủm tỉm nói, vương gia cùng công tử vừa đi chính là mấy tháng, chính là đã quên nô tỳ tay nghề đi. Này hoa quế là nô tỳ năm trước liền phơi khô tổn thượng, hương vị tuy không thể so tân trích hoa quế tiên, lại cũng không tầm thường, vương gia cùng công tử cần phải ăn nhiều chút. Các phủ đều ăn Tết, Tam Vương phủ tự nhiên cũng là muốn quá. Dung Lăng là đại niên 29 mới hồi kinh, mà cho rằng cái này năm chủ tử cũng không sẽ hồi kinh quản gia Minh Thúc, sớm tại nguyệt trước liền đem nha hoàn gã sai vặt nhóm nghỉ đông cấp phê hảo. Cũng bởi vậy, ở nửa tháng trước, Tam Vương phủ liền thanh tịnh xuống dưới, trừ bỏ một ít ký tên bán đứt ở Tam Vương phủ bọn hạ nhân, vô gia nhưng hồi, còn lưu tại trong phủ trong cửa ngoại. Trong phủ có thể nhảy nhót còn lại người sống, cũng thật không mấy cái. Minh Hương Tích Hương đều là ở trong kinh đầu lớn lên, cha mẹ qua đời sau, càng là mỗi năm ăn Tết đều ở Tam Vương phủ quá. Năm nay nguyên bản cho rằng liền tỷ muội hai người chắp vá quá, lại không nghĩ, lâm đại niên thời điểm, vương gia thế nhưng hồi kinh, không ngừng vương gia, Liễu công tử cùng tiểu công tử cũng đã trở lại, cái này nhưng náo nhiệt, liền tính đầu bếp nữ tan ca, Minh Hương Tích Hương vẫn là nhéo chính mình tay nghề, không châu bắt chó đi cày chuẩn bị một bàn lớn mỹ thực món ngon. Các nàng mới mặc kệ bên ngoài có phải hay không cấm nhạc đâu, dù sao đây là Tam Vương phủ, hay là Tết nhất, còn có người nhàn đến hoảng, chạy đến Tam Vương phủ cửa tới nhìn chằm chằm ngươi có phải hay không. Cười, hai cái nha đầu là sớm bảo Dung Lăng dưỡng phì lá gan, các nàng cũng nghe nói Hoàng thượng bệnh nặng, dân gian vâng mệnh không thể ồn ào, nhưng thì tính sao, ăn Tết lại không phải viếng mộ mà. Minh Hương mang sang hoa quế gà sau, Tích Hương cũng phủng ra nàng sở trường nhân sâm bách hợp canh. Vài đạo đồ ăn lục tục, không trong chốc lát trên bàn liền đầy. Liễu Tiểu Lê ngồi ở chính mình cao cao tiểu băng ghế thượng, cao hứng nhìn đầy bàn thái sắc, khuôn mặt nhỏ nhạc thành một đoàn. Ta muốn gà, ta muốn ăn gà, Minh Hương tỉ tỉ, ta muốn ăn gà. Minh Hương đã sớm tưởng niệm tiểu công tử nghĩ đến khẩn, nghe hắn muốn ăn, chạy nhanh duỗi chiếc đũa cho hắn kẹp. Tích Hương cũng mỉm cười từ phía sau kéo Tiểu Lê bả vai, e sợ cho hắn nhảy nhót lung tung, từ trên ghế lại ngã xuống. Tiểu công tử nếm thử nô tỳ tay nghề nhưng có lui bước, đem một khối to đùi gà kẹp đến Tiểu Lê trong chén. Minh Hương chờ mong nhìn hắn, Tiểu Lê chạy nhanh cắn một ngụm, miệng đầy hoa quế hương, há mồm liền nói, hào thứ, là nói tốt ăn. Xem hắn ăn đến cái miệng nhỏ một mảnh du quang, Minh Hương cao hứng cho hắn sát miệng, lại vỗ vỗ hắn bối nói, ăn từ từ, ăn từ từ, còn có thật nhiều, tiểu công tử nhưng đừng nghẹn chứ. Trong đại sảnh người là không nhiều lắm, nhưng hòa thuận vui vẻ, hi hi ha ha, nhưng thật ra cũng không cô phụ này một năm một lần chúc mừng nhật tử. Liễu Úy ngồi ở Dung Lăng bên cạnh, nhìn bên người nam nhân một bên suýt khẩu rượu, một bên nhìn nhi tử, khóe mắt mỉm cười, mặt mày thanh cùng, nàng cũng nhìn không được trong lòng bình tĩnh, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nhìn không được hỏi, người nọ chỗ đó, ngươi thật không tính toán đi. Hôm qua Dung Lăng bốn phía hồi kinh, hôm nay trong phủ liền thu được một phong thư mới, tin hàm cũng không có lạc khoản, chỉ nói xin cho đô úy qua phủ một tự. Kia phong thư mời trang giấy một mạc, bút tích mạnh mẽ, lại xem bìa mặt thượng kia lược hiện quen thuộc con dấu hình thức, cơ hồ là nhìn đến ánh mắt đầu tiên, Liễu Úy liền suy tính ra mời người là ai. Thư mời Liễu Úy là giao cho Dung Lăng xem qua quá, Dung Lăng nhìn thoáng qua, liền ném tới một bên, lúc sau bị Minh Hương thu thập nhà ở khí, trực tiếp ném đi ra ngoài. Liễu Úy minh bạch Dung Lăng tâm tình. Trên thực tế, ngày ấy Liễu Úy nói làm chính hắn quyết định, sau lại hắn vẫn chưa nhắc tới quá hắn đáp án, nhưng từ đây lúc sau, hắn cũng lại chưa nhắc tới quá người nọ. Này kỳ thật đã thuyết minh hắn đáp án, hắn không tính toán tha thứ người nọ, hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ đi nhận người nọ. Liễu Úy nếu minh bạch hắn tâm ý, tự nhiên không có khả năng buộc hắn, nhưng liền ở mới vừa rồi, một canh giờ trước, đồng dạng thư mời lại đưa tới. Chuyển tin tới là cái dáng vẻ đoan chính gã sai vặt, kia gã sai vặt đem tin đưa đến sau, tựa hồ còn muốn gặp Dung Lăng một mặt, lại bị Minh Hương Tích Hương bắn cho đi rồi. Tiếp theo, không ngoài ý muốn, đệ nhị phong thư mời lại bị Minh Hương quét đi rồi, lần này Dung Lăng lại liền mở ra xem một cái cũng chưa xem qua. Dung Lăng thái độ đã thực minh xác, không tiếp xúc người nọ. Liễu Úy bổn không nghĩ hỏi lại, nhưng hiện giờ xem Dung Lăng một chút vẫn luôn ở uống rượu, hình như có tâm sự, nàng lại chung quy là nhìn không được, hỏi một lần. Dung Lăng ngày thường không thường uống rượu, cho dù là như vậy nhẹ lượng, hắn cũng ít uống, trừ phi là ở một ít tất yếu trường hợp. Đổi làm ngày thường, Dung Lăng cơ hồ là không uống rượu. Hôm nay ăn Tết, là cái ngày lành, uống hai khẩu rượu cũng không có gì. Nhưng Liễu Úy chính là có loại trực giác, Dung Lăng trong lòng không mau, mới có thể uống rượu tới tê mỏi chính mình. Hắn có lẽ sẽ không uống say, cũng không cho phép chính mình uống say, nhưng cồn xẹt qua yết hầu thời khắc đó, vẫn là sẽ làm người sinh ra ngắn ngủi thống khoái cảm. Dung Lăng, muốn chính là loại cảm giác này đi. Liễu Úy vấn đề này hỏi ra, Dung Lăng lại không nói chuyện, hắn chỉ nhìn mắt bên người nữ tử, rũ xuống con ngươi, đem một chén rượu lại lần nữa uống cạn. Liễu Úy nhíu nhíu mày, không biết nên như thế nào làm mới có thể làm hắn vui vẻ chút. Hôm nay tốt xấu cũng là ăn Tết, Liễu Úy không nghĩ hắn liền hôm nay đều không thể thoải mái. Tiểu Lê, Liễu Úy quay đầu, nhìn về phía ăn phòng má tử, giống chỉ hamster nhỏ dường như nhi tử, nói, không cho ngươi Dung thúc thúc chúc Tết sao? Tiểu Lê tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh buông chén đũa, đem trong miệng đùi gà thịt nhai xong nuốt xuống, lại làm Minh Hương Tích Hương cho hắn đem tay nhỏ thượng du lau khô, mới tung ta tung tăng đi đến Dung Lăng trước mặt, kéo ra một cái gương mặt tươi cười, cung cung kính kính đối Dung Lăng hành một cái đại lễ, nói, Tiểu Lê chúc Dung thúc thúc tân niên vui sướng, tân một năm, cát tường như ý, vạn sự đại cát, long mã tinh thần. Tiểu gia hỏa sẽ tân niên lời chúc mừng, liền như vậy vài câu, chờ nói xong, liền cảm giác trên đỉnh đầu ấm áp đại trưởng, khấu ở hắn chán. Hắn cò cò Dung Thúc Thúc bàn tay to, cười tủm tỉm nhìn Dung Thúc Thúc, sau đó đơn giản thân mình uốn éo, trực tiếp bò đến Dung Thúc Thúc trên người, đem chính mình nhét vào Dung Thúc Thúc ấm áp trong lòng ngực, lại hưng phấn quay đầu, đối Dung Lăng nói, Dung Thúc Thúc, trước kia ta không thích ngươi, chính là hiện tại, ta thích nhất ngươi, Dung Thúc Thúc ngươi. Đâu, Dung Thúc Thúc ngươi thích ta sao? Nhìn trong lòng ngực nhi tử này trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Dung Lăng ôn hòa cười, thích. Tiểu Lê thật cao hứng, vươn ngắn ngủn tay chân ôm lấy Dung Thúc Thúc, mềm mại tay nhỏ đáp ở Dung Lăng dày nặng bàn tay to thượng, một lớn một nhỏ, nào đó góc độ thượng xem, hai khuôn mặt, kỳ thật cực kỳ tương tự. Liễu Ý ở bên nhìn, thấy có nhi tử làm nũng, Dung Lăng biểu tình quả nhiên thì tốt rồi rất nhiều, nàng trộm đối nhi tử chớp hạ mắt. Chiều nhi tử giơ ngón tay cái lên, sớm đã xem hiểu chính mình mẫu thân ám hiệu, hơn nữa đem Dung Thúc Thúc hống đến dễ bảo Liễu Tiểu Lê, thực căng ngạo dơ dơ lên cằm, tiếp nhận rồi mẫu thân khen. Tiểu hài tử có linh tính, Tiểu Lê tuy rằng vô tâm không phổi, nhưng Dung Thúc Thúc tâm tình không tốt, hắn lại sớm đã nhìn ra, chỉ là không biết chính mình có thể làm cái gì, liền cái gì cũng không có làm, thẳng đến thu được mẫu thân ám chỉ, hắn mới hưng phấn chạy tới hống Dung Thúc Thúc vui vẻ, hống đại nhân vui vẻ, tiểu gia hỏa làm được nhưng thuận tay, trước kia Phó Thúc Thúc mỗi lần không cao hứng, đều là dựa vào hắn từ giữa xuất lực, cho nên loại sự tình này, hắn cưới xe nhẹ đi đường quen thật sự. Dung Lăng không phải không thấy được Liễu Úy cùng nhi tử động tác nhỏ, nhưng hắn không lên tiếng, trên thực tế, có người nguyện ý tốn tâm tư hống ngươi, này vốn chính là đáng quý việc, như có thể quý trọng, liền tận lực quý trọng đi. Một tịch tiệc tối, một nhà ba người ăn đến cảm thấy mỹ mãn, Minh Hương Tích Hương cũng khó được thượng ghế, nhưng hai người ăn đến thiếu, toàn bộ hành trình cơ hồ đều ở đầu Tiểu Lê, này hai cái nha đầu, mới là thật sự đem Tiểu Lê đau đến trong xương cốt. So với tổng làm nhi tử bối thư thân cha, cùng mỗi ngày đá nhi tử mông mẹ ruột, Minh Hương Tích Hương ôn nhu, mới là chân chính thuần túy ái. Hai người không quan tâm, làm ầm ĩ đến cao hứng phấn chấn, cuối cùng Tiểu Lê ăn no, hai người còn tranh nhau cước, ôm Tiểu Công Tử trở về phòng. Không có biện pháp, phía trước Tiểu Công Tử vừa đi chính là đã lâu, các nàng đều tưởng hỏng rồi. Tiểu Lê ăn nhiều liền dễ dàng ngủ, Tiểu Hải Tử già dày thông, cơm khí công tâm, nói vây liền vây. Vì thế Trân Châu cùng Thầm Thì gấp trở về sau, chỉ nhìn đến còn ở ghế thượng nói chuyện Dung Lăng, Liễu Úy, lại không nhìn thấy Tiểu Lê. Khặc khặc, Trân Châu sắc nhọn tiếng nói vang lên khi, Liễu Úy đã ngẩng đầu, liền thấy trong đêm đen, một đạo đặc biệt ánh sáng hắc ảnh lao xuống dưới. Tiếp theo, một cái đen nhánh nắm liền đâm vào nàng trong lòng ngực. Liễu Úy nhìn đến Trân Châu ở chính mình trong lòng ngực làm nũng, đôi mắt cũng đi theo sáng lên. Nguyên bản, thấy hai tên gia hỏa như vậy vẫn còn chưa trở về, cho rằng hai chỉ là không nhớ rõ hôm nay ăn Tết, rốt cuộc chim chóc, nhưng chưa từng có năm này vừa nói. Lại không nghĩ rằng, đuổi ở đón giao thừa trước, hai vẫn còn là đã trở lại. Đại nữ bị Dung Tố Ngạnh lưu tại Thất Vương phủ ăn Tết, Liễu Úy liền có điểm không cao hứng, sau đó Thầm Thì cùng Trân Châu lại không trở về. Liễu Úy càng cảm thấy đến không viên mãn, hiện tại đại nữ tuy không trở về, nhưng Thầm Thì cùng Trân Châu đã trở lại, Liễu Úy trong lòng về điểm này trống vắng, rốt cuộc vẫn là bị lấp đầy chút. Vuốt Trân Châu có chút lạnh cả người lông chim, Liễu Úy đau lòng, đây là một đường bay trở về, trung gian cũng chưa nghỉ tạm đi, mau đều thổi lạnh. Thầm Thì xem Trân Châu hoa ở Liễu Úy trong lòng ngược làm nũng, nó cũng muốn đi, nhưng bất quá ngắn ngủn mấy ngày, nó đã béo một vòng nhi. So với trước cái đầu còn đại, như vậy nó, triển khai hai cánh tiếp cận 2 mét đại, căn bản vô pháp hướng Liễu Úy trong lòng ngược toàn. Thầm Thì thực không cao hứng, nó cũng không nghĩ tới, khổ hải chùa thức ăn chay cũng có thể đem nó ăn như vậy béo, theo lý thuyết, không thịt nó hẳn là gầy mới là. Nhưng Liễu Úy thực mau nhìn ra, Thầm Thì này, không phải béo, là trưởng thành, trên người lớn lên cũng không phải thịt mỡ, mà là khung xương tử sinh trưởng. Nhìn Thầm Thì dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Trân Châu, Liễu Úy liền vẫy tay, làm nó cũng lại đây. Thầm Thì lập tức run rẩy cái đuôi mau qua đi, trực tiếp liền đứng ở Liễu Úy bên cạnh. Liễu Úy sờ sờ đầu của nó, Thầm Thì đem đầu nhét vào Liễu Úy trong lòng ngực, hướng Liễu Úy trên bụng đỉnh. Nhưng nó mới vừa đỉnh một chút, đã bị Trân Châu lẩm bẩm lỗ tai. Thầm Thì khó hiểu, ngây thơ đứng lên tới, nháy đại đại tròng mắt, nhìn Trân Châu. Trân Châu lại tưởng lẩm bẩm nó, nhưng bị Liễu Úy lôi kéo, không tiến lên, nó liền mắng chửi người, khặc khặc khặc hướng Thầm Thì giống. Thầm Thì bị mắng đến thẳng không dậy nổi eo tới, cuối cùng mới nhìn về phía Liễu Úy bụng, sau đó thật cẩn thận thò lại gần, lần này không dám dùng sức, chỉ dám nhẹ nhàng dùng đầu đi cọ cọ nơi đó, sau đó cọ hai hạ, còn lo lắng nhìn xem Liễu Úy. Liễu Úy cơ hồ không cần tưởng cũng biết Trân Châu cùng Thầm Thì nói gì đó, khẳng định là nói nàng hoài trứng, không thể áp, đẻ ép sẽ đem trong bụng trứng áp hư. Mà không hiểu nhân loại thường thức Thầm Thì hiển nhiên bị Trân Châu lừa dối ở, rất sợ chính mình thật sự đem Liễu Úy trong bụng trứng áp ra tốt xấu, lớn như vậy một con chim, thật đúng là liền co quắp đến đứng ngồi không yên. Liễu Úy có điểm chột dạ, dùng khóe mắt trộm ngó Dung Lăng, lại thấy Dung Lăng cũng nhìn nàng, nàng vội lại đem ánh mắt chuyển khai, vỗ vỗ Trân Châu chán, nói, ăn trước cơm tất niên. Nói, Liễu Úy liền xoay người, đem đại sảnh trong một góc phóng đại túi cầm lấy tới. Đây là Liễu Úy sớm vì hai chỉ chuẩn bị tân niên bữa tiệc lớn, đơn giản là chúng nó vẫn luôn không trở về, mới đặt ở bên cạnh. Trong túi tất cả đều là thịt, có sinh, có thục, Liễu Úy đều lấy ra tới, hai chỉ lập tức vây quanh lại đây, ở nàng bên cạnh vòng tới vòng lui. Cầm mâm, thịt tươi thịt chín tách ra phóng, bãi ở trên bàn, Liễu Úy mới quay đầu lại, nhìn về phía Dung Lăng. Từ mới vừa rồi bắt đầu Dung Lăng liền không nói chuyện. Hôm nay là tân niên, có lẽ nàng có thể cấp Dung Lăng cái tân niên lễ vật. Trân Châu cùng Thầm Thì đem sở hữu thịt đều ăn xong rồi, hai chỉ chim chóc bụng lập tức tròn trịa. Liễu Úy làm hai chỉ sớm chút nghỉ ngơi. Trân Châu có chút luyến tiếc Liễu Úy ở trên người nàng lại hồi lâu, nhưng Trân Châu cũng tưởng Tiểu Lê, cuối cùng vẫn là lanh Thầm Thì đi Tiểu Lê phòng. Trân Châu vẫn luôn là cùng Tiểu Lê cùng nhau ngủ. Minh Hương Tích Hương cũng sớm đối màu đen chim chóc quen thuộc thật sự, nhưng chợt vừa thấy cái đầu cực đại Thầm Thì, hai người liền ngốc, thiếu chút nữa không kêu cứu mạng. Tiểu Lê ngủ một nửa bị đánh thức, trợn mắt vừa thấy liền nhìn đến hai chỉ chim chóc, lập tức hưng phấn ồn ào. Hai cái nha đầu mới biết, nguyên lai này chỉ đại điểu cũng là tiểu công tử dưỡng. Tiểu công tử luôn là thích dưỡng một ít kỳ kỳ quái quái chủng loại, hôm nay buổi sáng các nàng còn nhìn thấy tiểu công tử trên đầu nằm bò một con mao hồ hồ hoa con nhện đâu. Kinh hách nhiều thành thói quen, Minh Hương Tích Hương cũng bình tĩnh. Này, ba cái tiểu gia hỏa ngủ đến sẽ thực hảo. Bên kia, Liễu Úy cùng Dung Lăng cũng đã sớm vào phòng. Trên bàn ngọn nến đã đốt một nửa, Liễu Úy nhìn cái bàn đối diện, cầm chén trà, đang ở uống trà Dung Lăng, lại tăng thêm âm sắc, hỏi, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Dung Lăng đem chén trà cái cầm lấy, có một chút không một chút múc trong ly lan tràn ra nhiệt đằng trà sương mù, trầm tư trong chốc lát, mới hỏi, cho nên, ngươi là nói, cũng không phải sở hữu hài tử, đều yêu cầu một cái hoàn chỉnh ra. Liễu Úy lắc đầu, cũng không phải ý tứ này, ta là nói, nếu cha mẹ đều tại bên người làm bạn, kia đơn thân không đơn thuần chỉ là thân, kỳ thật đều không sai biệt lắm. Dung Lăng không rõ ràng lắm, đơn thân, cụ thể ý tứ, nhưng từ mặt chữ thượng phân tích, hắn vẫn là có thể nguyên lành cái đại khái, vì thế, hắn hỏi, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Liễu Úy có chút khẩn trương, nói, ta là nói, chúng ta như bây giờ ở chung, thực hảo, ngươi cảm thấy đâu? Dung Lăng nhíu mày, cổ quái nhìn nàng, cuối cùng đứng dậy, tựa hồ không muốn lại cùng Liễu Úy ông nói gà bà nói vịt, nói thẳng, chập, ngủ đi. Nói, liền hướng giường đi đến. Liễu Úy xem hắn vẫn là không rõ, nghĩ thầm chính mình nói được có như vậy hàm xúc sao? Liễu Úy theo sau, chờ Dung Lăng đứng ở giường trước, đưa lưng về phía nàng ở cởi quần áo, Liễu Úy thình lình nói một câu, ta tạm thời không nghĩ thành thân. Dung Lăng động tác một đốn, quay đầu lại càng vì cổ quái xem nàng, ân. Liễu Úy nghiêm túc nói, ta không nghĩ thành thân, hiện tại không nghĩ. Dung Lăng, nga. Liễu Úy, hai người yên lặng nhìn nhau trong chốc lát, Liễu Úy không xác định hỏi hắn, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Ta trước mắt không nghĩ thành thân. Dung Lăng nhìn nàng đôi mắt, nói, ngươi nói ba lần. Liễu Úy, đây là cường điệu. Dung Lăng, Liễu Úy, vậy ngươi sẽ không hướng ta cầu thân. Dung Lăng rốt cuộc hoàn toàn xoay người lại, nghiêm túc đem nàng nhìn một hồi lâu, mới nói, ta không tính toán hướng ngươi cầu thân. Liễu Úy, nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, Liễu Úy có điểm không cao hứng. Dung Lăng cởi quần áo, liền thượng. Liễu Úy cũng đi theo thượng, lại thổi tắt ngọn nến sau, xoay người, đối với đưa lưng về phía nàng nam. Nhân nói, Dung Lăng. Dung Lăng xoay người, sau đó bàn tay to bao quát, thở dài đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, nói, ngủ đi. Liễu Úy lại ngửa đầu xem hắn, lại kêu một tiếng, Dung Lăng. Dung Lăng rốt cuộc mở to mắt, xuyên thấu qua hắc ám, quý trọng mà nhìn nàng hai mắt. Liễu Úy nhẹ nhàng nói, ta lại có ngươi hài tử. Dung Lăng liền như vậy nhìn nàng, không lên tiếng. Liễu Úy hỏi, ngươi liền không có gì tưởng nói. Trong đêm đen, nam nhân đôi mắt phá lệ sáng ngời, hắn nhìn trong lòng ngực nữ tử, cảm nhận được nàng ôn nhu, trầm mặc một lát, nói, Dung đêm. Ân. Liễu Úy không hiểu. Dung Lăng nói, đã kêu Dung đêm. Liễu Úy, a. Dung Lăng cúi người, bỗng chốc đem nàng cánh môi ngậm lấy, hôn một hồi lâu, mới buông ra nàng, nói, vô luận là nhi là nữ, đều kêu tên này. Liễu Úy, cho nên, hải tử hắn cha đem tên đều nghĩ kỹ rồi. Dung đêm, nếu là nam hải còn hảo, nhưng nếu là nữ hải, kêu tên này sợ là thô cuồng chút. Liễu Úy muốn nói cái gì, lại cảm thấy hiện tại thương lượng hải tử tên, quá sớm, đem mặt vùi vào nam nhân trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ngươi định đoạt đi. Hiện tại là ngươi định đoạt, nhưng tương lai nếu là cái nữ nhi, tên khẳng định tuân lệnh sửa. Dung đêm, như thế nào nghe đều không phải nữ hài tên. Này, Liễu Úy ngủ thật sự trầm, có thể là thẳng thắn một ít việc, trong lòng như chút được gánh nặng, cũng có thể là bởi vì ăn Tết, tâm tình đặc biệt nhẹ nhàng. Tóm lại, ngày thứ hai nàng tỉnh lại khi, đã mặt trời lên cao, nhìn ngoài cửa sổ đầu lưu loát tiểu tuyết, Liễu Úy đem thân mình xúc trong ổ chăn, nghĩ đến, hôm qua nhi vẫn là hảo thời tiết, hôm nay thế nhưng hạ tiểu tuyết. Minh Hương nghe được động tĩnh, ở bên ngoài dưới mái hiên gõ cửa, công tử chính là tỉnh. Liễu Úy lười nhác ứng thanh nói, tỉnh. Ngay sau đó, cửa phòng bị tay chân nhẹ nhàng đẩy ra, Minh Hương bưng mặt buồn, hiển nhiên là ở bên ngoài đợi có một trận nhi. Công tử tân niên vui sướng. Minh Hương nói ngọt nói một câu, liền đem mặt bùn đặt ở trên giá, từ bên ngoài lại để ra hồ nước ấm tiến vào, hướng mặt trong bùn đào. Đãi đem thủy đoái đều, Minh Hương làm ướt khăn, lại đây hầu hạ Liễu Úy đứng dậy. Liễu Úy đã từ trên dưới tới, trong tay cầm cái bao lì xì, đưa cho Minh Hương. Minh Hương cười ha hả tiếp nhận, cái miệng nhỏ càng ngọt. Công tử hôm nay nhìn tinh thần khí thật tốt, nhân gia nói, một năm ngày thứ nhất tinh thần hảo, một chỉnh năm tinh thần đều hảo, công tử năm nay tất nhiên phúc trạch liên miên, càng sâu năm trước. Liễu Úy bị nha đầu này chọc cười, đi đến mặt bùn cái giá trước, một bên rửa mặt, một bên nói, ngươi này há mồm, trên cây chim chóc đều hống đến xuống dưới. Nô tỳ cũng không phải là hống công tử đâu, nô tỳ nói nhưng đều là thật sự lời nói, công tử nếu là không tin, nô tỳ cũng vô pháp. Nói, Minh Hương còn cố ý lắc đầu, vẻ mặt rất là bất đắc dĩ bộ dáng. Liễu Úy bật cười, hỏi, tiểu Lê nhưng tỉnh. Tỉnh. Minh Hương một bên giúp Liễu Úy lại đoái chút nước ấm, một bên nói, hôm nay sáng sớm tinh mơ liền tỉnh, làm chúng ta vương gia mang theo ra cửa thăm người thân đi. Ân. Liễu Úy sửng sốt một chút, nhìn về phía Minh Hương, thăm người thân. Đúng vậy. Minh Hương giòn xinh nói là đi trước thất vương phủ, lại đi năm vương phủ, còn muốn đi thái tử phủ, nhà chúng ta vương gia còn nói, công tử tỉnh, ngài cũng muốn qua đi. Ta cũng phải đi. Liễu Úy có chút ngốc. Nhiên, Minh Hương gật gật đầu, nói, nhìn hiện tại canh giờ này, hẳn là còn ở thất vương phủ, công tử chuẩn bị tốt, nô tỳ liền bồi công tử qua đi. Dung Lăng như là Tết nhất ái thăm người thân người sao, ít nhất Liễu Úy cảm thấy không giống. Kia vì sao tân niên ngày đầu tiên, hắn liền mang theo tiểu Lê nơi nơi chạy. Bổn còn tưởng rằng, hắn vừa mới trở về trấn cách môn, này hai ngày sự vụ tất là phồn đa, hẳn là vô không mới là, không nghĩ tới, hắn lại như vậy nhàn. Rửa mặt thỏa đáng sau, Minh Hương đã bị hảo hết thảy, làm bạn Liễu Úy cùng gia phủ. Tam vương phủ phủ ngoài cửa đầu, xe ngựa sớm đã bị hảo, Liễu Úy lên xe ngựa xử đi. Một đường hướng thất vương phủ phương hướng mà đi. Đại niên mùng 1, dựa theo bản địa lão nhân gia quy củ, ngày này là không nên thăm người thân, không nên đi ra ngoài. Cũng bởi vậy, ngày xưa rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt kinh đô đường cái, hôm nay lại lộ ra một cổ tử lặng im tiêu lạnh. Đầu đường rơi xuống tiểu tuyết, bay là tả nhỏ vụn bông tuyết làm nhân tâm trung bằng thêm một cổ lạnh lẽo. Liệu Úy Thanh thản vén lên màn xe, ra bên ngoài nhìn lại liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái, lại vừa lúc nhìn thấy bên đường hiệu thuốc, một đạo cảnh tượng vội vàng thân ảnh chính đi ra. Người nó đi thực mau, ra hiệu thuốc còn cẩn thận nhìn nhìn tả hữu, xác định không người, mới thấp đầu, nhanh chóng biến mất ở phố đuôi chỗ ngoặt chỗ. Liệu Úy mắt thấy kia thân ảnh biến mất, mày đẹp nhăn lại, nếu là không nhìn sai, người nọ giống như có chút quen mắt. Suy nghĩ rối loạn một chút, đãi Liễu Úy lại tưởng suy nghĩ sâu xa khi, liền nghe bên người Minh Hương nói, hôm nay cũng thật lánh, theo lý thuyết, năm trước mùa đông rõ ràng so năm rồi mùa đông ấm áp rất nhiều, sao qua cửa ải cuối năm, ngược lại còn hà khởi tuyết tới đâu. Cửa ải cuối năm vừa qua khỏi, thời tiết là đột nhiên lại lánh đã trở lại. Liễu Úy phía trước không ở kinh đô, cũng không biết trong kinh cụ thể khí hậu, nghe Minh Hương cảm thán, Liễu Úy liền thuận miệng hỏi một câu, năm rồi thực lạnh không? Đó là tự nhiên. Minh Hương nhìn xe ngựa ngoại bông tuyết, trà sát cánh tay, nói, công tử có điều không biết, đừng khi không nói, liền nói năm kia tháng chạp kinh đô thành, liền đông chết 20 tơi lưu lạc người. Kia đông chết người, một đám đều cả người đỏ lên, đầy tay mãn chân là sinh mủ nứt ra, nhìn miễn bàn nhiều thấm người. Liễu Úy nhìn Minh Hương liếc mắt một cái, ngươi chính mắt gặp qua. Minh Hương lòng còn sợ hãi gật gật đầu, hạ giọng nói, không ngừng gặp qua, còn chạm qua đâu, công tử mau đừng nói nữa, lại nói tiếp, nô tỳ này ngược lại phiếm lạnh. Liễu Úy thấy Minh Hương là thật sự sợ hãi, cũng liền không hỏi nhiều. Xe ngựa lại chạy trong chốc lát, thực mau liền tới rồi Thất Vương phủ cửa chính. Liễu Úy xuống xe ngựa, Thất Vương phủ người gác cổng hiển nhiên là nhận được Liễu Úy, thấy Liễu Úy lại đây, lập tức nghênh ra tới, cười ha hả gọi, Liễu đại nhân, tân niên hảo a. Liễu Úy đối này cười một chút, cúi đầu từ tay áo túi lấy ra một cái hồng bao. Người gác cổng vui vô cùng cúi đầu khom lưng tiếp được, trong miệng liên tiếp lại nói hai câu cát tường lời hay, mới lánh Liễu Úy hướng trong đầu đi đến. Bởi vì trước tiên biết được Liễu Úy sẽ đến, Dung Tố liền sớm đã phân phó người gác cổng ra tới chờ tiếp người, nhận được người, trực tiếp lánh đến hắn sân. Liễu Úy qua đi chủ nhân sân khi, liền nhìn đến tuyết mịn trương dương đình viện, Dung Lăng cùng Dung Tố đang ngồi ở trong đình, trong tầm tay thả hai cái bếp lò, thần sắc nghiêm túc, hai người làm như đang nói cái gì. Cách đó không xa vườn hoa trong đất, bịt kín nhợt nhạt một tầng nửa hòa tan tuyết hạt. Tích Hương mang theo mấy cái tiểu hài tử chính hi hi ha ha làm ầm ĩ, thường thường truyền đến một hai tiếng thét chói tai. Liễu Úy xem bọn nhỏ chơi vui vẻ, cũng không nhiều hỏi đến, trực tiếp liền triều đình đi đến. Dung Lăng nhìn đến nàng tới, ngẩng đầu liền đối với bên người nha hoàn nói câu cái gì. Nha hoàn theo tiếng rời đi, Liễu Úy lúc này cũng vào đình. Đều nói Tam Vương Thất Vương đối chọi gay gắt, quan hệ bất hòa, này nếu là làm người khác nhìn thấy, hai người các ngươi đại niên mùng một liền ghé vào cùng nhau nói tiểu lời nói, không biết sẽ kinh rớt bao nhiêu người cầm. Liễu Úy trêu chọc một câu, liền muốn ở Dung Lăng bên cạnh ghế đá ngồi xuống. Dung Lăng lại cực nhanh bám trụ tay nàng, không cho nàng ngồi, nói một câu, từ từ. Liễu Úy khó hiểu nhìn hắn. Lúc này, vừa rồi bị phân phó đi nha hoàn thở hổn hển xuyên chạy về tới, trong tay còn cầm cái thật dày mềm mại cái đệm. Dung Lăng tiếp nhận, đem đệm mềm đặt ở ghế đá thượng, mới buông ra Liễu Úy tay, nói, ngồi. Liễu Úy nhìn xem đệm mềm, lại nhìn xem mặt vô biểu tình, vẻ mặt bình thường biểu tình Dung Lăng, có chút buồn cười, nhưng vẫn là ngồi xuống. Từ cổng lớn đi đến nơi này, thổi một đường gió lạnh, tuy rằng Liễu Úy có công phu đáy, không cảm thấy nhiều lánh, nhưng tay chân cũng đích xác lạnh lên. Dung Lăng ở vừa rồi kéo nàng tay khi liền phát hiện, cho nên nàng ngồi xuống sau, Dung Lăng liền tự nhiên đem bái ở Dung Tố trong tầm tay tiểu bếp lò kéo lại đây, đặt tới Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy hiểu ra một chút, liền bắt tay phóng đi lên, nhìn bếp lò liền hong tay. Bị cướp lấy ấm nguyên Dung Tố, Dung Tố dù sao cũng là người trưởng thành, lại là một vị tôn quý vương gia, ở trong tối ám liếc Dung Lăng liếc mắt một cái sau, cố kỵ thân phận, nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Dung Tố bên người nha hoàn cơ linh, chạy nhanh quay đầu, đi phân phó người lại đoan cái lò sưởi lại đây. Không trong chốc lát, một cái khác giống nhau như đúc tiểu bếp lò đã bị đưa tới, Dung Tố đem tay đặt ở bên cạnh, nướng nướng, mới nhìn Liễu Úy, hỏi, ngươi thân mình không khỏe. Ân. Liễu Úy tự giác thân mình hảo hảo, đi cũng đúng, chạy cũng đúng, không cảm thấy có chỗ nào không khỏe. nhưng nghe Dung Tố Riêng hỏi như vậy, Liễu Úy liền nhìn về phía bên người yên tâm thoải mái Dung Lăng, Dung Lăng lại chỉ là cúi đầu uống trà nóng. Liễu Úy liền gật gật đầu, nói, đầu xuân nhi, thời tiết bỗng nhiên lại chuyển lánh, thật là có chút không khỏe. Dung Tố nói, ta làm hạ nhân bị chút canh gừng, ngươi uống trước, nếu là còn không tốt, lại làm thái y đến xem. Liễu Úy tùy ý ừ một tiếng, liền thấy Dung Tố quay đầu ý bảo bên người vây quanh nha hoàn gã sai vặt. Này đó nha hoàn gã sai vặt đều phá lệ hiểu chuyện, thấy thế, lập tức lui ra, đi bị canh gừng. Chờ quanh mình người không liên quan đều bị thanh, Dung Tố mới bắt đầu nói chính sự, tam cọc án tử, trước mắt đô thống về Trần Cách Môn xử lý xử trí, nội vụ phủ cùng kinh Triệu Doãn xem như tránh được một kiếp. Chỉ là, này thái phi việc, các ngươi đãi như thế nào xử lý? Kỳ thật, tất cả mọi người biết, mặc kệ thái phi có phải hay không hung phạm, này cọc án tử, có thể định thái phi tội, đều chỉ có Càn Lăng Đế. Nhưng Càn Lăng Đế hiện giờ miệng không thể nói, tay không thể đề, vô pháp tuyên triệu. Thái phi chỉ cần là cái người thông minh, liền nhất định sẽ lựa chọn an tĩnh một thời gian. Ở không ai có truy bắt thẩm vấn dưới tình huống, chỉ cần kéo thượng 1-2 tháng, chuyện này đại để liền sẽ đạm đi xuống. Đến lúc đó, lại mượn từ thăm hoàng thượng danh nghĩa hồi kinh, hồi hoàng cung sau, thái phi có lẽ là sẽ nói, các ngươi nói này đó, ai ra một chữ đều nghe không hiểu, hiện giờ hoàng thượng giường bệnh, nếu là có chứng cứ rõ ràng, các ngươi, liền làm hoàng thượng xử trí ai ra đi. Xử trí như thế nào? Không nói Càn Lăng Đế đã nằm liệt, liền nói Càn Lăng Đế nếu là êm đẹp, Liễu Úy cũng tin tưởng, dựa vào thái phi trong tay bó lớn bính, Càn Lăng Đế căn bản cũng không dám đối thái phi xuống tay, nhiều nhất, chính là phái người lại lần nữa ám sát thái phi thôi. Nhưng, nếu là thái phi như thế dễ dàng bị ám sát, kia Càn Lăng Đế cũng sẽ không dùng sức cả người thủ đoạn, chỉ vì ngăn cản thái phi hồi kinh. Nếu có thể đem người diệt khẩu, kia tự nhiên là giết xong hết mọi chuyện. Càn Lăng Đế người như vậy, như thế nào không rõ đạo lý này? Hiện giờ cái này thế cục phân tích tới xem, kia chỉ có thể thuyết minh, Càn Lăng Đế đã từng ám sát qua thái phi, nhưng không thành công, cho nên, diệt khẩu, liền biến thành tạm đồ. Nhất lao vĩnh giật, cũng biến thành hậu hoạn vô cùng. Thái phi cùng Càn Lăng Đế những cái đó sự, Liễu Úy không nghi nhúng tay. Càn Lăng Đế hiện tại này sống không bằng chết bộ dáng, nàng xem đến thực sảng, liền làm cẩu hoàng đế nhiều quá một quá loại này phế nhân nhật tử hào. Mà thái phi không phải Liễu Úy xem thường, nhưng thái phi là thật không bản lĩnh giao động Thanh Vân triều căn cơ. Chỉ dựa vào kia phó ghen tị ích kỷ gương mặt, liền tưởng giao động triều giã, nâng đỡ tân đế, trọng trưởng hậu cung. Nàng là thật sự cho rằng, nàng địch nhân chỉ có Càn Lăng Đế một cái. Kia thái tử tính cái gì? Dung Tố tính cái gì? Quyền vương tính cái gì? Huống hồ, quan trọng nhất một chút, thái phi còn khiếm khuyết một cái từ nàng một tay bồi dưỡng tân đế người được chọn. Trải qua mấy ngày nay đối thái phi điều tra, Liễu Úy đã rất rõ ràng, thái phi thật là đánh ngôi vị hoàng đế chủ ý. Hiện giờ ở Càn Lăng Đế con nối dõi chung, tuổi nhỏ nhất thập lục vương gia Dung Vân, tay trói gà không chặt, mẫu tộc ở trong triều nhân mạch cực hảo, ở thái tử chết bệnh, Càn Lăng Đế an nguy khó giữ được thời điểm, thái phi chỉ dựa vào một người chi khẩu, nói không chừng thật sự là có thể định ra hoàng chữ người được chọn. Dung Vân cũng chính là mới vừa học được nói chuyện tiểu hài tử, không có người, sau này Dung Vân càng dễ dàng khống chế. Mà nguyên bản minh bạch Dung Vân tuyệt đối không thể vinh đăng đại bảo Dung Vân mẫu phi nhất tộc, sợ là ở thái phi lừa gạt hạ, sẽ cam nguyện vì này sở dụng. Nhưng thái phi chỉ sợ tưởng xé trời cũng không nghĩ tới, nàng này kế hoạch, thế nhưng từ lúc bắt đầu liền thai chết trong bụng, thậm chí, có Tây vực thế lực, đã nghiên cứu thấu dự tính của nàng, cũng ở sau lưng quạt gió thêm củi, cổ vũ nàng này kế hoạch, làm này mặt ngoài nhìn như thành công, chờ đến cuối cùng mấu chốt một bước, giang sơn xa tắc, đều phải làm nàng chơi quá trớn, rơi vào người khác tay. Ở Liễu Úy xem ra, thái phi hành động quả thực không thể lý giải, một phen tuổi, đại nhưng an hưởng lúc tuổi già. Liền tính ngươi kế hoạch thành công, Càn Lăng Đế đã chết, Dung Vân đăng cơ, ngươi Huệ Tân Đế lấy lệnh chư hầu, cầm giữ triều chính, thống lĩnh hậu cung. Nhưng loại này trăm triệu người phía trên nhật tử, ngươi còn có thể qua mấy năm? Trên đời này, không thiếu có yêu thích quyền lợi, thích tối thượng tôn vinh, nhưng Liễu Úy tưởng, giống thái phi như vậy chấp nhất, sợ là thật sự không nhiều lắm. Nghĩ vậy, chút chi tiết, lại xem Dung Tố nhíu lại mày, làm như lo lắng biểu tình. Liễu Úy Hong xuống tay nói, giết người thì đền mạng, nếu Trấn Cách Môn nguyện xuất động binh lực, đi trước truy bắt, tất nhiên là không thể tốt hơn, chỉ là việc này, lại không tránh được. Liễu Úy nhìn về phía Dung Lăng, nếu là Thái Phi thật sự bị Dung Lăng phái người lấy liên hoàn giết người cùng xúi dục giết người mưu đồ gây rối tội danh mang đi, đã có thể thật sự náo nhiệt, còn không có nghe nói qua. Hoàng thất, tôn tử tập nã, tuy rằng, cũng không phải thân nãi nãi, nghe nàng sao nói, Dung Tố cũng nhìn về phía Dung Lăng. Dung Lăng chỉ đem trong tầm tay điểm tâm hơi chút hướng Liễu Úy bên kia đẩy đẩy, mới thong thả ung dung nói, Trấn Cách Môn mặc kệ. Ân. Dung Tố tâm nói, ngươi Trấn Cách Môn vì sao mặc kệ? Liễu Úy cúi đầu nhéo khối điểm tâm đưa đến bên miệng ăn một ngụm, cảm thấy ê ẩm, thực khai vị, liền lại cắn một ngụm. Hậu cung việc, Trấn Cách Môn từ trước đến nay mặc kệ. Dung Lăng nói xong, xem Liễu Úy ăn đến vui vẻ, hắn liền từ mâm, đem nàng đang ở ăn cái loại này điểm tâm đều lấy ra tới, đặt tới nàng thuận tay lấy mâm một góc. Liễu Úy một bên nhấm nuốt trong miệng một bên lại cầm một khối. Này điểm tâm rất không tồi, không biết trong chốc lát đi thời điểm, có thể hay không đóng gói một mâm. Dung Tố xem hai người một cái chọn đến vui vẻ, một cái ăn vui vẻ, nghĩ thầm, các ngươi liền không thể ăn cơm sáng lại đến sao? Nhưng lời nói đến bên miệng, Dung Tố lại đổi thành, loại này mơ chua bánh ngươi nếu thích, ta gọi người lại làm một ít đó là, cho ngươi đưa về phủ đi. Dung Tố nói những lời này khi, là ánh mắt sáng quắc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nghe xong, lập tức gật đầu, một chút đều không khách khí nói, nhiều đưa một ít. Dung Tố khó được thấy nàng như thế yêu thích một loại đồ ăn, lập tức ngồi thẳng chút, nhẹ giọng hống nói, còn có mơ chua làm trà quả cùng đa dạng điểm nhỏ, đều đưa đi chút. Mơ chua là mùa hạ sản vật, mùa đông mơ chua đồ ăn đều là trước đó phơi thành mơ khô làm. Liễu Úy hiện tại chính là muốn ăn này toan vị, bởi vậy nghe xong còn có khác chủng loại, cũng lập tức gật đầu, đều có thể. Dung Tố trong ánh mắt mang ra một tia không dễ phát hiện ý cười, lại nói, còn có nước ô mai, lột bột. Dung Tố lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh một tiếng ly thật mạnh gác rừng ở trên bàn tiếng vang, nghiêng mắt vừa thấy, liền xem Dung Lăng đầy mặt lạnh lẽo đem chén trà lược hạ, trầm khuôn mặt, lạnh nhạt thanh nói, trước nói chính sự. Dung Tố, Liễu Úy, Dung Lăng cái gọi là chính sự, chính là thương thảo một chút kế tiếp lộ. Ba người chung, Dung Tố nói nhiều nhất, Dung Lăng nói ít, Liễu Úy toàn bộ hành trình hoa thủy, ở bên cạnh ha ha đồ vật, uống uống nước ô mai, lại dừng rực tay, một chút đang ở mở họp ý thức đều không có. Thẳng đến một tiếng đinh tai nhức óc hài đồng tiếng khóc, đánh gãy ba người nói đầu. Liễu Úy theo thanh âm xem qua đi, liền nhìn thấy vườn hoa, một cái xuyên đỏ rực tiểu nam hải chính ngã ngồi ở ướt trên mặt đất, tích hương minh hương ở tiểu nam hải bên cạnh hống, nhưng tiểu nam hải lại không nghe, dương miệng liền oa oa đại gào, thanh âm đều gào ách. Ngay cả nơi xa hoa viên tiểu hành lang dưới cầu mặt nha hoàn ma ma cũng bị kinh động, tiếp theo đó là một đám người dũng lại đây, ba chân bốn cẳng vây quanh tiểu nam hải chuyển. Liễu Úy trả sát ngón tay, đứng lên nói, ta đi nhìn một cái, các ngươi tiếp tục. Nghĩ đại để chính là tiểu hài tử chơi đùa té ngã linh tinh việc nhỏ, Dung Tố cũng không để ý, nhưng thật ra Dung Lăng nhìn nhiều Liễu Úy hai mắt, đứng dậy cầm lấy đỉnh hóng gió bên dựa vào dù giấy, khởi động tới, lại đưa cho nàng. Liễu Úy nhìn mắt bên ngoài còn không có đỉnh tiểu tuyết, tiếp nhận dù. Dung Lăng cùng Liễu Úy hỗ động, Dung Tố toàn bộ xem ở trong mắt, hắn đáy mắt khó tránh khỏi có chút không vui, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Dung Khuynh khóc thật sự thương tâm, khóc thật sự quên mình, khóc đến phía sau, còn bắt đầu đánh cách. Liễu Úy đi qua đi khi, liền thấy Tích Hương Minh Hương đã bị tê đến một bên, mấy cái nhiều năm tuổi ma ma chính tiểu tổ tông dường như kêu tiểu thiếu gia, rồi lại không dám tùy tiện động thủ đi dìu hắn. Tiểu Lê đã thấy được mẫu thân, vội vàng đạn pháo giống nhau chạy tới, đụng vào mẫu thân trên đùi, ngửa đầu ngậm một đôi mắt đen, nhìn mẫu thân. Liễu Úy nắm nhi tử đi qua đi, khom người quan tâm dò hỏi Dung Khuynh, tam thiếu gia đây là sao? Dung Khuynh ngẩng đầu, nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, sau đó cái miệng nhỏ một phiết tiếp tục khóc. Hầu hạ ma ma nha hoàn đều cấp điên rồi, lại là liên tiếp miệng hống. Minh Hương Tích Hương đi đến Liễu Úy bên người, Minh Hương đè thấp thanh âm, nói, công tử, Khuynh thiếu gia tưởng trích bên kia hoa mai, kết quả chạy trốn quá cấp, quăng ngã, sợ là quăng ngã đau, cho nên, Minh Hương nói còn chưa nói xong, khóc sướt mướt Dung Khuynh đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu, dưng dưng lên án nói, mới không phải ta chính mình quăng ngã, là hắn vướng ngã ta. Tiểu béo ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Tiểu Lê. Tiểu Lê nhìn hắn ngón tay, có chút ủy khuất đem mẫu thân ôm chặt hơn nữa. Liễu Úy cũng nhìn về phía Tiểu Lê, sụ mặt hỏi, chính là thật sự. Tiểu Lê vội vàng lắc đầu, ta không có, cha, ta thật sự không có. Chính là ngươi đột nhiên nhào lên tới, ta mới quăng ngã, chính là ngươi. Dung Khuynh đại khái thật sự quăng ngã khó chịu, nói chuyện ngữ khí, đều sắc nhọn lên. Ôm mẫu thân đùi Tiểu Đầu Đinh lời lẽ chính đáng nói, Tiểu Hoa ghé vào rễ cây thượng chơi, ngươi một dưới chân đi, thiếu chút nữa dâm đến nó, ta chỉ là đem nó vớt đi, lại không chạm vào ngươi. Dung Khuynh cãi lại, nhưng là ngươi đột nhiên toát ra tới, ta đỉnh không được chân. Tiểu Lê suy một chút, là ngươi đứng không vững. Dung Khuynh khí đôi mắt đỏ, là ngươi khi dễ ta. Dung Khuynh ngày thường tuy sợ Tiểu Lê, nhưng lúc này có đại nhân ở, hắn biết cái này đại ma vương không dám động thủ, cho nên tự tin thực đủ. Cứ như vậy, hai tiểu hài tử ngươi một lời, ta một câu, càng xảo càng lớn tiếng. Súp ở Tích Hương mặt sau đại nữ thấy thế, liếc nhau, sợ hãi nói, ta nhìn đến là Mạc thiếu gia, đâm, đụng phải Khuynh thiếu gia. Một chút, nguyên bản đang ở bên cạnh xem diễn Dung Mạc, đột nhiên ngẩn ra một chút. Dung Mạc nhìn về phía, vội vàng đem thân mình lùi về Tích Hương sau lưng, nhút nhát sợ sệt chỉ lộ ra một con mắt. Dung Mạc nhìn không tới, liền lại quay đầu, đi xem những người khác, lại thấy những người khác đều nhìn chằm chằm chính mình. Ngay cả người nọ vóc dáng nhỏ lùn còn ái khóc Tam Đệ cũng ngậm một đôi sương mù mênh mông đôi mắt, nhìn hắn. Dung Mạc tức khắc cả người không thoải mái, chỉ cảm thấy này đó ánh mắt giống kim đâm dường như. Liễu Úy tin tưởng, sẽ không nói dối. Liễu Úy cúi đầu nhìn chân biên nhi tử, lại thấy Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt quật cường nhấp cái miệng nhỏ, kia tiểu đại nhân biểu tình, nhìn lại đâu. Tiểu Lê, đến tột cùng sao lại thế này? Thấy được là Dung Mạc đâm, Tiểu Lê khoảng cách gần, theo lý thuyết không nên nhìn không tới. Tiểu Lê không nói chuyện, trầm mặc, ngồi ở ướt trên mặt đất còn không có lên Dung Khuynh, không thể tưởng tượng nhìn ca ca Dung Mạc, hoảng hốt một chút, dùng khóc đến khàn khàn thanh âm, lắp bắp hỏi, nhị ca là ngươi, đẩy ta sao? Dung Mạc khuôn mặt nhỏ một trướng, lập tức ngữ khí ác liệt, hung ba ba nói, ai có rảnh đâm ngươi, rốt cuộc là ai đã hại huynh té ngã chính ngươi không biết. Cái gì tiểu hoa tiểu thảo, gặp qua người dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, chưa thấy qua người dưỡng con nhện, như vậy kỳ quái người, sẽ là cái gì thứ tốt? Dung Mạc lời này nói đến quá khó nghe, Liễu Úy lập tức túc hà mi, đang muốn mở miệng, lại có một thanh âm khác, đoạt ở nàng đằng trước, nói chuyện chính là vẫn luôn đứng ở dưới tàng cây, không mở miệng qua Dung Biết. Dung Tố ba cái nhi tử, Dung Biết, Dung Mạc, Dung Khuynh. Ba cái nhi tử phi một mẫu sở ra, tuy là cùng lớn lên, nhưng một loại gạo dưỡng trăm loại người. Ở thất vương phủ ở nhờ nhật tử, Liễu Úy biết, ba cái hài tử chung, Dung Biết là nhất ổn trọng, nhất quy củ, thành thật nhất cái kia. Bất quá hài tử dù sao cũng là hài tử, lại ổn trọng, cũng đỉnh thiên là có thể làm được không nghịch ngợm gây sự. Một khi gặp được không thích người, không thích sự, vẫn là sẽ rõ xác biểu hiện ra ngoài. Liền tỉ như phía trước, Dung Biết không thích đại nữ, liền không tiếc hu tôn hàng quý, cùng tuổi nhỏ hai cái đệ đệ cùng đi khi dễ hai cái tiểu nha đầu. Chỉ là sau lại bị Dung Tố bắt được đến thư phòng, phạt chạm một đốn, đại khái lòng tự trọng bị thương, từ đây lúc sau cũng không dám đi khi dễ đại nữ. Cho nên hôm nay Dung Lăng mang theo Tiểu Lê tới xuyến môn, Dung Tố đem mấy cái nhi tử gọi tới trong viện bồi Tiểu Lê chơi. Dung Biết cũng vẫn luôn biểu hiện thật sự cao lãnh, toàn bộ hành trình đều ở một bên, dùng một loại ta mới không bằng các ngươi này đó tiểu thí hài cùng nhau hồ nháo ánh mắt, đứng lặng dưới tàng cây tránh tuyết. Trước mắt Dung Biết ra tiếng, mềm như bông thanh âm, mạnh mẽ mang ra một cổ suy yếu uy nghiêm, nghiêm túc giáo huấn hai cái đệ đệ nói, ở khách nhân trước mặt, ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì. Dung Mạc, phụ thân ngày thường như thế nào? Dạy dỗ chúng ta, không thể khi dễ nhỏ yếu, không thể huynh đệ phản bội. Ngươi đi đem Dung Khuynh nâng dậy tới, chuyện này ta có thể không nói cho ngươi di nương. Dung Mạc ngày thường chính là cái hùng hài tử, đặc biệt ra, nhưng người đều có khắc tinh. Dung Mạc khắc tinh, chính là hắn trên đỉnh đầu đại ca Dung Biết. Ngày thường Dung Biết đối Dung Mạc hồ nháo luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng là cùng lớn lên hảo huynh đệ, đặc biệt là trước mặt ngoại nhân. Đại ca đều là thiên giúp đệ đệ, chẳng sợ quay đầu sẽ bị đại ca mắng một đốn, nhưng người ở bên ngoài trước, đệ đệ lại trước nay không ăn qua mệt, nhưng hôm nay, đại ca thế nhưng muốn hắn trước mặt ngoại nhân nhận sai, Dung Mạc lập tức sẽ không chịu, cái miệng nhỏ dẫu đến lão cao, lại không phải ta sai, vì cái gì ta muốn dìu hắn. Dung biết lệ đôi mắt, ta làm ngươi nâng dậy đệ đệ, còn ủy khuất ngươi, ca ca vốn dĩ nên chiếu cố đệ đệ. Dung Mạc hừ một tiếng, vậy ngươi cũng là ca ca, muốn đỡ ngươi đỡ. Dung biết nhăn lại tiểu mày, ta cũng là ca ca ngươi, ta mệnh lệnh ngươi đỡ. Ngươi rõ ràng này đây đại khinh tiểu, ta là việc nào ra việc đó. Ngươi khi dễ ta, ta không có. Ngươi oan uổng ta, chính là khi dễ ta, ta muốn nói cho di nương. Dung chớ nói, thật sự một dậm chân, xoay người liền hướng viện ngoại chạy. Dung biết nhìn để lập tức chạy không có thân ảnh, nhận mệnh lắc đầu, cúi đầu, đối Dung Khuynh vươn tay, đứng lên đi, trên mặt. Đất quá hàn, quay đầu lại cảm lạnh, lại đến sinh bệnh. Dung Khuynh phía trước khóc một hồi, hiện tại chóp mũi cùng đôi mắt đều là hồng, nhưng người này dù sao cũng là chính mình đại ca. Dung biết ở Dung Mạc trước mặt rất có uy nghiêm, ở Dung Khuynh trước mặt tự nhiên càng là. Dung Khuynh chừ chừ cái mũi, vẫn là thực ủy khuất đáp chủ đại ca tay, làm đại ca mạnh mẽ kéo lên. Chung quanh ma ma nha hoàn xem chuyện này giống như rốt cuộc ngừng nghỉ, chạy nhanh ba chân bốn cẳng. Đem Dung Khuynh ôm trở về thay quần áo, nguyên bản vô cùng náo nhiệt sân, bọn người đi rồi hơn phân nửa, lập tức liền an tĩnh lại. Tiểu Lê giờ phút này còn ôm mẫu thân đùi, nhưng khuôn mặt nhỏ lại thiên hướng Dung biết. Dung biết chú ý tới Liễu Tiểu Lê tầm mắt, liền nghiêm túc sửa sang lại mặt, đi lên trước, lại là đối Liễu Úy nói, làm ngài chê cười. Liễu Úy nhìn Dung biết kia phó cường trang đại nhân, nhưng là như thế nào trang cũng chính là cái bánh bao mặt tiểu hài đồng. Bộ dáng, nói, không có việc gì, tiểu hài tử chơi đùa. Dung biết nghe xong, cư nhiên tán đồng gật gật đầu, nói, này mấy cái tiểu hài tử, ngày thường xác thật đều quá ra. Tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa, đích xác chỉ là việc nhỏ. Dung Mạc Dung Khuynh đều đi rồi, Dung biết một phen xin lỗi sau, khẩn trương nhìn mắt đình hóng gió phụ thân, thấy phụ thân vẫn chưa chú ý bên này, Dung biết ẩn ẩn có chút thất vọng, hắn cảm thấy chính mình biểu hiện đến như vậy hiểu chuyện ổn trọng. Một mặt, xuống dốc đến phụ thân trong mắt, thực sự đáng tiếc, Liễu Úy như thế nào nhìn không ra Dung biết tiểu tâm tư, an ủi mà sờ sờ tiểu hài từ đầu, khóe miệng như cũ hàm chứa thuộc về trưởng bối quan ái cười. Trên đầu trọng lượng làm Dung biết sửng sốt một chút. Dung biết biệt nữ lui về phía sau nửa bước, tránh đi Liễu Úy tay, lại nhìn xem Liễu Úy chân biên Tiểu Lê, nghiêm túc nói, này tuyết càng rơi xuống càng lớn, rơi xuống đất tức ước, nếu là tiên sinh tín nhiệm, không bằng ta đem để muội muội đưa tới trong phòng đi chơi, viện này rốt cuộc lánh thật sự, tiểu thân mình cấm không được hàn. Liễu Úy cúi đầu nhìn về phía Tiểu Lê, nói, cùng ca ca đi trong phòng chơi sao? Tiểu Lê nhéo mẫu thân góc áo, quyết đoán lắc đầu. Dung biết xem Tiểu Lê không đáp ứng, vội vàng nói, ta sẽ không làm Dung Mạc khi dễ ngươi. Tiểu Lê rất muốn nói, chính mình cũng không sợ người khác khi dễ, nhưng hắn chính là không nghĩ đi, vốn dĩ hắn nguyện ý tới. Thất Vương Phủ, chính là bởi vì Dung thúc thúc nói, có thể nhìn đến đại nữ. Tiểu Lê cảm thấy đại niên 30 cũng chưa cùng đại nữ cùng nhau quá, thật đáng tiếc, cho nên hưng phấn lại đây. Nhưng hiện tại người gặp được, những người khác lại không chào đón chính mình, hắn cũng liền không thú vị. Nếu là ngày thường, hắn đại nhưng đem Dung Mạc Dung Khuynh đánh một đốn hả giận, nhưng hiện tại có mẫu thân ở, hắn cũng không dám động thủ, nếu cưỡng bách nữa cùng nhau chơi, ngược lại. Nghẹn khuất, còn muốn xem nhân ra sắc mặt, cho nên hắn không muốn. Liễu Úy có thể nào không hiểu biết chính mình nhi tử, nàng liền đối với Dung biết nói, có lẽ là mệt. Dung biết hôm nay cũng là cực hiểu chuyện. Xem Tiểu Lê thật không muốn, cũng liền không hề miễn cưỡng, chờ đến Dung biết cũng mượn cớ rời đi, trong viện lập tức không không ít, đại nữ lúc này cũng dám từ Tích Hương phía sau ra tới. Hai cái nha đầu tiến lên một tả một hữu túm Liễu Úy góc áo, ngửa đầu nói, công tử, ngươi có phải hay không không cần chúng ta? Liễu Úy chậm ngồi xổm xuống, hỏi, như thế nào như vậy hỏi? Hai cái nha đầu cúi đầu, tựa hồ có chút không tiện mở miệng, nhưng khuôn mặt nhỏ thượng lại tràn đầy đều là ủy khuất. Liễu Úy hỏi, chính là nhân đêm qua không tiếp các ngươi trở về ăn Tết. Không nói chuyện, đại nữ lại ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Liễu Úy, nói, Mạc thiếu gia nói, công tử không cần chúng ta. Nho nhỏ Dung Mạc, thật là có điểm e sợ cho thiên hà không loạn. Liễu Úy thở dài, một tay nắm một cái nha đầu, nói, ta sẽ không cần các ngươi, chỉ là thất công tử luyến tiếc các ngươi. Hai cái nha đầu sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đại nữ lập tức hỏi, cho nên, công tử không phải không cần chúng ta. Liễu Úy đối đại nữ cười, vội nói, chính là chúng ta không thích thất công tử có thể mang chúng ta đi sao? Liễu Úy quay đầu lại nhìn mắt còn ở trong đình Dung Tố, hỏi hai cái nha đầu, thất công tử đối đãi các ngươi không tốt. Hai cái nha đầu tựa hồ do dự, đại nữ nắm ngón tay, bĩu môi nói, hảo, nếu nói tốt cùng không tốt, đó là thật sự khá tốt. Đại nữ cảm thấy, từ chủ tiến thất vương phủ, các nàng liền chưa bao giờ làm một kiện thô nặng sống. Những người khác đều nói, các nàng tại đây trong phủ, quả thực liền cùng tiểu thư dường như, chủ chính là hảo nhà ở, ăn chính là thứ tốt, ngày thường cũng không cần làm quá nhiều chuyện, có thể quá thượng như vậy nhật tử, đó là người bình thường mấy đời đều tu không tới phúc phận. Nhưng cứ việc như thế, đại nữ cũng không thói quen, cái này thất vương phủ, tổng làm nàng cảm thấy không được tự nhiên. Liền không đại nữ như vậy rồi dám, Liễu Úy hỏi ra vấn đề này sau, cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền nói, hảo cũng không thích thất công tử. Liễu Úy trệ một chút, bình tĩnh nhìn, nghiêm túc nói, chỉ thích công tử, tam công tử, cùng tiểu công tử. Nói như vậy chân thành, Liễu Úy nhìn không được liền sờ sờ đầu, lại nghĩ đến Dung Tố đối nha đầu này có bao nhiêu hảo, trong lòng liền thở dài. Dung Lăng cùng Dung Tố này một liêu, liền lại hàn huyên một canh giờ. Liễu Úy nhàn rỗi không có việc gì, đơn giản mang theo ba cái hài tử ở trong sân chơi. Chờ đến Dung Lăng nói xong, lại ngẩng đầu khi, liền nhìn đến Liễu Úy chính cầm một con đen như mực sống lão thử, đối ba cái hài tử giảng giải cái gì. Dung Lăng đứng dậy, đi qua, đến gần, liền thấy chính giơ tay, tích cực. Nói, công tử, ta biết, lão thử có thể phao lão thử rượu, còn có thể ăn chuột thịt ăn rất ngon, ta nương trước kia nói, ăn nhiều chuột thịt, liền sẽ không sinh bệnh. Liễu Úy lại lắc đầu, không tán đối nói, chuột thịt thịt chất tươi ngon, nhưng trong đó bao hàm vi khuẩn cũng không thể đo lường. Chuột loại nhiều sinh hoạt với âm hắc dơ bẩn chỗ, dùng ăn đồ ăn chung vô cùng có khả năng hàm đại lượng bệnh biến vật chất, nếu nhân công nuôi dưỡng, tự nhiên dùng ăn, nhưng nếu là hoang dại, liền cần tiểu tâm cẩn thận. Nếu chỉ là tham ăn uống chi dục, lão thử là không ăn, nhưng chuột che lại vị mỹ nhiều tiên, cũng càng ngon miệng hoạt nộ. Bất quá nói đến dược dùng giá trị, lão thử dược dùng giá trị lại rất cao. Đương nhiên, không ngừng lão thử, tỉ như xà, thằn lằn phải nói, thiên địa vạn vật, một thảo một, đều có nó dược dùng giá trị, chẳng sợ thế gian độc nhất thú loại, cũng có nó công dụng, cũng vừa lúc, càng độc đồ vật. Dược dùng giá trị, ngược lại càng cao, trung y bác đại tinh thâm, ngươi nếu thật muốn học, tiểu lê nhưng thật ra nhưng giáo ngươi nhập môn. Tiểu lê lúc này chính nắm một con sống lão thử chơi, nghe mẫu thân nói như vậy, lập tức liền nói hảo, ta giáo. Đối tiểu gia hỏa tới nói, dạy người đọc sách, đó là tiên sinh sự, tiên sinh là đại nhân, nếu hắn cũng có thể dạy người niệm thư, kia hắn chính là đại nhân, mà làm đại nhân, liền có thể không chép sách, không bối thư, cũng không cần mỗi ngày làm dung thúc thúc công đạo công khóa, quả thực một bước bước lên đỉnh cao nhân sinh. Thân là Liễu Tiểu Lê mẫu thân, Liễu Úy nơi nào có thể không hiểu biết chính mình đứa con trai này trong lòng suy nghĩ cái gì. Liễu Úy điểm điểm nhi tử chán, nói, dạy học cũng muốn, niệm thư bối thư cũng muốn, dạy học là cha làm ngươi dạy, niệm thư bối thư là ngươi dung thúc thúc làm ngươi niệm, hai dạng, ngươi đều phải hảo hảo hoàn thành. Vừa nghe lời này, Tiểu Lê nguyên bản còn sáng lấp lánh mắt to, nháy mắt ảm đạm đi xuống. Vì thế, Tiểu Lê bắt đầu pha trò, kỳ thật học y cũng không có gì tiền đồ, ta cảm thấy vẫn là không cần học y hảo, đặc biệt nữ hài tử. Tiểu gia hỏa tưởng thoái thác hứa hẹn xong trách nhiệm, lại không nghĩ, đại nữ đã đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn, sau đó kích động nói, chúng ta cảm thấy nữ hài tử học y thực hảo, rất có tiền đồ. Tiểu Lê, nhìn Liễu Tiểu Lê kia rồi dám đến quả thực là sống không bằng chết mặt, Liễu Úy cũng chỉ có thể tùy tiện sờ soạng nhi tử đầu một chút, lấy kỳ cổ vũ. Nhưng Tiểu Lê rất là kháng cự, hắn dịch khai mẫu thân tay, ghét bỏ nói, cha ngươi sờ soạng lão thử không rửa tay. Liễu Úy không quản, nuôi trong nhà thực lão thử, không quan hệ, thô thô lỗ quán, lại ở nhi tử đỉnh đầu hung hăng xóa nhẹ một chút. Tiểu Lê phiền đến muốn chết, nhưng lại tránh không khỏi đi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị mẫu thân xoa đầu nhắm thẳng rủ xuống, còn không quên căm giận dùng sức liếc. Mẫu thân liếc mắt một cái, Dung Lăng đã quay trở về trên chỗ ngồi, lại ngồi một lát, tiếp tục nhìn trong viện hòa thuận vui vẻ kia phiên cảnh tượng. Dung Lăng ánh mắt chậm rãi biến nhu, Dung Tố cũng chú ý tới Dung Lăng ánh mắt, liền cũng đi theo nhìn qua đi. Này vừa thấy, hắn ánh mắt liền lại không có thể thu hồi tới. Chờ đến Dung Lăng đều hồi quá tầm mắt, lại phát hiện Dung Tố còn ở nhìn chằm chằm bên kia xem. Dung Lăng ngón tay nhẹ khúc lên, nhắc nhở dường như, khấu khấu cái bàn mặt, thanh thúy tiếng vang, dẫn tới Dung Tố bỗng chốc hồi quá mục quang. Đang xem đến Dung Lăng kia thực rõ ràng không vui tầm mắt sau, Dung Tố lại hồn nhiên vô vị, chỉ là thiên đầu, đối bên ngoài đứng gã sai vặt nói, đi, chuẩn bị chút mơ chua chế điểm tâm. Gã sai vặt này liền lên tiếng, khẩn chân đi chuẩn bị điểm tâm. Dung Lăng bưng lên trong tầm tay chén trà, lại nhìn Dung Tố liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, đầu tiên là nhẹ xuýt khẩu trà, sau một lúc lâu, mới hỏi, ngươi chính là cho rằng, đem đại nữ lưu lại ở thất vương phủ, nàng liền sẽ thường xuyên lại đây ngươi trong phủ. Dung Tố đem ngón tay đặt ở tiểu lò trước hong, hắn tuy tập võ, nhưng võ nghệ lại không cao, như vậy trời lạnh khí, cách bếp lò chẳng sợ xa một chút, hắn đều đông lạnh đến khó chịu. Tam Hoàng huynh nói cái gì? Dung Tố đây là ở giả ngu, nhưng Dung Lăng cảm thấy, hắn kỳ thật không cần thiết giả ngu, đầu tiên kỹ thuật diễn không tốt, sơ hở chồng chất. Dung Lăng đem chén trà gác xuống, chính sự mới vừa rồi đều nói xong rồi, hiện nay, có thể nói chút hai người việc tư. Ngươi ta toàn rõ ràng thân phận của nàng, nói chuyện thượng, nhưng thật ra không cần che che giấu giấu. Dung Tố không tiếp lời này, chỉ là không chút để ý nhìn bếp lò tiểu ngọn lửa, thường thường đem ngón tay phóng tới ngọn lửa trung gian hoảng một chút. Liễu Úy thân phận, Dung Tố đích xác rõ ràng, sớm tại cổ Dung Phủ, Liễu Nguyệt sau khi xuất hiện, liền biết được. Lúc ấy, hắn đích xác mâu thuẫn một thời gian, đặc biệt là thấy Liễu Úy ngày ngày cùng Dung Lăng cùng phòng cộng trụ, tâm tình càng là ngã xuống đáy cốc, nhưng Liễu Úy nói, đồng thời lại lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng nói, hắn không xứng giữ lại nàng, bởi vì hắn thê thiếp thành đàn. Dung Tố không rõ ràng lắm hai việc có gì liên hệ, nhưng Dung Tố minh bạch, Liễu Úy quật cường, nàng không muốn khuất tiểu. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Dung Lăng sẽ cho Liễu Úy bao lớn danh phận, rốt cuộc thân phận cách xa, này một chuyện thật trước sau tồn tại. Nếu là đã từng, Dung Tố không ngại cùng Dung Lăng tranh thượng một tranh. Hắn không cho rằng chính mình nhất định sẽ thua, nhưng ở hắn bị Dung Lăng ân huệ, lại theo hai người chính trị quan niệm đến gần, loại này tranh đấu, không thể nghi ngờ không hề thực tế. Có lẽ hắn nên từ bỏ, dù sao cũng là hắn bỏ lỡ, nhưng cam tâm tình nguyện từ bỏ, ai lại nguyện ý? Không thể quang minh chính đại tranh, ngầm tranh, tổng không quá bãi. Liễu Úy đối hắn không mừng, là từ các phương diện mà nói, nhưng là đã trải qua mấy ngày này ở chung, hắn cho mượn thất vương phủ tương trợ Dung Lăng, nghe nàng chi ngôn, giúp đỡ Lâm Thị, hắn đối nàng yêu cầu, là hữu cầu tất ứng. Dung Tố có thể thực xác định nói, Liễu Úy hiện tại, liền tính chưa thích hắn, cũng tuyệt không lại chán ghét. Đây là một cái bắt đầu, mà có bắt đầu, liền sẽ có hậu tới. Thiện nhẫn người, lòng mang khe ránh, hắn tưởng, hắn có thể nhiều từ từ, chờ đến chính mình lợi thế càng nhiều, ở Liễu Úy trong lòng hảo cảm càng sâu, đến lúc đó, hắn nói không chừng là có thể chuyển bại thành thắng. Dung Tố trong lòng suy nghĩ rất nhiều, nhưng trên mặt lại bảo trì bình tĩnh. Nhưng Dung Lăng ra sao một thân vật, như thế nào nhìn không ra Dung Tố tâm tư. Dung Lăng cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, Tiểu Lê nãi ta thân sinh. Dung Tố liếc hắn một cái, không lên tiếng. 6 năm trước, ta cùng với Liễu Úy đã có một tử. Dung Tố chậm rãi nhăn lại ánh mắt. Hiện giờ, nàng lại hoài. Dung Tố sắc mặt, cơ hồ là không thể nhìn. Dung Lăng lại hờ hững đứng dậy, tiêu sái sửa sửa huyền sắc quần áo, khóe miệng hàm chứa một tia cười. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn Dung Tố, ngữ khí chắc chắn, lại bình tĩnh, ngươi, vĩnh vô cơ hội. Nói xong, Dung Lăng đi đến Dung Tố bên người, giơ tay, vỗ vỗ hắn bả vai, từ hắn phía sau, nhanh nhẹn rời đi. Dung Tố cơ hồ nháy mắt quay đầu, mày ninh thành một cái kết. Gắt gao nhìn Dung Lăng bóng dáng, Dung Tố tầm mắt càng là nóng rực, Dung Lăng biểu tình càng là không sao cả. Dung Lăng thẳng tắp đi đến Liễu Úy bên người, cùng nàng thấp giọng hai câu, liền đem người thật cẩn thận mang theo lên. Liễu Úy đứng dậy, đem trong tay tung tăng nhảy nhót lão thử nhét vào lão thử lung, lại làm tiểu lê cũng đừng đùa. Sau đó nàng nắm nhi tử, lánh hai cái nha đầu, lại đi vào nguyên lai đình. Liễu Úy trên mặt mỉm cười, còn không biết tình, lúc này nhìn. Chính nhìn chằm chằm chính mình không hề chớp mắt Dung Tố, nhẹ nhàng nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta cũng nên đi. Đúng rồi, đại nữ cũng cùng chúng ta một đạo đi. Dung Tố nguyên bản liền biểu tình khó coi, vừa nghe lời này, càng là đồng tử một thâm, hắn lập tức nhìn về phía hai cái nha đầu, lại thấy hai cái nha đầu đều tránh ở Liễu Úy phía sau, liền tóc ti đều túm dịch không dám lộ ra tới. Liễu Úy biết Dung Tố tâm tình, không thể không nói, tuy rằng tỉnh ngủ vừa cảm giác liền không nhận người, nhưng Dung Tố nhưng vẫn bảo trì thanh tỉnh. Dung Tố nếu lần nữa dung túng bảo hộ, tất nhiên là cũng thích đứa nhỏ này, cho nên muốn đem đứa nhỏ này lưu tại trong phủ. Hiện giờ, hắn vừa ý hài tử phải rời khỏi hắn, tựa như tiểu lê có một ngày đột nhiên nói không thích mẫu thân, muốn rời nhà trốn đi, cùng người khác đi, Liễu Úy cũng sẽ không tiếp thu giống nhau. Nhưng hai cái tiểu nha đầu rốt cuộc nguyện ý đi theo nàng. Liễu Úy không nghĩ đem đại nữ lại đặt ở bên ngoài, vì thế lôi kéo hai cái nha đầu, đem các nàng mang ra tới, nói, mấy ngày nay quấy rầy quý nhân, còn không nói lời cảm tạ. Đại nữ cúi đầu, ngoan ngoan nói lời cảm tạ, đa tạ thất công tử. Hai cái nói xong, lại chạy về Liễu Úy sau lưng, gắt gao nắm Liễu Úy góc áo. Liễu Úy xem đại nữ không biết là thẹn thùng vẫn là khiếp đảm, liền chính mình chính miệng lại đa tạ Dung Tố một lần, sau đó gật đầu, cùng Dung Lăng cùng cáo từ. Dung Tố người này không tốt giữ lại, cho nên mắt thấy Liễu Úy lánh đại nữ rời đi, hắn thế nhưng cũng một câu đều nói không nên lời. Đặc biệt là hắn dưỡng như vậy lâu, nhưng này tiểu hài tử ra phủ môn cái này quá trình, lại từ đầu tới đuôi đầu cũng chưa hồi quá một lần, thẳng đến vài đạo lớn lớn bé bé thân ảnh hoàn toàn biến mất vô tung. Trong đình chỉ còn Dung Tố độc thân một người. Dung Tố nhìn trước mắt tiểu bếp lò, khóe miệng gợi lên một tia châm chọc cười, sau một lúc lâu, nỉ non một câu. Tiểu nhân nhi vô tình, càng là hài tử, càng là vô tình, thượng tiểu, còn không biết đạo lý đối nhân xử thế, càng là hài tử, càng là đả thương người với vô hình, còn không hiểu đến xem mặt đoán ý. Lúc này, một trận gió thổi tới, bếp lò ngọn lửa, bị đáng đến lắc lư vài cái, tiếp theo hỏa thế liền lớn không ít. Nhìn kia phật phật phồng phồng hòa tâm, Dung Tố biểu tình càng thêm thâm trầm, kia cô đơn trung lộ ra lệ khí bộ dáng, thẳng làm đình ngoại chờ gã sai vặt xem trong lòng cổ chấn. Gã sai vặt trong tay dẫn theo vừa mới chuẩn bị tốt hộp đồ ăn, nơm nớp lo sợ hỏi, vương gia, này mơ chua chế điểm tâm. Dung Tố bỗng nhiên đứng dậy, xoay người hướng tới đình ngoại đi đến. Chờ hắn đi xa, gã sai vặt mới mơ hồ nghe được chủ tử phân phó qua một câu, đưa hướng Tam Vương phủ. Gã sai vặt trong lòng run sợ sờ sờ chính mình cái chán, một sờ, không ngoài ý muốn sờ đến một tay mồ hôi lạnh. Từ Thất Vương phủ rời đi, đoàn người lên xe ngựa. Xe ngựa một đường chạy, lại không phải hồi Tam Vương phủ, mà là đi trước một cái khác địa phương. Sau nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, Liễu Úy vén lên màn xe sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền nhìn đến trước mắt cực đại bảng hiệu, Việt Quốc Chờ Phủ. Hôm nay là đại niên mùng 1, thông thường đại niên mùng 1 ít có người sẽ tới cửa. Nghiêm Chấn Ly cảm thấy hôm nay khó được nhàn nhã, liền gọi nhi tử tới chơi cờ. Cờ quá một nửa, Nghiêm Chấn Ly bạch tử, bị nhi tử hắc tử áp chế không thể động đậy, một bước sai, liền tùy thời thua hết cả bàn cờ, không hề còn sống khả năng. Đang ở Nghiêm Chấn Ly sức đầu mẻ chán, suy tư như thế nào chuyển bại thành thắng khi, liền nghe hạ nhân tới báo, nói là Tam Vương ra tới. Dung Lăng, Việt Quốc Chờ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới không thông nhân tình Tam Vương ra, thế nhưng sẽ đến xuyến môn, vẫn là đại niên mùng 1. Nhưng chỉ là hơi lăng một cái chớp mắt sau, cơ trí Việt Quốc Chờ liền nổi lên tâm tư. Nghiêm Chấn Ly duỗi cái lười eo, đứng dậy, đối với nhi tử Nghiêm Bùi, vẻ mặt chính nghĩa nói, nếu tới khách quý, vi phụ liền đi nhìn một cái, ngươi cần phải một đạo tiến đến. Nghiêm Bùi nhìn mắt chính mình cơ hồ sẽ ổn thắng bàn cờ, bình tĩnh nói, chỉ kém một cờ, phụ thân rơi xuống một tử, vô luận thành bại, trước kết này bàn cục. Việt Quốc Chờ ra mặt dày thật xua xua tay, có khách quý tới cửa, vi phụ có thể nào còn cố chơi cờ chơi nhạc, không được không được, vi phụ cùng ngươi, không thua không thắng, tính làm thế hòa đó là. Nghiêm Bùi lạnh nhạt mặt nhìn phụ thân hắn, Việt Quốc trở lại đơn giản trực tiếp duỗi tay vung lên, đem mãn bàn quân cờ đều nhiễu loạn, sau đó hướng bên ngoài hô, người tới. Lập tức có nha hoàn tiến vào, Việt Quốc trở phân phó nói, đem nơi này thu thập. Tiếp theo lại đối Nghiêm Bùi nói, đi thôi, một đạo đi ra ngoài. Nghiêm Bùi nhàn nhạt nhìn phụ thân liếc mắt một cái, ghét bỏ đứng dậy, trực tiếp hướng ngoài cửa đi. Việt Quốc chờ thấy nhi tử ném sắc mặt cho chính mình xem, xách một tiếng, nói, càng thêm không lớn không nhỏ. Nghiêm Chấn Ly chơi cờ chơi xấu loại sự tình này, cũng không phải một lần hai lần, liền nhân như thế. Vài cái lão bằng hữu tuy rằng còn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng vừa nói đến chơi cờ, lại là trước nay đều không mang theo hắn chơi. Người này là người chơi cờ dở không nói, còn ái đi lại loạn cục, thua lại thua không nổi, thắng lại không thắng được, tóm lại, mỗi lần cùng hắn chơi cờ, đều là cọc chắc trở. Ở bên ngoài hỗn không đi xuống, Nghiêm Chấn Ly liền đem ma chảo hướng trong nhà đầu duỗi. Trước kia đại nhi tử thân mình không tốt, làm phụ thân tự nhiên không hảo quấy dày, hiện tại nhi tử thân mình hảo rất nhiều, tinh tinh thần thần, lại có thể nhảy lại có thể chạy, loại này thời điểm không duỗi ma chảo, còn đãi khi nào duỗi. Vì thế, thừa dịp nhi tử ở trong phủ nhàm chán, Nghiêm Chấn Ly liền lão tìm hắn chơi cờ, ngay từ đầu Nghiêm Bùi nguyện ý, sau lại phát hiện hắn cha cờ phẩm thật sự không dám khen tặng, hắn liền không được. Khoảng cách lần này, phụ tử hai người kỳ thật đã có nửa tháng chưa đối diện cờ, đến nỗi hôm nay, thuần túy là đại niên mùng một nhật tử hào, Nghiêm Bùi mới cho phụ thân hắn cái này mặt mũi. Nhưng không nghĩ tới, lịch sử trung quy vẫn là tái diễn. Nghĩ đến kia bàn không hà xong đã bị hủy hoại cờ, Nghiêm Bùi biểu tình banh đến gắt gao, bước chân cũng nhanh hơn không ít, liền không cùng phụ thân hắn một khối đi. Nghiêm Chấn Ly ở phía sau đuổi theo vài bước liền đuổi theo nhi tử, đuổi theo sau, còn cười ha hả nói, Bùi Nhi, vừa rồi nhìn ngươi cờ nghệ lại tinh vi không ít, ván chút thời điểm, vi phụ lại cùng ngươi đối thượng một ván, đến lúc đó, vi phụ nhưng không lưu thủ, mới vừa rồi làm ngươi mấy cờ ngươi nhưng đã nhìn ra. Nghiêm Bùi, luận khởi không biết xấu hổ, phụ thân hắn thật sự là trong đó nhân tài kiệt xuất, mắt thấy đằng trước chính là sảnh. Ngoài, Nghiêm Bùi đơn giản đi mau hai bước, không cùng phụ thân hắn nói chuyện. Dung Lăng tới Việt Quốc Trợ phủ, tự nhiên là cùng Việt Quốc Trợ có công sự muốn nói, cho nên, hai người vừa thấy mặt, liền đi cách vách mật đàm. Liễu Úy cũng tóm được Nghiêm Bùi, liền bắt đầu cho hắn bắt mạch. Nghiêm Bùi thân thể đã hảo rất nhiều, kia khổ tủy chi độc tuy nói còn chưa hoàn toàn nhổ, nhưng đã xem như hảo bảy thành. Sau này chỉ cần nhiều hơn tĩnh dưỡng, dược đừng có ngừng, thực mau liền có thể tiếp cận khỏi hẳn. Vì Nghiêm Bùi một lần nữa viết xuống một chương phương thuốc sau, Liễu Úy nói, sau này một tháng đều dùng này chương phương thuốc, đãi một tháng sau coi ngươi tình huống thân thể đi thêm đổi dược. Liễu Úy nói, đem làm khô nét mực phương thuốc đưa qua. Nghiêm Bùi cầm lấy nhìn thoáng qua, thận trọng gấp hảo, mới đối Liễu Úy cảm kích nghiêm túc gật đầu, đa tạ tiên sinh. Liễu Úy cười nói, ngươi này chứng bệnh trị lên đích xác phiền toái, nhưng bất quá chính là khiến người chịu tội chứng bệnh thôi. Nguyên bản ta cũng cho rằng nếu muốn trị tận gốc, tất là không dễ. Nhưng không nghĩ tới, ngươi tâm thái như thế cứng cỏi, lòng già trống trải, trong lúc dược vật bệnh biến nhiều lần, toàn sinh sôi làm ngươi khiêng qua đi. Cho nên, nếu là muốn ta, ta chính ngươi đó là, cứu ngươi, là chính ngươi. Tái hảo đại phu, nếu người bệnh cầu sinh ý chí bạc nhược, không phối hợp trị liệu, này bệnh hơn phân nửa cũng là trị không đi xuống. Nghiêm Bùi thực hảo, hắn hết hắn cố gắng lớn nhất, tích cực tiếp thu trị liệu, vô luận nhiều ít đau khổ, đều ngạnh sinh sinh cắn răng cố nhìn qua. Không thể không nói, đối với một cái không có võ nghệ, tay trói gà không chặt ốm yếu giả mà nói, đây là cực không dễ dàng làm được. Nghiêm Bùi nghe được Liễu Úy thế nhưng khen chính mình, có chút bật cười. Liễu Úy lúc này lại nhìn Nghiêm Bùi liếc mắt một cái, không biết hắn vì sao mà cười. Nghiêm Bùi đáy mắt mang theo ý cười, nói, sao cảm giác, tiên sinh là đem tại hạ, coi như trẻ nhỏ hống, cổ vũ. Liễu Úy sửng sốt, ngay sau đó cũng bật cười. Này khổ tủy chi độc nếu là đặt ở hiện đại, kia cũng là cùng loại ung thư bệnh nan oai. Liễu Úy là y giả, đối với đối kháng ung thư bệnh hoạn, luôn có vô tận bao dung cùng dày rộng, đối đãi người bệnh, cũng liền cùng trưởng bối đối đãi yếu ớt hài tử kém không quá nhiều. Nếu không, lại sao có y giả cha mẹ tâm nói đến, ca ca. hai người đang nói chuyện. Bên ngoài, một tiếng thúy thanh chuyển tiến vào. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một hấp tấp tiểu nam hài, ở bà Vũ Nha Hoàn làm bạn hạ, chính khí thở hổn hển chạy tới. Tiểu nam hài thoạt nhìn chạy trốn thực cấp, khuôn mặt nhỏ bị gió thổi đến trắng bệch, chóp mũi lại là hồng hồng, bị cao cao dựng thẳng lên khoán trắng bởi vì kịch liệt vận động, đều có chút oai. Tiểu nam hài ở cửa ngừng một chút, trong miệng tuy rằng gọi ca ca, đôi mắt lại nhìn phòng trong mặt khác. Mấy người đang xem đến Liễu Úy khi, tiểu gia hỏa đôi mắt đột nhiên sáng lên. Liễu Úy nhận được đứa nhỏ này, ôn cười gọi một tiếng, Khâu công tử, đã lâu không thấy. Nghiêm Khâu bước chân ngắn nhỏ đi vào tới, thẳng tắp đi đến Nghiêm Bùi bên người, đứng yên sau, mới đối Liễu Úy hành lễ. Liễu Úy từ tay áo trong túi lấy ra một cái tân niên bao lì xì, đưa qua. Nghiêm Khâu nhìn ca ca liếc mắt một cái, Nghiêm Bùi gật đầu một cái. Nghiêm Khâu lúc này mới thẹn thùng tiếp nhận kia bao lì xì, mềm mại nói một câu, cảm ơn. Nghiêm Khâu rụt rè, Tiểu Lê lại không như vậy rụt rè. Hồi kinh sau, Tiểu Lê còn chưa gặp qua Nghiêm Khâu, lúc này thấy, tiểu gia hỏa liền hưng phấn, túm Nghiêm Khâu liền nói, ta cho ngươi xem ta tân bạn tốt, ngươi nhất định sẽ thích. Nói, liền đem người hướng trong viện đầu xả. Nghiêm Khâu bị động làm Liễu Tiểu Lê lôi đi. Lúc trước trẻ nhỏ mất tích án cứu những cái đó hài tử, trong đó vài cái, Tiểu Lê đều cùng bọn họ hôn chín. Trong đó một cái, chính là Nghiêm Khâu. Tiểu Lê xưa nay không có gì bằng hữu, liền tính trước kia ở khúc giang phủ, cũng nhiều là cùng Trân Châu cùng nhau, bồi mẫu thân ra ra vào vào. Khi đó, khúc giang phủ nha môn hắn là có thể tùy ý đi vào, mà mẫu thân mang theo hắn đi nhiều nhất địa phương, chính là nghiệm thi phòng, hoặc là ngẫu nhiên đi ở nông thôn vì nghèo khó bá tánh miễn phí xem bệnh. Khi đó hắn là mẫu thân tiểu trợ thủ, vĩnh viễn đều rất bận, không có gì nhàn rỗi. Nhưng đi vào kinh đô sau, mẫu thân luôn là một người bận rộn, hắn thường xuyên cả ngày đều không thấy được mẫu thân liếc mắt một cái, chậm rãi, hắn liền tịch mịch. Phía trước còn chưa có đi thấm sơn phủ khi, trẻ nhỏ mất tích án vừa mới cáo phá, hắn cơ hồ mỗi ngày cùng tiểu căng ca ca quậy với nhau, ngẫu nhiên dung thúc thúc sẽ tiếp mặt khác phủ tiểu đồng bọn tới trong vương phủ chơi. Kia đoạn thời gian, chính là Tiểu Lê nhất náo nhiệt thời gian. Nhưng từ cổ dung phủ sau khi trở về, mẫu thân lại muốn hắn không chuẩn chạy loạn, cái này Tiểu Lê lại tịch mịch, hắn mỗi ngày lớn nhất lạc thú, chính là khi dễ Dung Khuynh. Nhưng Dung Khuynh nhát gan, còn ái khóc, thật không tốt hống, hắn cũng không quá thích cùng Dung Khuynh chơi, bất quá bởi vì không đến lựa chọn, hắn cũng liền tạm chấp nhận. Hiện tại nhìn đến Nghiêm Khâu, tốt xấu là ngày xưa tiểu đồng bọn, Tiểu Lê lập tức liền cao hứng, hưng phấn đem hắn kéo đến sân ngoại, liền đem tiểu hoa lấy ra tới cho hắn xem. Nghiêm Khâu nhìn kia lông xù xù con nhện, bị ghê tởm tới rồi. Nghiêm Khâu lui về phía sau nửa bước, ghét bỏ nói, ngươi sao còn thích chơi này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật. Tiểu Lê đem tiểu hoa một lần nữa phóng tới chính mình trên đầu, nói, tiểu hoa như vậy đáng yêu. Nghiêm Khâu suy một tiếng, thôi đi. Hắn ngữ khí Tiểu Lê không thích, liền nói, ngươi vẫn là nam hài, nhân gia nữ hài tử đều không sợ. Hắn nói, như là vì chứng minh chính mình nói, ngẩng đầu liền kêu, đại nữ, lại đây. Đang đứng ở đại sảnh bên ngoài trên hành lang nói nhỏ đại nữ, nghe vậy, vỗ vỗ tay nhỏ, liền chạy tới. Tiểu Lê không nói hai lời, đem tiểu hoa hướng bầu trời ném đi, sau đó không tiếp. Hoảng sợ, chạy nhanh duỗi tay một phủng, đem tiểu hoa phủng trụ, sau đó nhìn Tiểu Lê, tiểu công tử ngươi làm cái gì, ngươi sẽ té bị thương tiểu hoa. Nói, còn riêng đem tiểu hoa phủng đến trước mắt nhìn kỹ xem, còn nhẹ nhàng hống, tiểu hoa không sợ, tiểu hoa ngoan nga. Tiểu hoa yên lặng ghé vào lòng bàn tay, lười đến động. Đại nữ cũng thích tiểu hoa, còn vươn một bàn tay chỉ, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hoa mau mau chân, cảm thấy hảo chơi, lại lôi kéo. Tựa hồ biết đối phương không phải người xấu, tiểu hoa cũng không động đậy, khiến cho nàng kéo, vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh Nghiêm Khâu, xem, Tiểu Lê rất đắc ý, hắn nâng cằm, miệt thị nhìn Nghiêm Khâu liếc mắt một cái, lại đem tiểu hoa lấy về tới, ném đến chính mình đỉnh đầu. Tiểu hoa thích ứng trong mọi tình cảnh, thay đổi địa phương, tìm cái thoải mái tư thế, tiếp tục nằm bò, lại bất động. Nghiêm Khâu ăn bẹp, không phục lắm, vì vãn hồi chính mình mặt mũi, hắn trực tiếp duỗi tay, hung tợn nói, cho ta. Tiểu Lê thần khí đâu? Nghiêm Khâu lại tới gần một bước, cho ta thử xem. hắn cũng không tin, hắn liền tiểu cô nương đều không bằng. Tiểu Lê đem tiểu hoa bắt lấy tới, đưa cho hắn, nhìn kia mao con nhện liền ở trước mắt, Nghiêm Khâu cả người nổi da gà đều bốc lên tới, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, run run rẩy rẩy bắt tay thấu đi lên, tiếp được. Tiểu Lê buông tay, đem tiểu hoa phóng tới hắn lòng bàn tay. Nghiêm Khâu tức khắc cả người phát run, đôi tay càng là run đến rừng không được tới. Xem hắn thực khẩn trương, liền duỗi tay, phủng trù hắn tay, ổn định hắn run rẩy, ngửa đầu đối hắn cười, nói, đừng sợ, tiểu hoa không cắn người. Thanh âm mềm mại, ngữ khí nhẹ cùng, Nghiêm Khâu mặt đỏ lên nhìn nàng, sau một lúc lâu, dầu di thấp giọng một câu, cảm ơn, lại nói, ngươi sờ sờ nó. Nghiêm Khâu không dám động, đơn giản liền bắt được hắn một ngón tay, dẫn đường qua đi. Nghiêm Khâu lập tức cứng lại rồi, nỗ lực kháng cự, liền nói, nó thật sự không cắn người, không tin chúng ta cùng nhau sơ. Tổng không thể ở tiểu cô nương trước mặt ném một lần mặt mũi, lại ném một lần. Vì thế, Nghiêm Khâu cổ đủ dũng khí, dò ra một cây đầu ngón tay, gian nan chạm vào một chút. Tiểu hoa bối mau, nhưng một xúc tức ly, lập tức lại thu hồi, còn đem tay nhỏ giấu ở phía sau. Lại nói, xem, ta nói nó không cắn người đi. Nghiêm Khâu nhìn cười, gương mặt càng đỏ. Đại nữ giờ phút này cũng thấu lại đây, có một chút không một chút vuốt tiểu hoa. Nghiêm Khâu nếm tới rồi ngon ngọt, cũng lại lần nữa vươn tay, đi chạm chạm tiểu hoa mao tiêm. Ba cái tiểu hài từ đầu đối đầu, một chút chơi đến vui vẻ vô cùng. Đứng ở mặt sau tiểu Lê, tiểu Lê cảm thấy ủy khuất, tiểu hoa là của hắn, đại nữ cũng là của hắn, nhưng là Nghiêm Khâu đem các nàng đều đoạt đi rồi. Tiểu gia hỏa không cao hứng, hắn bĩu môi, lẩm bẩm oán giận, chỉ có tiểu căng ca ca hảo, các ngươi đều không tốt. Nói như vậy xong, hắn lại nhớ tới Dung Thúc Thúc hôm nay lời nói, bọn họ trong chốc lát còn muốn đi thấy tiểu căng ca ca. Đã lâu không gặp tiểu căng ca ca, hảo tưởng tiểu căng ca ca, không biết tiểu căng ca ca có nghĩ hắn. Thái tử phủ, Tây Uyển, Dung Căng Đông đứng ở giếng nước biên, mềm bạch lại hơi hiện thô ráp tay nhỏ, nắm chặt dây cương một chút hoạt động. Hắn sư lực không lớn, ít nhất, lấy hắn hiện tại sư lực, muốn đem tràn đầy một thùng thật thật tại nước giếng, từ này thâm giếng đánh đi lên, sẽ phi thường lao lực. Nhưng hắn lại không kêu một câu mệt, chỉ là chết lặng, tiếp tục làm chính mình nên làm sự. Nước giếng bị đánh đi lên, đem thùng nước phóng tới một bên, Dung Căng Đông vô ý thức mở ra bàn tay. Nhìn mắt chính mình lòng bàn tay, nhìn thấy mặt trên kia màu đỏ lạc ngân. Tiểu hài tử tinh xảo trên mặt, sớm đã không có đã từng thiên chân. Vẻ mặt của hắn thực nghiêm túc, thần sắc thực trầm ổn, nhìn thoáng qua lòng bàn tay sau, hắn cực nhanh lại buông tay, trong mắt trước sau không gợn sóng, phảng phất lòng bàn tay đau đớn, thân thể mệt mỏi, đều cùng chính mình không quan hệ. Giếng nước bên cạnh, còn phóng hai đại bồn dơ quần áo, nhưng cái đó quần áo thật sự thực dơ, thả. Phần lớn đều là sợi bông, phao thủy, sẽ phi thường trầm. Đem mới vừa đánh đi lên nước giếng đảo tiến trong bùn, ngồi xổm xuống, hắn bắt đầu xoa nắn. Bổ kết không dám dùng quá nhiều, thứ này, đều có định lượng, vì thế hắn chỉ sái một đinh điểm bổ kết mặt, đa số, lại là tay ở dùng sức. Một cái như vậy tiểu nhân hài tử, có thể có bao nhiêu sức lực, nhưng xem hắn đoan đoan chính chính khuôn mặt, lại phảng phất, hắn làm như vậy, cũng không tốn nhiều ít sức lực. Đi ngang qua một cái tiểu nha hoàn nhìn thấy, đối chính mình bên người lão ma ma nói, hôm nay là đại niên mùng một, sao còn làm hắn làm việc, rốt cuộc cũng là trong phủ đại công tử, này có phải hay không, thật quá đáng. Tuổi không lớn nha hoàn, còn ôm một tia đồng tình, đặc biệt là nhìn đến kia nho nhỏ lùn lùn hài đồng, ngồi xổm so với hắn còn đại chậu nước trước, cần cù chăm chỉ giặt quần áo khi, nhìn không được nghĩ đến chính mình đệ đệ. Như vậy thời tiết, trong nhà vị kia tiểu tổ tông, chỉ sợ còn bị cha mẹ quán trong ổ chăn, luyến tiếc đánh thức đâu. Lão ma ma cũng nhìn lại liếc mắt một cái, xem xong sau, đáy mắt lại có một tia phức tạp. Sau một lúc lâu, nói, ngươi nhưng nghe nói, phía trước chủ viện có cái nha đầu đã chết. Tiểu nha hoàn gật đầu, này trong phủ không có gì bí mật, ngày thường, cái nào phòng có điểm tin tức, thông thường mặt khác phòng cũng cực nhanh sẽ biết. Lão ma ma đè thấp thanh âm, nói, kia nha đầu, phía trước chính là trong giữ này. Đại công tử, chỉ là đột nhiên có một ngày, không biết đã xảy ra chuyện gì, người liền đi, đi dáng vẻ còn cực kỳ thê thảm. Các nàng đều nói, người này, là đại công tử hại chết. Tiểu nha hoàn nghe xong, rõ ràng hù nhảy dựng, nhưng vẫn là không tin, này tiểu công tử mới nhiều ít tuổi tác, có thể hại chết một cái đại nhân, là những người này hạt truyền bãi. Hạt truyền không biết, nhưng có người tìm được này tiểu công tử khi, ngươi có biết, tiểu công tử ở đâu? Ở đâu? Tiểu nha hoàn hỏi. Ở phòng chất củi bên ngoài giếng cạn, hắn lại có ước chừng 5 ngày, là ngủ ở giếng bên trong. Ngươi nói, hắn nếu là quang minh chính đại, vì sao không tìm tổng quản muốn kia mở ra phòng chất củi môn chìa khóa, ở tại giếng bên trong, hắn là sợ cái gì, là trột dạ cái gì? Tiểu nha hoàn nghe được có chút kinh ngạc, giếng này bên trong, có thể nào chủ người? Lão ma ma thở dài một chút, đúng vậy, loại địa phương kia, nơi nào nghe nói qua có người trụ, này tiểu gia, chính là có thể ngủ đi vào, cho nên, chuyện của hắn, chúng ta ngàn vạn không thể quản, ai biết này tiểu gia là cái gì tính tình, chưa chừng một cái không cao hứng, đem ngươi ta cũng ném vào giếng bên trong đi. Tiểu nha hoàn nghe được cả người run lên, lại không dám nhìn bên kia đang ở giặt quần áo dung căng đông, mà là nhanh hơn nện bước, lôi kéo lão ma ma đi được bay nhanh. Bên tai nhàn ngôn toái ngữ, chưa từng có thiếu quá, ly đến không xa, kia. Nha hoàn cùng ma ma nói, dung căng đông mới vừa rồi tự nhiên là nghe xong cái rõ ràng, nhưng hắn đầu cũng không nâng, mí mắt cùng thân mình cũng chưa run một chút. Có chút lời nói, nghe nhiều, kỳ thật liền chết lặng. Chôn đầu nhỏ, hắn tiếp tục giặt quần áo, tiểu gia hỏa không trong chốc lát, liền bị mệt đến cả người đổ mồ hôi, nhưng là lại nhân thổi gió lạnh. Bất quá sau một lúc lâu, kia một thân hãn, lại bị làm khô, mà mỗi lần làm khô, hắn đều cảm thấy chính mình phảng phất. Đặt mình trong động băng, một lạnh một nóng xung đột, làm người hàm răng đánh nhau, nhưng hắn trên tay như cũ không đình, thậm chí không nghĩ đi ấm áp một ít địa phương trốn lười nhác tử. Hắn thành thật tiếp tục tẩy, hắn biết, chỉ có này đó quần áo tẩy hào, hắn mới có thể có cơm ăn. Đại công tử, lúc này, bên tai đột nhiên chuyển đến kêu gọi thanh, dung căng đông nhéo quần áo tay, đột nhiên cứng đờ, hắn hậu chi hậu giác ngẩng đầu, liền nhìn đến sân bên ngoài. Một cái ăn mặc phấn xiêm y nha hoàn, chính nhéo khăn tay, vẻ mặt ghét bỏ nhìn trong viện một mảnh hỗn độn, chau mày đi vào tới. Phấn xiêm y nha hoàn đi đến dung căng đông trước mặt, từ trên xuống dưới đem hắn đánh giá một vòng nhi, mới suy một tiếng, nói, hôm nay quần áo không cần giặt sạch, trong chốc lát có người cho ngươi thay quần áo, thu thập hảo, cùng ta đi đó là. Dung căng đông nhìn chằm chằm vào nàng, không có hé răng. Phấn y nha hoàn nguyên bản đối hắn tràn đầy khinh thường, nhưng hiện giờ nhìn thấy hắn cái này ánh mắt, mạc danh lại có chút chần chờ. Nàng nhíu nhíu mày, dừng một chút, mới nhiều lời một câu, thái tử phi đại phát từ bi, hôm nay là đại niên mùng một, thả ngươi một ngày giả. Dung căng đông nghe, lại không có tin tưởng, nếu là thật sự có tâm từ bi, cũng không cần chờ đến hôm nay. Hắn biết, chính mình hiện giờ trải qua này đó, đều là kia cái gọi là thái tử phi sở bày mưu đặt kế, đương nhiên, trong đó cũng ít không được hắn kia hảo. Phụ thân dung túng, như kia phấn y nha hoàn lời nói, chẳng được bao lâu, liền có hai ba cái lão ma ma lại đây, trên tay thác phóng, đều là quần áo mới. Đầu tiên là làm dung căng đông đem quần áo thay, sau đó lại tự mình vì hắn đoan chính một phen, cuối cùng nói, thái tử phi hòa khí, đại công tử cần phải tích phúc, trong chốc lát mặc kệ gặp được ai, nói cái gì có thể nói cái gì không thể nói, đại công tử cần phải đều nghĩ kỹ. Nói đến cùng, người ngoài trước sau là người ngoài, ngẫu nhiên tới một chuyến cũng liền thôi, tổng hộ không được ai cả đời. Mà đại công tử tất nhiên cũng không nghĩ, xính nhất thời cực nhanh, đổi lấy, lại là vô cùng vô tận thống khổ nhật tử, đúng không? Lão ma ma nói được thực cẩn thận, dung căng đông lại nghe đã hiểu, đây là trong phủ người tới, vẫn là điểm danh muốn gặp chính mình, cho nên mới trình diễn như vậy vừa ra. Dung căng đông đại khái đã đoán được người đến là ai, đơn giản chính là hắn vị kia ngũ hoàng thúc. Phía trước vị kia ngũ hoàng thúc giống như nói qua, sẽ làm hắn quá một cái nhẹ nhàng chút năm. Chỉ là, vị kia ngũ hoàng thúc này phân, dày rộng, hắn thật đúng là không hiếm lạ. Đối đãi dung phi, dung căng đông tâm tình thực phức tạp. Hắn biết vị kia ngũ hoàng thúc là ở rèn luyện hắn, ở đúc hắn. Cũng biết vị kia ngũ hoàng thúc ở hắn bên người xếp vào rất nhiều người, cho nên, hắn có một số việc, có thể vô ưu vô lự đi làm, tuy rằng nhật tử như cũ quá đến gian nan mà khốn khổ. Nhưng ít ra, hắn trong lòng có cái hy vọng, hắn biết, chính mình không phải một người, ít nhất, có một ngày bị tra tấn đã chết, cũng không phải không người biết hiểu. Đương nhiên, hắn cũng biết chính mình sẽ không bị tra tấn chết, hắn ngũ hoàng thúc ở hắn bên người, không cho phép hắn chết. Vị kia ngũ hoàng thúc, hy vọng hắn sớm chút trưởng thành, mà ở nước đắng chung phao đại, hiển nhiên so ở nước ngọt chung lớn lên, càng có hiệu quả. Nhưng là, chẳng sợ minh bạch đối phương là có ý tốt, hắn cũng không nghĩ quá loại này nhật tử, phi thường không nghĩ. Hắn cảm thấy, trên đời cũng không ai sẽ tưởng. Bên tai lão ma ma công đạo còn ở tiếp tục, Dung Căng Đông đã không muốn nghe. Hắn lạnh thanh âm đánh gãy lão ma ma nói, hỏi chính mình quan tâm vấn đề, ta có thể ăn cái gì sao? Nghe hắn lời này, lão ma ma tựa hồ sửng sốt một chút, ngay sau đó lộ ra một cái cáo giả xảo quyệt cười, nói, đương nhiên, trong chốc lát cho ngươi cái gì, ngươi liền ăn cái gì, chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, hôm nay lúc sau, ngươi đồ ăn tự nhiên có người an bài. Hôm nay lúc sau thế nào, Dung Căng Đông cũng không để ý, bởi vì lúc này hứa hẹn, cũng chỉ là lúc này, chờ đến ngày mai hậu thiên, đều là biến số. Đem Dung Căng Đông xử lý hảo, nên công đạo cũng đều công đạo xong rồi, lão ma ma mới lôi kéo hắn, ra phòng chất củi. Phấn Xiêm Y nha hoàn vẫn luôn chờ ở bên ngoài, giờ phút này thấy được tinh tinh thần thần Dung Căng Đông, lộ ra vừa lòng cười, nói, thoạt nhìn giống như đen một ít, bất quá cũng không đáng ngại. Dung Căng Đông chôn đầu, theo bản năng mà giơ tay sờ sờ chính mình mặt, đương nhiên, hắn sờ không ra nhan sắc, lại có thể từ gương mặt làm độ, cùng lòng bàn tay thô ráp, sờ đến một loại cộm người ngứa. Hắn, nếu là không có này thân giả dạng, chỉ sợ mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ không tin, nguyên lai hắn là đương triều thái tử đại công tử, là này thái tử phủ tiểu chủ nhân. Mà lúc này, thái tử phủ chính viện trong đại sảnh, Liễu Tiểu Lê duỗi dài cổ, không chịu nổi tịch mịch một chút duỗi đầu ra bên ngoài xem, nhìn trong chốc lát, không thấy được chính mình muốn gặp người, liền ra bên ngoài dịch một bước, tiếp tục duỗi dài cổ đi xem. Như thế nhìn nửa nén hương công phu, Tiểu Lê cũng chưa thấy được hắn muốn gặp người. Tiểu Lê có chút nóng nảy, quay đầu lại bánh bao mềm giống nhau bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực, dẫu cái miệng nhỏ hỏi, cha, tiểu căng ca ca, sao còn không có tới, hắn có phải hay không ngủ nướng? Liễu úy sờ sờ nhi tử đầu, đem hắn kéo khai, sau đó uống lên nước miếng, nói, đã đi gọi, ngươi kiên nhẫn chút. Tiểu Lê vô pháp kiên nhẫn, hắn hảo tưởng tiểu căng ca ca, đặc biệt trải qua vừa rồi nghiêm khâu đối lập, cũng không biết lâu như vậy không gặp, tiểu căng ca ca trường cao không có, phía trước tiểu căng ca ca liền như vậy cao, chính mình vốn dĩ liền đuổi không kịp, hiện tại có thể hay không càng cao, kia hắn chẳng phải là càng đuổi không kịp. Tưởng tượng đến loại này khả năng, Tiểu Lê liền càng thêm ngồi không được, lại bò dậy, tìm tòi hướng bên ngoài xem. Nhưng nhìn nửa ngày, chờ tới không phải Dung Căng Đông, lại là một thân áo đen, đầy mặt nghiêm túc thanh niên nam tử. Tiểu Lê là nhận được người này, liền bởi vì nhận thức, cho nên hắn cương một chút sau, liền tiểu bước chân chạy về tới, xúc đến mẫu thân trong lòng ngực, nhìn chằm chằm vào ngoài cửa đi tới. Người, thái tử hôm nay tinh thần, trước sau như một không tốt, nhưng lại không tốt, Dung Lăng tự mình tới cửa, hắn cũng không có không thấy khách đạo lý. Lựa chọn mặc vào một thân áo đen, nguyên là vì trương hiển khí độ, nhưng này huyền hắc nhan sắc, cùng hắn tái nhợt bệnh trạng sắc mặt so sánh với, lại rõ ràng là càng hiện khó coi. Liễu úy dương mắt nhìn lại, thái tử bệnh tình, đã lại nghiêm trọng, từ mặt mày khóe miệng chờ mà quan sát, rõ ràng là bệnh nặng không trị dấu. Hiệu, Liễu úy nghiêng đầu, nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái. Dung Lăng chầm chầm mắt, không nói gì thêm. Thái tử tiến vào, Dung Lăng, Liễu úy đồng thời đứng dậy, chiều thái tử hành lễ. Dung Lăng hành tiểu lễ, Liễu úy hành thư sinh lễ, đều là bình thường lễ, thoạt nhìn cũng không trang trọng, nhưng thái tử hiển nhiên vẫn chưa phát hiện. Hoặc là nói, tại thân thể cực độ không khỏe khi, thái tử đã xem nhẹ này đó ngoại tại nghi thức. Hoàng huynh thân mình tốt không? Dung Lăng xem thái tử một phen sau, như thế hỏi. Thái tử mặt lộ vẻ thê sắc nhìn Dung Lăng, vẫy vẫy tay, ý bảo hắn ngồi. Dung Lăng ngồi xuống, đối Liễu úy gật gật đầu, ý bảo nàng cũng ngồi. Liễu úy ngồi xuống sau liền nhìn về phía thái tử, thấy thái tử quả nhiên sắc mặt không mau nhìn chằm chằm nàng, nàng cũng chưa nói cái gì. Dung Lăng phía trước không ở kinh đô, bởi vậy ngày ấy đại điện mắc mưu triều phá án là lúc tình cảnh, Dung Lăng Lý nên, cũng không biết, thái tử cũng liền vẫn chưa giận chó đánh mèo đến Dung Lăng trên người. Chỉ là Liễu Úy, thân là kia cọc án tử thẩm tra xử lý người, cũng là cuối cùng rảo ra như vậy đại phong ba người khởi sướng, lại làm thái tử hận đến tận xương tủy. Từ thân mình không khỏe sau, thái tử tính tình cũng càng thêm khó khống chế, đôi khi, thậm chí sẽ xuất hiện đa phát tính tình, quay đầu chính mình thế nhưng đã quên sự. Thái tử biết, chính mình tình huống thực ác liệt, chính là cũng không tế với sự. Thái y toàn bộ tới xem qua, đều nói chỉ có thể như vậy dưỡng. Thái tử không biết chính mình còn có thể làm cái gì, tính tình táo bạo, tinh thần hỗn loạn, làm hắn hành vi càng thêm điên cuồng. Thân thể thượng ốm đau hắn đều có thể nhìn xuống, hắn không thể chịu đựng chính là, tình huống như vậy, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn ở trong triều danh vọng, cùng với ở một ít triều đình đại sự thượng quyết đoán. Thái tử minh bạch trước mắt tình trạng, bởi vậy, ở biết Dung Lăng hồi kinh sau, hắn vẫn luôn đều muốn gặp Dung Lăng một mặt, cũng bởi vậy, chẳng sợ biết Liễu Úy cùng Chi Nhất khởi tiến đến, thái tử tưởng đều cũng không tưởng, thay đổi quần áo liền lại đây. Dung Lăng là trung tâm với chính mình, thái tử rất rõ ràng. Dung Lăng là phụ hoàng vì chính mình an bài bảo hoàng đảng, chính mình có thể nghi kỵ người này, không tín nhiệm người này, nhưng không thể phủ nhận, đôi khi, người này thật sự có thể giúp được chính mình, đặc biệt là ở trước mắt loại tình huống này. Thái tử cảm thấy, chính mình có lẽ có thể nhận lời Dung Lăng, quyền lợi, nữ tử, cái gì đều có thể, chỉ cần Dung Lăng có thể giúp chính mình vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Dung Lăng chấp thuận Liễu Úy ngồi xuống, thái tử kỳ thật không mau, nhưng thái tử rốt cuộc cũng chưa nói cái gì, chỉ là, kế tiếp muốn cùng Dung Lăng lời nói, thái tử lại không nghĩ Liễu Úy nghe được. Liễu Úy nhìn một hồi, thái tử chậm chạp không mở miệng, nàng liền đã hiểu thái tử ý tứ, nhưng nàng lại không có đi tính toán. Giảng thật sự, thái tử hiện tại cùng với tìm mọi cách cùng Dung Lăng giao hảo, chi bằng cùng nàng nhiều lời hai câu lời hay, nàng một cao hứng, nói không chừng, còn có thể giúp hắn ổn định bệnh tình. A Lăng, vi huynh có cái gì muốn cùng ngươi vừa thấy? Thấy Liễu Úy không thức thời vụ, chính là không chịu lảng tránh, thái tử sắc mặt liền có chút lánh, đơn giản đứng dậy, trực tiếp đem Dung Lăng mang đi. Dung Lăng theo thái tử một đạo đứng dậy. Chỉ là, ở thái tử nâng bước đằng trước dẫn đường khi, hắn quay đầu đối Liễu Úy nói, cùng nhau. Liễu Úy này liền đứng dậy, làm bộ đi theo. Thái tử sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, nghẹn hảo sau một lúc, hắn căm giận đi trở về tới, ngồi trở lại phía trước vị trí thượng, nói, tính, liền ở chỗ này dứt lời. Dung Lăng này lại ngồi xuống, chờ thái tử nói tiếp. Thái tử tưởng mượn sức Dung Lăng, hiện giờ hắn cái này trạng thái, phụ hoàng lại tự thân khó bảo toàn, vô lực đối hắn. Quá nhiều quan tâm, Dung Tố, Quyền Vương, hai cổ thế lực, không chừng ngày nọ liền sẽ thừa cơ dựng lên, hùng hổ dọa người, thái tử sao có thể không đề phòng. Nhưng hắn nhân tâm thần không yên, khó tránh khỏi rất nhiều sự thượng, sẽ suy nghĩ không chu toàn. Bởi vậy, hắn yêu cầu một người vì hắn chấn then cửa quan. Người này, lựa chọn tốt nhất đó là Dung Lăng. Nhưng là Dung Lăng cũng phi vật trong ao, thái tử không dám đối này làm quá nhiều dựa vào, như thế, cũng chỉ có thể nói là, mượn tới dùng. Thái tử tìm từ thực hảo, nhất ngôn nhất ngữ, nói đều là việc nhà việc nhỏ, lại quá một chút, cũng chính là trong chiều đầu bên ngoài thượng đồ vật. Nhưng nếu cẩn thận phân tích, không khó nghe ra thái tử lời nói thâm ý. Liễu Úy nghe xong hai câu, liền không có hứng thú. Thái tử hiện giờ cũng coi như là sơn cùng thủy tận, nếu không, đối với Dung Lăng, thái tử nói không nên lời nói như vậy, chỉ là nói ra thì lại thế nào. Đại cục đã định, mất đi Càn Lăng để giúp đỡ, cái này thái tử chi vị, đến tột cùng còn có thể không giữ được, đã là cái không biết bao nhiêu. Liễu Úy như vậy nghĩ, liền thấy Tiểu Lê Đằng một chút nhảy dựng lên. Tiểu Căng ca ca. Tiểu Lê thanh âm rất lớn, nhưng này một tiếng thân thiết ý vị mười phần kêu gọi, lệnh nguyên bản đang ở cùng hoàng đệ thương thảo quốc gia đại sự thái tử, có chút bất mãn. Dung Căng Đông ăn mặc trên người không tính vừa người hoa lệ quần áo, ở lão ma ma quản chế hạ, đi đến đại sảnh. Bên ngoài, lão ma ma đang ở lặp lại dặn dò hắn, trong chốc lát chớ nên lộ ra dấu vết, đang ở lúc này, lại nghe trong phòng, một tiếng giòn vang, từ xa đến gần. Đãi Dung Căng Đông lấy lại tinh thần khi, hắn trong lòng ngực đã đâm tiến một cái mềm mại lại ấm áp thân mình. Dung Căng Đông nhìn không được ngẩn ra một chút, thân mình cứng đờ đến vẫn không nhúc nhích. Tiểu Lê ôm chặt lấy Dung Căng Đông, đầu nhỏ một chút hướng hắn hõm vai cùng. Một lát sau, Tiểu Lê mới ngẩng đầu, đập vào mắt, chính là một đôi đen nhánh con ngươi. Đây là Tiểu Căng ca ca đôi mắt, nhưng Tiểu Lê tổng cảm thấy, này đôi mắt, cùng hắn trước kia nhìn đến, có chút không giống nhau. Tiểu Căng ca ca, Liễu Tiểu Lê lại gọi một tiếng, lần này Tiểu Lê dựa đến cực gần, mí mắt thượng, hắc cây quạt lông mi nhấp nháy nhấp nháy. Dung Căng Đông thậm chí có thể cảm giác được, kia lông mi cào tới rồi chính mình gương mặt. Nhìn gần ngay trước mắt tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn Tiểu Lê. Trên mặt mang theo vui sướng cùng nhảy nhót, Dung Căng Đông lại nhíu nhíu mày. Hắn không có nhúc nhích, ở Liễu Tiểu Lê đem hắn ôm cái đầy cõi lòng khi, hắn lại đôi tay rũ lập, không có giống trước kia như vậy giơ tay hồi ôm lấy Tiểu Lê, che chở Tiểu Lê. Tiểu Căng ca ca, đây là Tiểu Lê lần thứ ba gọi hắn, so trước hai lần âm sắc càng nhẹ, dựa vào càng gần. Dung Căng Đông tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây, hắn hé miệng, khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy, rốt cuộc nói chuyện. Thanh âm lại có chút xa cách, Tiểu Lê a, đã lâu không thấy. Liễu Tiểu Lê liền như vậy nhìn Dung Căng Đông, lập tức, thế nhưng không nói gì. Cho dù là tiểu hài tử, cũng có thực mẫn cảm thời điểm. Tiểu Lê có thể cảm giác được rõ ràng, Tiểu Căng ca ca nhìn đến hắn, không có kinh hỉ, không có sung sướng, nửa điểm đều không có. Tiểu Căng ca ca, không nghĩ thấy hắn. Cái này nhận chi làm Tiểu Lê có chút không biết làm sao. Hắn không biết chính mình làm sai cái gì, giờ phút này. Tiểu Căng ca ca, cùng trước kia cái kia hắn, quán hắn Tiểu Căng ca ca, không giống nhau. Đem thân mình thong dong Căng Đông trong lòng ngược dịch ra tới, Tiểu Lê ngốc ngốc nhìn hắn, sau đó nói, ta tới xem ngươi. Dung Căng Đông trên mặt lộ ra ôn hòa cười, đối hắn nói, cảm ơn. Tiểu Lê trong lòng bất giác chấn động, bị Tiểu Căng ca ca này xa cách lại khách khí một câu cảm ơn, ta đến đầy mặt ngốc nhiên, hoàn toàn choáng váng, mà trước sau bồi ở Dung Căng Đông bên người. Lão má ma, nhìn đến như thế hình ảnh, lại âm thầm ở trong lòng đầu cười một chút, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Dung Căng Đông thực khác thường, không ngừng Tiểu Lê như vậy tưởng, theo sau đi theo Tiểu Lê ra tới Liễu Úy, cũng như vậy tưởng. Liễu Úy đi qua, lão má ma nhìn đến Liễu Úy lại đây, khom người, thỉnh một cái đãi khách an. Liễu Úy nhìn lão má ma liếc mắt một cái, nói, ngươi trước đi xuống. Lão má ma hiển nhiên không muốn đi xuống, nhìn không được nhìn Dung Căng Đông liếc mắt một cái. Dung Căng Đông lại chưa xem ma ma, chỉ là thành thật đứng ở nơi đó, không nói một lời. Lão ma ma cảm thấy tiểu tử này thoạt nhìn ngây ngốc ngơ ngác, hẳn là cũng làm không ra cáo trạng xúi dục việc, liền do dự một chút, nói thanh là, liền xoay người rời đi. Lão ma ma đi rồi, Liễu Úy tắc một tay nắm Tiểu Lê, một tay nắm Dung Căng Đông, hướng trong phòng đi. Bên ngoài rốt cuộc lạnh lẽo, Tiểu Lê bên ngoài ra giá còn chưa tính, rốt cuộc có công phu đấy. Đông lạnh không xấu, nhưng Dung Căng Đông lại không giống nhau, đứa nhỏ này, thân thể nhìn qua nhưng yếu ớt quá. Chính là Liễu Úy nắm lấy Dung Căng Đông tay nhỏ kia một khắc, lại ngây ngẩn cả người, nàng dùng lòng bàn tay vuốt ve một chút tiểu hài tử thô ráp lòng bàn tay, tầm mắt có chút cổ quái nhìn hắn. Dung Căng Đông tựa hồ cũng phản ứng lại đây cái gì, hắn vội tránh thoát Liễu Úy tay, đem đôi tay phóng tới phía sau, không ra tiếng mai phục đầu. Liễu Úy nhìn hắn trong chốc lát, chưa nói cái gì, đem hai đứa nhỏ mang về trong phòng. Vừa tiến đến, Dung Căng Đông tựa như sớm có chuẩn bị giống nhau, cung cung kính kính chiều phụ thân hắn Thái tử Điện Hạ thỉnh an. Thái tử nhìn Dung Căng Đông liếc mắt một cái, trên mặt bình bình đạm đạm, trong miệng lại nói, ai chuẩn ngươi lại đây? Kia ngữ khí, tuyệt đối không thể xưng là hòa ái. Dung Lăng nghe vậy, nhưng thật ra nhìn Thái tử liếc mắt một cái, rồi sau đó nói, Tiểu Lê cùng Căng Đông sớm liền quen. Biết, Hoàng Huynh chính là đã quên. Dung Lăng nói như vậy, ý tứ chính là Dung Căng Đông là hắn gọi tới. Thái tử nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, quả nhiên, không truy cứu, lại đối Dung Căng Đông nói, mang để đi chơi đi, chớ có hồ nháo. Dung Căng Đông ứng thanh, thành thật đối Tiểu Lê nói, Tiểu Lê, chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Lê từ mới vừa rồi bắt đầu liền vẫn luôn nhìn Tiểu Căng ca ca, lúc này nghe được Tiểu Căng ca ca đề nghị, không chút suy nghĩ, liền gật đầu. Dung Căng Đông duỗi tay, tựa hồ là tưởng kéo đề tay nhỏ, nhưng động tác ở không trung một đốn, hắn ngược lại giữ chặt đề thủ đoạn. thủ đoạn có quần áo cách, sở không ra cái gì. Nếu là đôi tay dao nắm, hắn lòng bàn tay thô ráp, liền nhất định sẽ bị phát hiện. Hắn không nghĩ bị phát hiện. Bắt tay cùng bắt tay cổ tay, đối Tiểu Lê tới nói không sai biệt lắm, hắn không có để ý, chỉ ngoan ngoan tùy Dung Căng Đông đi ra ngoài. Hai người cũng không đi sân, chỉ là ở cách vách nhà ở sưởi ấm. Hạ nhân đưa tới rất nhiều điểm tâm, nước trà, nguyên bản ở nhà ở ngoại đại nữ nghe thấy được, cũng thèm miêu dường như theo đi vào. Nhìn đến hai cái xa lạ tiểu nha đầu, Dung Căng Đông dương hạ mi, nhưng cái gì cũng chưa hỏi. Tiểu Lê nhưng thật ra hiểu chuyện, lôi kéo đại nữ lại đây giới thiệu. Đây là đại nữ, đây là tiểu căng ca ca, các nàng là ta muội muội. Làm lơ tuổi chênh lệch, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Tiểu Lê liền mạnh mẽ muốn nhận đại nữ là muội muội. Đại nữ như là cũng thói quen, chỉ đối nhà mình tiểu công tử thường xuyên treo ở bên miệng tiểu căng ca ca có chút tò mò, rồi sau đó thành thành thật thật chiều Dung Căng Đông thỉnh an. Dung Căng Đông nhìn trên bàn điểm tâm, rõ ràng chính mình đã rất đói bụng, đói đến dạ dày đều khó chịu, nhưng hắn vẫn là cầm hai khối đưa cho hai cái nha đầu. Đã là Tiểu Lê muội muội, liền cũng là ta muội muội. Đại nữ vui vẻ tiếp nhận điểm tâm, đồng thời nghĩ đến, không hổ là bị tiểu công tử khen trời cao tiểu ca ca, thật sự là lại ôn hòa, lại săn sóc, quả thực thấy thế nào, như thế nào hảo. Bốn cái tiểu hài tử ở trong phòng, nên là như thế nào chơi đùa đều tốt, rốt cuộc tuổi không sai biệt lắm, hứng thú hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nhưng Tiểu Lê lại mẫn cảm phát hiện, tiểu căng ca ca vẫn luôn thực trầm mặc. Tiểu Lê gục xuống hạ đầu, có chút uể oải, nhìn không được hỏi, tiểu căng ca ca, ngươi có phải hay không không thoải mái? Dung Căng Đông thu hồi nhìn chằm chằm điểm tâm thẳng xem tầm mắt, ngược lại đầu hướng Tiểu Lê, lắc đầu nói, ta không có việc gì, chính là ta cảm thấy tiểu căng ca ca không thoải mái. Liễu Tiểu Lê nói, thấu đi lên, một thấu liền thấu thật sự gần, sau đó dùng chính mình cái chán, đi dán Dung Căng Đông cái chán, thí nghiệm độ ấm. Nhưng một phen thí nghiệm sau, Tiểu Lê phát hiện, tiểu căng ca ca đích xác không có phát sốt, nhưng hắn lại rõ ràng thất thần. Chẳng lẽ là tiểu căng ca ca không nghĩ cùng chính mình cùng nhau chơi? Tài trí thần. Tiểu Lê thực bị thương, chú lên cái miệng nhỏ, đáng thương hề hề nhìn Dung Căng Đông, nói, tiểu căng ca ca không thích ta. Lời này nói chính là khẳng định câu, mà phi câu nghi vấn, lập tức, đảo làm Dung Căng Đông ngây ngẩn cả người. Dung Căng Đông phản ứng mau, vội vỗ vỗ Tiểu Lê bối, nói, không có, ta thực thích ngươi. Thật sự, Tiểu Lê không tin. Dung Căng Đông gật đầu, cười nói, ta thích nhất ngươi. Tiểu Lê nghe không ra thật giả, nhưng đích xác bị trấn an, rồi lại có chút canh cánh trong lòng, hỏi, kia tiểu căng ca ca nhìn thấy ta cao hứng sao? Chúng ta như vậy lâu không gặp, ta thấy đến ngươi, nhưng cao hứng. Dung Căng Đông lại lần nữa cười, nói, ta thật cao hứng. Tiểu Lê lúc này tin, lại khôi phục phía trước sóng sóng rộng rãi bộ dáng, hưng phấn trò chuyện này trận hai người tách ra hậu phát sinh sự. Liễu Úy vô thanh vô tức đứng ở cách gian bên ngoài, nghe bên trong mấy cái tiểu hài tử đồng ngôn đồng ngữ, đáy mắt lại mang theo một tia không dễ phát hiện đạm mạc. Liễu Úy tầm mắt nâng lên, ánh mắt không nghiêng không lệch, chính hướng bên ngoài một cây tùng bách đại thụ tán cây. Nàng này liếc mắt một cái nhìn lại, vừa vặn có một trận gió thổi tới, đem tán cây thổi trúng cua cua. Liễu Úy trong lòng có xác định, liền xoay người vào tiểu cách gian. Dung Căng Đông đang bị Tiểu Lê quấn lấy ngã trái ngã phải, thấy bên ngoài tới người, thân mình nháy mắt cương một chút, cực nhanh ngồi xong, đem Tiểu Lê đẩy ra một ít. Dung Căng Đông đứng dậy, cung kính đối Liễu Úy gọi một tiếng, đại nhân. Nghe đứa nhỏ này khách khí xưng hô, Liễu Úy chưa nói cái gì, chỉ là đối mặt khác ba cái tiểu hài tử nói, các ngươi trước đi ra ngoài. Tiểu Lê không thuận theo không buông tha, cha, ta muốn cùng tiểu căng ca ca cùng nhau chơi, ta nơi nào cũng không đi. Liễu Úy chuyển mắt liếc nhi tử liếc mắt một cái, Tiểu Lê tức khắc thân mình cứng đờ, ủy khuất bẹp khởi miệng. Đại nữ cực kỳ hiểu chuyện, thấy thế vội vàng một tả một hữu đem tiểu công tử túm, liền hướng nhà ở bên ngoài kéo. Tiểu Lê rốt cuộc không dám ngỗ nghịch mẫu thân, đành phải thành thành thật thật bị lôi đi. Cách gian môn khép lại, đại nhân. Dung Căng Đông không rõ Liễu Úy muốn làm cái gì, thái độ cẩn thận cảnh giác. Liễu Úy không nói gì, lại là trước đem hai mâm điểm tâm chiều Dung Căng Đông đẩy đẩy. Dung Căng Đông nhìn kia điểm tâm, lại là đang nói, ta không đói bụng. Ngươi đói. Liệu Úy âm sắc bất biến, lại là chắc chắn nói. Dung Căng Đông biểu tình trở nên khó coi. Tiểu Căng. Liệu Úy trầm mặc một lát, mới nói, mặc kệ ngươi đã trải qua cái gì, hiện tại nhật tử qua đến thế nào, hy vọng ngươi đều có thể minh bạch, vẫn là có người thiệt tình quan tâm ngươi. Ta biết. Dung Căng Đông rất bình tĩnh, rồi sau đó, ngẩng đầu nhìn Liễu Úy, nói, nhưng ta, thật sự không đói bụng. Liễu Úy nhíu nhíu mày. Liễu Úy cảm thấy, chính mình xem nhẹ đứa nhỏ này quật cường. Ngươi còn tuổi nhỏ, làn da tái nhợt, quầng thâm mắt rất nặng, môi khô cạn, hai má ao hãm. Tuy rằng ngươi trên mặt bị lau phấn, nhưng ta vẫn nhưng liếc mắt một cái nhìn ra, ngươi nghiêm trọng thiếu máu. Thiếu máu giống nhau là từ ẩm thực không quy luật, dinh dưỡng không cân đối tạo thành. Theo lý thuyết, ngươi như vậy thân phận ở tại Thái Tử Phủ, có chuyên gia hầu hạ, hẳn là sẽ không xuất hiện như vậy vấn đề. Nhưng xem, ngươi tay, ngươi mặt, làn da của ngươi, thậm chí ngươi tóc ánh sáng độ, đều có thể nhìn ra, thân thể của ngươi tình huống cũng không tốt, cho nên, mặc kệ ngươi có đói bụng không, ăn đồ ngọt, đối với ngươi hiện tại tình huống thân thể đều trăm lợi mà không một hại, liền tính cho ta cái mặt mũi, ăn hai khối, nếm thử. Dung Căng Đông tự cho là che giấu rất khá, nhưng trên người vấn đề, lại vẫn là dễ dàng như vậy đã bị nhìn thấu. Hắn cắn chặt răng, không nói gì, biểu tình phi thường không tốt. Liễu Úy đơn giản đứng dậy, đi đến hắn bên người, ngồi xuống. Dung Căng Đông tức khắc nhớ tới thân mà đi. Liễu Úy đè lại hắn, đem hắn tay cầm lại đây, bắt đầu bắt mạch. Một phen bắt mạch xuống dưới, Liễu Úy biểu tình đã là phi thường khó coi. Dung Căng Đông bài xích vẫn luôn tưởng lùi về tay. Mấy ngày không ăn cái gì, nói. Liễu Úy ngữ khí đông cứng. Dung Căng Đông không nói gì, chỉ là quật cường nhấp môi, vẫn là câu nói kia, ta không đói bụng. Ngươi không đói bụng liền ra quỷ. Liễu Úy bản khởi gương mặt, ngữ khí có chút mất khống chế, vì cái gì muốn chịu đựng? Sợ ai biết? Sợ Tiểu Lê nhìn ra tới, nhìn ra ngươi quá đến không tốt, nhìn ra ngươi chịu đói, nhìn ra ngươi nói không chừng khi nào sẽ chết tại đây Thái Tử Phủ. Ta sẽ không chết. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Dung Căng Đông phản xa có điều kiện trở về một câu. Liễu Úy càng hỏa lớn, đúng vậy, sẽ không chết, luôn có người sẽ không làm ngươi chết, nhưng thì tính. Sao, ai làm ngươi ăn này đó tội, ai làm ngươi qua đến loại này nhật tử? Liễu Úy như vậy nói, đáy mắt đã là một mảnh sắc mặt giận dữ. Bỗng chốc, Liễu Úy đứng dậy, một phen giữ chặt Dung Căng Đông, trực tiếp đi tới cửa, kéo ra nguyên bản hợp lại môn, đi ra ngoài. Bên ngoài vẫn luôn nằm bọc, kẹt cửa nghe lén Tiểu Lê, lập tức bị dọa sợ. Run run rẩy rẩy lui về phía sau hai bước, suýt nữa té ngã. Liễu Úy lười đến quản Tiểu Lê, tiếp tục túm Dung Căng Đông đi. Ý thức được Liễu Úy muốn làm gì, Dung Căng Đông hoảng sợ, duy trì nửa ngày tự giữ, rốt cuộc kiên trì không nổi nữa. Hắn kéo chặt Liễu Úy tay, vội vàng nói, đại nhân muốn làm cái gì? Liễu Úy hữu lực nói, tìm cha ngươi. Dung Căng Đông luống cuống, vội nói, không, không được. Liễu Úy dừng lại bước chân, nhìn hắn, vì sao? Dung Căng Đông môi run run nỉ non, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, nhưng ngươi nếu nói cho hắn, đối đãi các ngươi đi rồi, ta liền có việc, sẽ ra đại sự. Phụ thân bị bệnh, bệnh thật sự trọng, bệnh đến khả năng sẽ dưới sự tức giận đem hắn giết. Dung Căng Đông có thể bị đói, có thể mệt, có thể đông lạnh, nhưng hắn không nghĩ lại trải qua một lần ở sinh tử bên cạnh bồi hồi cảm giác. Loại cảm giác này, hắn thử qua một lần, hắn không nghĩ lại nếm thử, một chút cũng không nghĩ. Chẳng sợ, hắn biết hắn Ngũ Hoàng Thúc sẽ ở cuối cùng một khắc cứu hắn, nhưng hắn cũng không nghĩ. Liễu Úy nhìn hắn hoảng sợ khuôn mặt, ninh mi nói, ta nếu mang ngươi đi, ngươi lại như thế nào xảy ra chuyện, ngươi có bằng lòng hay không rời đi nơi này? Một câu, lệnh Dung Căng Đông hoàn toàn ngây dại. Liễu Úy cảm xúc hơi chút hòa hoãn, ngồi xổm xuống thân mình, vuốt tiểu hài từ đầu, nói, thực xin lỗi, ta không biết, hắn sẽ như vậy đối với ngươi. Dung Căng Đông lẳng lặng nhìn Liễu Úy, không rõ này thực xin lỗi ba chữ, từ đâu mà đến. Liễu Úy lại là thật sự hối hận. Rất sớm phía trước, Liễu Úy liền từng nghe Dung Lăng nói qua. Dung Phi cố ý nâng đỡ Dung Căng Đông, khi đó, Liễu Úy vẫn chưa tưởng quá nhiều, chỉ cảm thấy, liền tính nâng đỡ, nhiều lắm cũng chính là không cho đứa nhỏ này lại chịu ủy khuất, nói trắng ra điểm, chính là cấp đứa nhỏ này chống lưng, làm đứa nhỏ này có thể bình an trôi chảy lớn lên. Sau khi lớn lên, lại vì đứa nhỏ này giới thiệu, lệnh đứa nhỏ này có thể vào triều làm quan, hoặc là đi khác tiền đồ, tóm lại, là làm đứa nhỏ này vô ưu vô lự, lấy Dung Phi đối Kỷ Tuyết chi cảm tình, như vậy nâng đỡ, hẳn là có khả năng nhất. Đồng thời, Liễu Úy cũng tin tưởng, vô luận phát sinh chuyện gì, Dung Phi đều sẽ không thương tổn Dung Căng Đông, đây là khẳng định. Cho nên, ở lần đó Ly Kinh phá án khi, Dung Phi đưa ra muốn mang đi Dung Căng Đông, Liễu Úy liền đồng ý, ra cửa bên ngoài, không biết con đường phía trước sẽ là tình huống như thế nào, Tiểu Lê có công phu đấy, nàng có thể yên tâm mang theo, nhưng Dung Căng Đông tay trói gà không chặt, như vậy hài tử khả năng ở ngựa xe mệt nhọc một chuyện thượng, liền sẽ chịu không nổi. Trên đường sóc này say xe, hoặc là tới rồi lúc sau khí hậu không phục, đến lúc đó, chịu trách nhiệm đều là đứa nhỏ này. Băn khoăn rất nhiều, Liễu Úy cuối cùng để lại Dung Căng Đông ở Kinh Đô, mà Dung Căng Đông cũng thực hiểu chuyện, cũng không có la hét muốn cùng đi, chỉ là dịu ngoan đáp ứng, sau đó bắt lấy Tiểu Lê tay, dặn dò Tiểu Lê một đống. Liễu Úy lúc ấy liền tưởng, như vậy hài tử, nên có cái bình an trôi chảy thơ ấu, mà này Dung Phi đều có thể cho hắn. Chính là Liễu Úy không nghĩ tới, hồi kinh lúc sau nhìn đến thế nhưng là cái dạng này trường hợp. Dung Phi có phái người bảo hộ Dung Căng Đông, Liễu Úy phát hiện tự Dung Căng Đông xuất hiện tại đây trong viện, viện này liền nhiều vài đạo hơi thở, thả hơi thở giống nhau. Nói cách khác, những người này luyện chính là cùng bộ ẩn nấp công pháp, mà loại này công pháp Liễu Úy từng ở Dung Phi trên người cảm giác được quá. Bởi vậy, Liễu Úy kết luận những người này là Dung Phi phái tới, nhưng đã có nhiều người như vậy bảo hộ, Dung Căng Đông vì sao còn sẽ gầy đến da bọc xương.